Người tại đấu la viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 148 tới chương 177. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lời của Hoắc Vũ Hạo khiến sắc mặt Hứa Cửu Cửu biến đổi. Đới Hạo cũng cố nén bi thương, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn lửa giận và thù hận. Lúc này, Đới Hạo cũng mơ hồ nhận ra, tất cả mọi chuyện rất có thể đều nằm trong kế hoạch của đám người học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Kẻ đầu sỏ hại chết đại công tử Đới Nguyệt Hoành của ông ta, ngoài Mã Tiểu Đào ra, còn có cả gã tên Hoắc Vũ Hạo này. Đới Hạo không biết Hoắc Vũ Hạo đã dùng hồn kỹ gì để hai đứa con trai của mình tàn sát lẫn nhau, nhưng vừa rồi, chỉ một chút nữa thôi, Đới Hoa Bân đã bị Đới Nguyệt Hoành giết chết. Bây giờ, khi đối mặt với sự lôi kéo của Hoàng thất Tinh La, điều kiện gã này đưa ra lại là để Hoàng thất giết Bạch Hổ công tước là ông ta sao? Đới Hạo không tài nào hiểu nổi mình và hắn có mối thù lớn đến vậy từ khi nào. Hứa Cửu Cửu liếc mắt nhìn Đới Hạo, biết rằng Hoắc Vũ Hạo sắp ngã bài thân phận. Do dự một lúc, nàng quyết định phối hợp. Nếu dân chúng Tinh La đế quốc đều biết chính vì những hành vi của phủ công tước Bạch Hổ đã ép Hoắc Vũ Hạo, một thiên tài tuyệt thế vốn thuộc về Tinh La, phải bất đắc dĩ đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt, thì uy vọng của Đới Hạo cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Đến lúc đó, hoàng thất muốn đối phó với phủ công tước Bạch Hổ sẽ càng thêm dễ dàng. Nghĩ đến đây, Hứa Cửu Cửu giả vờ kinh ngạc nhìn Đới Hạo, rồi gượng cười nói, "Vũ Hạo, giữa ngươi và Bạch Hổ công tước có hiểu lầm gì chăng?" Hoắc Vũ Hạo cười lớn, khoát tay, "Ta đùa thôi. Kẻ ta muốn giết nhất chính là Đới Hoa Bân." Nghe vậy, con ngươi Đới Hạo co lại. Ông ta lập tức đặt thi thể đã cháy đen của con trai cả Đới Nguyệt Hoành xuống, chắn trước mặt nhị công tử Đới Hoa Bân. Mặc dù thận của Đới Hoa Bân đã bị tử thần sứ giả kia lấy mất, nhưng huyền tử đã nói sẽ nhờ học viện xét toàn lực tìm kiếm tiên thảo trong truyền thuyết để giúp cơ thể Đới Hoa Bân hồi phục. Đã có hy vọng này, Đới Hạo đương nhiên không thể từ bỏ đứa con trai này. Đới Hạo biết hoàng thất gần đây ngày càng ra tay mạnh hơn với phủ công tước Bạch Hổ, cũng là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nếu có thể nhân cơ hội này lôi kéo được thiên tài như Hoắc Vũ Hạo, hoàng thất e rằng sẽ thật sự ngấm ngầm đáp ứng điều kiện này và giết chết Đới Hoa Bân. Đới Hạo nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng hỏi, "Hoa Bân và các hạ hẳn là không có thù oán gì, tại sao các hạ lại bức người như vậy?" Nụ cười trên mặt Hoắc Vũ Hạo dần tắt, hắn bình tĩnh đáp, "Mẹ của ta chính là bị hắn hại chết, ngươi nói với ta là không có thù hận sao?" Đới Hoa Bân nghe vậy vội la lớn, "Ngươi nói bậy. Trước cuộc thi hồn sư, ta chưa từng gặp ngươi. Sao ta có thể hại chết mẹ ngươi được?" Đới Hoa Bân lúc này thật sự đã hoảng loạn. Hắn rất sợ mình sẽ bị vứt bỏ như một quân cờ vô dụng, tính mạng bị đem ra làm vật trao đổi để lôi kéo Hoắc Vũ Hạo, nên đương nhiên phải chối sạch quan hệ. Đới Hạo cũng cau mày nói, "Các hạ nói thế này có chút vô lý rồi." Hứa Cửu Cửu không nói gì, chỉ im lặng quan sát cuộc đối thoại của ba cha con họ. Hoắc Vũ Hạo nhìn thẳng vào Đới Hạo, lấy từ hồn đạo khí trữ vật ra một con dao găm bạch hổ, rồi bình tĩnh hỏi, "Bạch Hổ công tước, ngài có nhận ra con dao này không?" Từ lúc Hoắc Vũ Hạo lấy con dao ra, ánh mắt Đới Hạo đã không rời khỏi nó. Ông ta cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên nặng nề. Những khán giả và người của các học viện còn ở lại đều chăm chú theo dõi, muốn biết rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo và Bạch Hổ công tước có thù hận gì. Một lúc lâu sau, Hoắc Vũ Hạo mới cất lời nói ra tên của con dao này, tên là Bạch Hổ Chủy Thủ. Bạch Hổ Chủy Thủ, Bạch Hổ Chủy Thủ. Đới Hạo cuối cùng cũng nhớ ra. Ông ta đột nhiên hồi tưởng lại chuyện năm xưa, sau một đêm say sưa mây mưa đã tiện tay tặng con dao này cho thị nữ thân cận là Hoắc Vân Nhi. Chính Đới Hạo cũng không hiểu nổi tâm lý của mình lúc đó là gì. Chỉ có điều Hoắc Vân Nhi, Hoắc Vũ Hạo mẹ bị Hoa Bân hại chết chẳng lẽ? Đới Hạo nghĩ đến một khả năng, và để xác thực suy đoán trong lòng, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên lo lắng. Ông ta nhìn Hoắc Vũ Hạo, lớn tiếng chất vấn, "Bạch Hổ Chủy Thủ này là ta năm đó tặng cho Vân Nhi, tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Nhi sao rồi?" Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia chế giễu. Quả không hổ là Bạch Hổ công tước của Tinh La đế quốc, diễn kỹ thật sự là thượng thừa. Tiếc là kiểu ngụy trang này sao có thể qua mắt được linh mâu của hắn. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo không vội vạch trần, mà tức giận nói, "Hoắc Vân Nhi chính là mẹ của ta. Còn bà ấy sao rồi ư, chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Bị đứa con trai tốt của ngươi hại chết rồi." Nghe xong, sắc mặt Đới Hạo trong nháy mắt trở nên trắng bệch, lão đảo lùi lại hai bước như bị sét đánh. Ông ta lắc đầu lia lịa như không muốn tin, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Hoắc Vũ Hạo và những người gần đó nghe thấy, không thể nào. Đây không thể nào là sự thật. Vân Nhi sao có thể bị hại chết được? Chuyện này nhất định không phải thật. Đới Hoa Bân, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đới Hạo đột ngột quay sang nhìn Đới Hoa Bân, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, trông hoàn toàn giống như một người cha bị kích động vì cái chết của người thương. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Đới Hoa Bân chẳng những không trả lời, mà còn nghiến răng gầm lên với Hoắc Vũ Hạo, thì ra ngươi chính là đứa con hoang đó. Ngươi dám đối xử với ta như vậy. Ngươi đáng chết. Ta nhất định phải giết ngươi. Là nhị công tử của Bạch Hổ công tước, Đới Hoa Bân từ nhỏ đã sống trong sự nung chiều của công tước phu nhân. Hơn nữa, vì thiên phú mạnh mẽ, dù ở phủ công tước Bạch Hổ hay ở Stress, hắn đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua sóng gió gì. Nhưng trong cuộc thi hồn sư lần này, trước thì bị tử thần sứ giả lấy mất thận, sau lại bị Hoắc Vũ Hạo dùng kính hoa thủy nguyệt ôm hôn thê Chu Lộ ngay trước mặt. Bây giờ lại biết Hoắc Vũ Hạo chính là đứa con hoang mà mình từng bắt nạt, Đới Hoa Bân làm sao có thể kìm nén được lửa giận và thù hận. Con ngươi Đới Hạo co rụt lại, ông ta hung hăng đá một cước vào đầu Đới Hoa Bân. Bốp! Cùng với tiếng động nặng nề, một lực cực lớn khiến cơ thể Đới Hoa Bân không kiểm soát được lăn ra sau, tiếng kêu la thảm thiết cũng vang lên từ miệng hắn. Đới Hạo lúc này vô cùng tức giận vì đứa con trai này quá ngu xuẩn, không biết nhìn tình thế, lại còn dám nói những lời như vậy trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, điều cốt yếu là, hắn lại dám nói Hoắc Vũ Hạo là con hoang. Ngươi thực sự không sợ chết phải không? Đới Hạo quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa hối hận nói, mấy năm nay ta luôn ở biên cương, vì bảo vệ Tinh La đế quốc mà nhiều năm không về nhà một lần. Ta không biết Vân Nhi đã qua đời, cũng không biết hai mẹ con đã phải trải qua những gì. Xin con hãy tin ta sẽ điều tra rõ mọi chuyện, nhất định sẽ báo thù cho Vân Nhi. Cũng sẽ bù đắp cho con những năm tháng thiếu thốn tình thương này. Hoắc Vũ Hạo biết Đới Hạo đang có ý đồ gì. Thấy mình được đế quốc Nhật Nguyệt trọng dụng như vậy, ông ta đương nhiên muốn tìm mọi cách để tái lập quan hệ. Cứ như vậy, cho dù tương lai Tinh La đế quốc thật sự không còn là nơi dung thân, ít nhất vẫn còn một con đường lui. Chỉ có điều Hoắc Vũ Hạo muốn làm chính là mượn tình cảnh hôm nay để chặn đứng hoàn toàn đường lui của Đới Hạo và phủ công tước Bạch Hổ. Để bọn chúng ngoài cái chết ra, không còn lựa chọn nào khác. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, ném con dao Bạch Hổ xuống trước mặt Đới Hạo, mặt không cảm xúc nói, không cần phiền phức như vậy, cầm lấy con dao đó, giết Đới Hoa Bân và công tước phu nhân, xem như ngươi đã báo thù cho mẹ ta. Khi nghe lời của Hoắc Vũ Hạo, trên tường thành, Hứa Gia Vĩ vốn đang thót tim lại có thể thở phào một hơi. Vốn dĩ trước đó ông ta còn đang tò mò không biết là Thiên Hồn Đế Quốc hay Đấu Linh Đế Quốc đã mắc sai lầm gì, để một thiên tài tuyệt thế như Hoắc Vũ Hạo xuất hiện mà lại bị ép đến mức phải đi nương nhờ Đế Quốc Nhật Nguyệt. Hành vi ngu xuẩn như vậy, nói ra sẽ bị người đời chê cười. Kết quả không ngờ, kẻ ngu xuẩn đó lại chính là ông ta. Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là, Hoắc Vũ Hạo lại chính là con trai của Đới Hạo. Khi thấy Đới Hạo định hàn gắn quan hệ với Hoắc Vũ Hạo để nhà họ Đới có thêm một đường lui, tâm trạng của Hứa Gia Vĩ trở nên vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, cách ứng đối của Hoắc Vũ Hạo vẫn vượt ngoài dự đoán của ông. Đối mặt với người cha ruột là Đới Hạo, Hoắc Vũ Hạo cũng không hề có ý nương tay. Tiếp theo, phải xem Đới Hạo sẽ ứng phó thế nào. Nhưng có thể khẳng định rằng, bất kể Đới Hạo đưa ra lựa chọn gì, sau sự kiện lần này, nhà họ Đới chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây quét điên cuồng của hoàng thất, cho đến khi toàn bộ nhà họ Đới bị hủy diệt hoàn toàn. Đới Hạo cũng không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại máu lạnh đến vậy. Điều này khiến ông ta nhìn con dao Bạch Hổ dưới chân mình mà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhất thời, ông ta không biết phải làm sao cho phải. Nhìn bộ dạng khổ sở của Đới Hạo, Tiếu Hồng Trần ở bên cạnh không chút do dự giương họng pháo nhắm vào Đới Hoa Bân đang rên rỉ trên mặt đất, lạnh lùng nói, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ ra tay giúp Vũ Hạo báo thù. Tiếu Hồng Trần đã sớm nói sẽ giúp Hoắc Vũ Hạo báo thù và vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Bây giờ cả Đới Hạo và Đới Hoa Bân đều có mặt, Tiếu Hồng Trần đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vốn dĩ Tiếu Hồng Trần đã định nhân cơ hội cuộc thi hồn sư này để xử lý cả Đới Nguyệt Hoành và Đới Hoa Bân, sau đó sẽ tìm cách cùng Hoắc Vũ Hạo đến phủ công tước Bạch Hổ một chuyến, để bọn chúng được nếm thử uy lực của đạn pháo hồn đạo. Kết quả không ngờ, kính hoa thủy nguyệt của Hoắc Vũ Hạo lại mạnh đến mức đó, khiến Đới Nguyệt Hoành và Đới Hoa Bân diễn một màn huynh đệ tương tàn ngay trước mặt hàng vạn người. Chẳng cần hắn ra tay, Đới Nguyệt Hoành đã chết dưới tay Mã Tiểu Đào. Mặc dù việc người anh em tốt của mình gây náo động trên sân đấu khiến Tiếu Hồng Trần rất vui, nhưng hắn cũng muốn ra oai một phen. Bây giờ các tuyển thủ của học viện Stress chết thì chết, bị thương thì bị thương, rõ ràng học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt của bọn họ đã giành được chức quán quân của cuộc thi hồn sư lần này. Nếu không nắm bắt cơ hội này, thì thật sự sẽ không còn dịp nào để thể hiện nữa. Thấy Tiếu Hồng Trần thực sự đang vận sức chờ phát động, Đới Hạo không chút do dự lại chắn trước mặt Đới Hoa Bân. Là một người cha, Đới Hạo đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Đới Hoa Bân chết trước mặt mình. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Vũ Hạo, Đới Hạo biết dù mình có thật sự ra tay giết Đới Hoa Bân và phu nhân, hắn cũng sẽ không bao giờ công nhận người cha ruột về mặt sinh lý này, và dĩ nhiên cũng sẽ không đáp ứng điều kiện mà Hoắc Vũ Hạo đưa ra. Do dự một lúc, Đới Hạo nghiến răng quay đầu nhìn Hứa Gia Vĩ trên tường thành và hét lớn, bệ hạ. Hứa Gia Vĩ trong lòng thầm tiếc nuối. Nếu có thể mượn tay đám người đế quốc Nhật Nguyệt để trừ khử Đới Hạo thì đó là cách tốt nhất. Ông ta cũng không ngại gán cho Đới Hạo đủ loại tội danh sau khi đã tiêu diệt toàn bộ nhà họ Đới. Nhưng bây giờ Đới Hạo đã mở miệng cầu cứu, trước mặt bàn dân thiên hạ, Hứa Gia Vĩ tự nhiên không thể để lộ mâu thuẫn giữa hoàng thất và nhà họ Đới. Hứa Gia Vĩ đứng dậy, nhìn Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói, Vũ Hạo, đã ngươi vốn là người của Tinh La đế quốc chúng ta, tại sao không quay về? Ta lấy danh nghĩa hoàng đế Tinh La thề rằng, chỉ cần ngươi đồng ý quay về, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, để những kẻ đã từng sỉ nhục mẹ con ngươi phải trả giá đắt. Ta tin rằng, cho dù là Đới hiền đệ, cũng nhất định sẽ ủng hộ ta, phải không? Đới Hạo nghe vậy, răng gần như cắn nát. Gã Hứa Gia Vĩ này hoàn toàn là đang mượn hoa hiến Phật. Thế nhưng Đới Hạo bây giờ lại không thể nói lời từ chối, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nói lý nhí, đó là điều phải làm. Đối mặt với sự lôi kéo của Hứa Gia Vĩ, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát đáp, điều kiện của ta đã nói ra, nhưng xem ra Bạch Hổ công tước đại nhân không có ý định đáp ứng. Nếu đã như vậy, ta chỉ đành tự tay báo thù cho người mẹ đáng thương của ta. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ sang bằng phủ công tước Bạch Hổ. Dùng tính mạng của tất cả những kẻ đã sỉ nhục mẹ con ta để tế điện vong linh của mẹ ta trên trời. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo vang vọng khắp bầu trời, khiến ánh mắt của mọi người có mặt đều đổ dồn về thiếu niên mới 12 tuổi đã trở thành hồn vương tuyệt thế này. Bọn họ dường như đã có thể thấy được cảnh tượng tương lai, khi Hoắc Vũ Hạo trở thành cường giả tuyệt thế, ngựa đạp Tinh La thành, sang phản phủ công tước Bạch Hổ, nơi đã từng sỉ nhục mẹ con hắn. Rõ ràng Hoắc Vũ Hạo đã nói tương lai sẽ đích thân tấn công Tinh La thành, và đa số người có mặt đều là dân chúng của Tinh La đế quốc, nhưng họ lại không thể sinh lòng hận thù với Hoắc Vũ Hạo, ngược lại còn không tự chủ được mà đồng cảm với hắn, đồng thời nảy sinh sự bất mãn và oán hận cực lớn đối với Đới Hạo. Nếu Đới Hạo có thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha, thì làm sao Hoắc Vũ Hạo lại phải vượt cả đại lục để đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt? Còn Đới Hoa Bân và công tước phu nhân, hai kẻ đầu sỏ đó, càng là kẻ đã ép Hoắc Vũ Hạo phải ra đi. Nếu không đi, kết cục chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thiên tài tuyệt thế này, vốn dĩ phải là của Tinh La đế quốc bọn họ. Việc tình huống này xảy ra, vốn dĩ là do Hoắc Vũ Hạo cố ý tạo ra. Hắn chính là muốn làm suy giảm danh vọng của phủ công tước Bạch Hổ. Hoàng thất Tinh La chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ ngấm ngầm thúc đẩy, khiến phủ công tước Bạch Hổ cuối cùng trở thành kẻ thù chung của mọi người. Đến lúc đó, phủ công tước Bạch Hổ cũng không còn xa ngày diệt vong. Thậm chí Đới Hoa Bân và công tước phu nhân cũng sẽ phải sống trong lo sợ hãi hùng mỗi ngày, chỉ sợ sẽ có người dùng tính mạng của mẹ con họ để xóa đi lòng căm hận của Hoắc Vũ Hạo đối với Tinh La đế quốc. So với việc giết chết Đới Hoa Bân và công tước phu nhân ngay bây giờ, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên càng hy vọng họ phải chịu đủ mọi giày vò trước khi chết. Và trong khi Đới Hạo đang lo lắng cho tương lai đầy nguy hiểm của nhà họ Đới, ở bên ngoài thành, cuộc chiến giữa Đại Đức Minh và Mục Ân, cùng với Kính Hồng Trần và Huyền Tử, đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Đứng từ xa, Quái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La trơ mắt nhìn Đại Đức Minh, bằng vào hồn lực của siêu cấp đấu la cùng với đủ loại hồn đạo khí có uy lực kinh khủng, vậy mà lại có thể áp chế được Mục Ân, một cực hạn đấu la đã sớm danh chấn đại lục. Lòng họ đã chìm xuống đáy cốc, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nặng nề. Vốn dĩ thực lực của đế quốc Nhật Nguyệt đã mạnh hơn cả Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh cộng lại. Chỉ vì đế quốc Nhật Nguyệt từ trước đến nay vẫn chưa có cường giả cấp siêu cấp đấu la, nên họ vẫn chưa thể chiếm lĩnh được ba nước thuộc nguyên đấu la, thống nhất đại lục đấu la. Tinh La đế quốc cũng đã luôn nỗ lực nghiên cứu về công nghệ hồn đạo, cố gắng thu hẹp khoảng cách với đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng bây giờ, công nghệ hồn đạo của Tinh La đế quốc vẫn chưa có đột phá lớn, ngược lại đế quốc Nhật Nguyệt lại có được một cường giả hàng đầu có thể đối đầu với cực hạn đấu la. Cộng thêm việc Kính Hồng Trần vừa nói rằng Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần đã nghiên cứu và chế tạo ra loại hồn đạo khí tấn công không cần hồn lực. Đế quốc Nhật Nguyệt, há chẳng phải thật sự sắp thống nhất toàn bộ đại lục đấu la sao? Quái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Sức mạnh mà Đại Đức Minh thể hiện đã vượt xa dự liệu của họ. Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là, cả hai đều rất rõ ràng, điểm mạnh thực sự của hồn đạo sư là trong chiến tranh, chứ không phải là trong các cuộc đấu tay đôi với hồn sư. Không chút khoa trương mà nói, sức sát thương mà ba vị cực hạn đấu la có thể gây ra trong một cuộc chiến tranh, chưa chắc đã cao hơn một hồn đạo sư cấp 9 đạt đến trình độ siêu cấp đấu la. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên giúp Z không? Cự Chu Y Đấu La ánh mắt lóe lên, quay sang hỏi nhỏ Toái Tinh Đấu La bên cạnh. Toái Tinh Đấu La do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không được. Dù hai chúng ta có tham gia, cũng không chắc có thể giữ chân được Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần. Một khi để họ trốn thoát, đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ lập tức phát động chiến tranh với Tinh La đế quốc chúng ta. Đến lúc đó, Tinh La đế quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt. cự Chu Y Đấu La im lặng, ông cũng biết Toái Tinh Đấu La nói đúng sự thật. Với thực lực tổng hợp của Tinh La Đế Quốc, nếu Đế Quốc Nhật Nguyệt bây giờ phát động chiến tranh, họ tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Cho dù có thêm học viện Sét, cũng chỉ có thể liều mạng với Đế Quốc Nhật Nguyệt đến mức lưỡng bại câu thương, kết quả lại để cho Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc không công nhặt được lợi. Loại mua bán lỗ vốn này, đừng nói là họ, ngay cả Hứa Gia Vĩ, Hoàng đế Tinh La, cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Ngay lúc Toái Tinh Đấu La và cự Chu Y Đấu La đang rối rắm không dứt, Mục Ân vừa dùng thực lực cực hạn đấu la của mình để chống đỡ các đòn tấn công hồn đạo khí của Đại Đức Minh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nặng nề. Ông vốn nghĩ lần này mình đích thân ra tay, chắc chắn có thể đưa những thiên tài của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt về Học viện Sét. Chỉ cần đưa được về, tự nhiên sẽ có đủ loại thủ đoạn để họ thực sự trở thành một thành viên của Sét. Chỉ cần có thể đánh bại Đại Đức Minh trong thời gian ngắn nhất, vết thương cũ trên người cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ, thực lực của Đại Đức Minh đã khiến mọi tính toán của Mục Ân hoàn toàn thất bại. Mục Ân hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình hơn ai hết, ông không thể nào cầm cự quá lâu trong một trận chiến với cường giả đỉnh cấp. Nếu nhất định phải đánh với Đại Đức Minh một trận sinh tử, dù ông không chết, cũng chắc chắn phải dựa vào năng lượng của Long Đan để chống cự. Nếu Long Đan vì vậy mà không thể giúp võ hồn của bối bối tiến hóa triệt để, thì đó mới là chuyện lớn. Nhận ra điều này, Mục Ân lần nữa đưa tay chặn đòn tấn công của Đại Đức Minh, nhìn vị đại cung phụng của Đế Quốc Nhật Nguyệt, trầm giọng nói, dừng lại ở đây đi, Đại Đức Minh. Trận chiến này tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, chỉ gây ra những thiệt hại không thể lường trước cho khu vực này mà thôi. Đại Đức Minh nghe vậy, liếc mắt nhìn Toái Tinh Đấu La và cự Chu Y Đấu La ở phía bên kia, biết rằng gã Mục Ân này cố ý nói lớn tiếng cho hai người đó nghe. Đại Đức Minh biết rõ trạng thái cơ thể của Mục Ân có vấn đề, không thể nào cầm cự quá lâu trong một trận chiến đỉnh cấp như thế này. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, Mục Ân rất có thể sẽ chết dưới tay mình. Mà ông ta làm vậy, tuyệt đối là để kéo Toái Tinh Đấu La và cự Chu Y Đấu La xuống nước. Gã Mục Ân này quả nhiên không giống huyền tử, ít nhất cũng có đầu óc. Sự thật chứng minh, sách lược của Mục Ân quả thực có hiệu quả. Toái Tinh Đấu La và cự Chu Y Đấu La nhìn nhau, rồi trực tiếp đứng ra ngăn cản cuộc chiến giữa Đại Đức Minh và Mục Ân, cũng như giữa Kính Hồng Trần và huyền tử. Dừng lại ở đây đi. Đây là lãnh địa của Tinh La Đế Quốc chúng ta, không phải là chiến trường dành cho các vị. Toái Tinh Đấu La và cự Chu Y Đấu La rất rõ ràng. Mặc dù Hứa Gia Vĩ luôn muốn làm suy yếu Học viện Sét, nhưng chưa từng nghĩ đến việc để Sét bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu để Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần giết chết Mục Ân và huyền tử, thì đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, tuyệt không phải là tin tốt. Bởi vì một khi chuyện đó xảy ra, Đế Quốc Nhật Nguyệt sẽ không còn bất kỳ e ngại nào, chắc chắn sẽ lập tức phát động chiến tranh với Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc, cho đến khi thống nhất toàn bộ Đại Lục Đấu La. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần liếc nhìn nhau, cả hai đều rất lý trí lựa chọn dừng tay. Dù sao bây giờ cũng đang ở trên lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc, nếu thực sự trở mặt với Tinh La Đế Quốc, e rằng các phong hào đấu la của Tinh La sẽ thật sự liên thủ với Mục Ân và huyền tử để giữ chân họ lại mãi mãi. Dù Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần có tự tin dựa vào các loại hồn đạo khí mang theo trên người để bình an rời đi, nhưng Hoắc Vũ Hạo và những người khác thì sao? Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Mộng Hồng Trần đều là thế hệ mạnh nhất của Đế Quốc Nhật Nguyệt bọn họ. Dù hai người họ có xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không thể để Hoắc Vũ Hạo và những người khác bị tổn thương. Cả Đại Đức Minh, Kính Hồng Trần, cũng như các quan chức cấp cao khác của Đế Quốc Nhật Nguyệt đều rất rõ ràng, chỉ cần cho Hoắc Vũ Hạo và Mộng Hồng Trần đủ thời gian trưởng thành, với thiên phú của họ, việc trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, là điều dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, việc Đế Quốc Nhật Nguyệt thống nhất Đại Lục Đấu La, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Mang tâm trạng như vậy, Đại Đức Minh mặt lạnh như băng nhìn Mục Ân, lạnh lùng nói, Mục Ân, ta bây giờ rất hy vọng ngươi có thể sống lâu hơn một chút, tốt nhất là có thể tận mắt chứng kiến Học viện Sét của các ngươi từng bước đi đến diệt vong. Nghe vậy, không đợi Mục Ân có phản ứng, huyền tử ở bên cạnh đã tức sôi máu, ngươi hỗn đản nói cái gì? Ngươi dám sỉ nhục Sét như vậy? Lúc này huyền tử trông vô cùng lôi thôi, chật vật. Trước thì bị Kính Hồng Trần liên thủ với Toái Tinh Đấu La và cự Chu Y Đấu La đánh cho một trận, vừa rồi lại trong trạng thái hồn lực không đầy đủ bị Kính Hồng Trần hành hung. Sự bực bội và phẫn nộ trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ càng giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy. Mục Ân hung hăng trừng mắt nhìn huyền tử một cái. Tên ngốc này còn sợ chuyện chưa đủ lớn hay sao? Nếu không phải vì những hành động ngu xuẩn đến mức không thể cứu vãn của huyền tử, cuộc thi hồn sư lần này sao có thể phát triển đến mức này? Bây giờ ngay cả Mục Ân cũng có chút sợ hãi, sợ rằng sau khi chuyện ở cuộc thi hồn sư lan truyền ra ngoài, Sét sẽ vì vậy mà thân bại danh liệt, bị tất cả các thế lực trên đại lục tẩy chay, thậm chí cả dân thường cũng không còn xem Sét là thánh địa như trước nữa. Danh tiếng tốt đẹp mà các bậc tiền bối của Sét đã mất cả vạn năm mới khổ cực gây dựng nên, lại bị gã huyền tử này phá hủy chỉ trong một ngày. Theo một nghĩa nào đó, Huyền tử có lẽ còn mạnh hơn cả những người đã dẫn dắt thời đại trong suốt vạn năm qua của Sét. Mục Ân bất đắc dĩ thầm thở dài, nhìn Đại Đức Minh, trầm giọng nói, yên tâm đi, sẽ không để ngươi thất vọng. Đại Đức Minh không nói gì, chỉ liếc nhìn ông một cái, rồi cùng Kính Hồng Trần quay trở lại thành Tinh La. Vì cuộc thi hồn sư lần này đã không thể tiếp tục, họ đương nhiên phải mang theo Hoắc Vũ Hạo và những người khác trở về đế quốc Nhật Nguyệt, để tránh xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Mục Ân cũng liếc nhìn Huyền tử một cái rồi quay trở lại thành Tinh La. Ông đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý những ảnh hưởng do việc Mã Tiểu Đào hóa thành tà hồn sư ngay trước mặt hàng vạn người, còn có gia tộc của Trương Nhạc Huyên, việc Lãnh Vũ Thu bị uy hiếp bằng người nhà, và việc Đường Nhã bị xem là vật tế thần rồi bị ép sa đọa thành tà hồn sư. Đủ loại chuyện, tất cả đều đổ lên vai một lão già như ông. Tuy nhiên, khi Mục Ân nhìn thấy thận của Huyền Tôn Bối Bối bị đập nát, ông vẫn hoàn toàn mất bình tĩnh. Huyền tử, ngươi có thể giải thích cho ta biết, cái quái gì đang xảy ra không? Nhìn Bối Bối đang được Vương Đông Nhi trị liệu, đôi mắt Mục Ân lập tức đỏ ngầu. Kể từ sau trận đại chiến với Độc Bất Tử năm đó khiến thân thể bị trọng thương, Mục Ân phần lớn thời gian đều ở lại học viện Sét, công phu dưỡng khí cũng theo đó mà đạt đến trình độ rất cao, tâm cảnh bình thường sẽ không có biến động. Nhưng hôm nay, tại thành Tinh La này, sau khi chứng kiến hàng loạt cảnh tượng dồn dập, Mục Ân cuối cùng cũng bị Huyền tử làm cho mất bình tĩnh. Có Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần ở đó, ông đã định trước là không thể ép buộc đưa Trương Nhạc Huyên, Lăng Lạc Thần và cả Hoắc Vũ Hạo về học viện Sét. Như vậy, Bối Bối và những người còn lại đã trở thành hy vọng cuối cùng của Sét. Có Long Đan trong tay, Mục Ân tự tin có thể giúp Bối Bối lột xác thành thiên tài hàng đầu. Nếu Bối Bối có thể hấp thụ hết năng lượng chứa trong Long Đan, thì việc trở thành một cực hạn đấu la giống như ông cũng không thành vấn đề. Chưa kể, Bối Bối còn là hậu duệ duy nhất còn lại của ông trên đời này. Có thể nói, Mục Ân đã đặt tất cả hy vọng lên người Bối Bối. Nhưng bây giờ thì sao? Truyền thừa Quang Minh Thánh Long của dòng dõi Đại sư Ngọc Tiểu Cương bọn họ, chẳng lẽ sẽ đến đời Bối Bối là hoàn toàn tuyệt hậu sao? Huyền tử, ngươi đúng là đáng chết mà. Khóe mắt Mục Ân co giật liên hồi. Nếu không phải vì hiện trường còn có hơn vạn khán giả cùng người của các học viện và thế lực khác, ông bây giờ thật sự hận không thể ra tay giết chết cả thao thiết thần ngu Huyền tử này. Ánh mắt Huyền tử cũng đang chăm chú nhìn Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân đang được chữa trị. Hắn hoàn toàn không dám đối diện với Mục Ân, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhìn bộ dạng trốn tránh trách nhiệm này của Huyền tử, Mục Ân nhớ lại những hành động của hắn trong những năm gần đây, cảm xúc trong lòng đã có chút không thể khống chế, ông gầm lên một tiếng, trả lời ta. Cơ thể Huyền tử chấn động mạnh, cảm nhận được lửa giận nồng đậm tỏa ra từ người Mục Ân, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục im lặng, hậu quả chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn. Hắn lập tức cúi đầu, giọng nức nở nói, ta sai rồi, Mục lão. Vì Kính Hồng Trần và mấy phong hào đấu la của Tinh La cản trở, nên ta không thể kịp thời can thiệp vào trận chung kết, cuối cùng mới biến thành cục diện như vậy. Nghe vậy, không đợi Mục Ân có phản ứng, Kính Hồng Trần ở phía bên kia đã cười như không cười nói, Huyền tử, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm sao? Trước đó ta đã nói, ngươi muốn ngăn cản trận chung kết, có thể đại diện học viện Sét nhận thua, nhưng ngươi cho đến cuối cùng cũng không nói ra hai từ nhận thua. Bất kể là Mã Tiểu Đào của học viện Sét các ngươi trở thành tà hồn sư sát hại những khán giả vô tội, hay là cái chết của hai tuyển thủ Đới Nguyệt Hoành và Hòa Thái Đầu, hoặc là những người khác bị trọng thương, kẻ đầu sỏ thực sự, đều là ngươi cả. Cơ thể Huyền tử rung lên, hắn trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Kính Hồng Trần. Gương mặt lôi thôi, đầy bụi bặm của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, hai nắm tay siết chặt không ngừng phát ra tiếng răng rắc. Nếu không phải vì vừa bị Kính Hồng Trần hành hung một trận, e rằng Huyền tử lại muốn liều mạng tấn công Kính Hồng Trần một lần nữa. Lồng ngực Mục Ân phập phồng không ngừng, cho thấy ngọn lửa giận trong lòng ông mãnh liệt đến mức nào. Rõ ràng trong cuộc họp ở Hải Thần Các trước đó, ông đã nghiêm khắc cảnh cáo Huyền tử, dù thế nào cũng không được để xảy ra chuyện tương tự như sự kiện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và với Tử Thần Sứ Giả. Ông còn tỏ rõ rằng học viện Sét có thể từ bỏ chức quán quân của cuộc thi hồn sư lần này. Kết quả, cả Huyền tử này vì muốn giành được quán quân, đã khiến các thành viên dự thi của học viện Sét chết thì chết, bị thương thì bị thương, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng vì thế mà bại lộ tà hỏa, còn dẫn đến việc Đường Nhã bị đẩy ra làm vật tế thần cũng bị phanh phui. Nếu sau cuộc thi hồn sư lần này học viện Sét thân bại danh liệt, thì kẻ đầu sỏ không phải là đám người của đế quốc Nhật Nguyệt, mà chính là Huyền tử, người đứng thứ hai của học viện Sét. Lần này, Mục Ân thật sự bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là đầu óc của gã Huyền tử này không dùng được, hay hắn là nội ứng do thế lực khác cài vào học viện Sét. Không có chút đảm đương, ngu xuẩn đến mức thái quá, chỉ biết uống rượu gặm đùi gà. Giao học viện Sét cho một kẻ như vậy, chỉ có con đường dẫn đến diệt vong. Mục Ân vốn còn nghĩ cơ thể mình đã không chống đỡ được bao lâu nữa, định rằng sau khi cuộc thi hồn sư này kết thúc, sẽ tìm cách truyền thụ hoàn toàn quân lâm thiên hạ cho Bối Bối, tiện thể trao luôn Long Đan cho cậu, để võ hồn của Bối Bối tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long. Nhưng bây giờ xem ra, bất kể dùng cách gì, cũng phải cố gắng chống đỡ thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng phải để học viện Stress bình an vượt qua cơn sóng gió này. Trong lúc Mục Ân và Huyền Tử đang chờ Vương Tiên Nhi trị liệu, dưới sự ra hiệu của Hứa Gia Vĩ, trọng tài cũng bắt đầu tuyên bố Học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt giành được chức quán quân của cuộc thi hồn sư lần này. Mặc dù cuộc thi lần này gặp nhiều trắc trở, nhưng với thực lực mà các tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt đã thể hiện, chức quán quân đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng, không ai có thể nghi ngờ. Đặc biệt là ngoài Mã Như Long, đội trưởng trên danh nghĩa, tuổi của những người còn lại cũng chỉ tương đương với các thành viên đội dự bị của các học viện khác. Điều này cũng có nghĩa là, chức quán quân của cuộc thi hồn sư lần sau, Học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt cũng đã nắm chắc trong tay. Thế hệ mạnh nhất của đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ áp đảo tất cả những người cùng lứa đến mức không ngóc đầu lên được. Nếu là trước đây, có lẽ những người khác còn có thể đặt hy vọng vào học viện Xếp, hy vọng các thiên tài của họ có thể đánh bại người của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng bây giờ trong lòng họ, học viện Xếp đã thân bại danh liệt, không xứng đáng nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai. Học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt đã trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc thi hồn sư lần này. Không chỉ giành được chức quán quân mà đế quốc Nhật Nguyệt hằng mong ước, mà còn thành công khiến đối thủ không đội trời chung là học viện Xếp thân bại danh liệt. Thậm chí cả Hòa Thái Đầu, cựu thái tử của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng bị chính người của họ là Mã Tiểu Đào dùng tà hỏa thiêu chết. Vốn dĩ Từ Thiên Chân cũng có chút không vui vì mình không thể tham gia trận chung kết, nhưng khi cô nhìn thấy cảnh Hòa Thái Đầu bị thiêu chết, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng khoan khoái. Dù đó là do ý thức của Mã Tiểu Đào bị tà hỏa thôn phệ, nhưng Từ Thiên Chân lại chỉ cho rằng tất cả đều nằm trong sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo. Cô cảm thấy hắn không muốn tay mình dính máu tươi, nên mới cố ý để Mã Tiểu Đào giết chết cựu thái tử Từ Hòa. Một Hoắc Vũ Hạo như vậy, xứng đáng được mình ban thưởng. Hay là cứ ban thưởng chính mình cho hắn vậy. Nghĩ đến cách ban thưởng này, Từ Thiên Chân tự khen cho sự thông minh của mình, quyết định sau khi trở về đế quốc Nhật Nguyệt phải cảnh giác với những người phụ nữ khác có ý định với Hoắc Vũ Hạo. Một khi có dấu hiệu, cô nhất định phải ra tay trước. Vốn dĩ các thiếu nữ đã quen với mối quan hệ thân mật giữa Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng không quá vội vàng. Thế nhưng, sự thay đổi thái độ của Cổ Nguyệt Na đối với Hoắc Vũ Hạo đã khiến tất cả các thiếu nữ cảm nhận được nguy cơ. Ngay cả vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này, vì muốn có nhiều chủ đề chung với Hoắc Vũ Hạo, cũng đã lén lút học kiến thức chế tạo hồn đạo khí. Nếu họ không nhanh chóng tìm cách, thì thật sự sẽ xong đời. Ngay lúc Từ Thiên Chân đang cảm thán, sau khi nhận được phần thưởng quán quân cuộc thi hồn sư, Đại Đức Minh cũng không có ý định ở lại đây nữa, lập tức muốn dẫn mọi người rời đi. Tuy nhiên, trước khi đi, Kính Hồng Trần như đột nhiên nhớ ra điều gì, mỉm cười nói với Đới Hạo, à phải, lão phu đại diện cho đế quốc Nhật Nguyệt cảm ơn ngài, Bạch Hổ công tước. Nếu không phải vì ngài, đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta làm sao có cơ hội tìm được một thiên tài tuyệt thế như Vũ Hạo chứ? Kính Hồng Trần đã sớm nói rằng có cơ hội sẽ phải bày tỏ lòng cảm ơn với Đới Hạo, cảm ơn gia đình ông ta đã có những hành động khiến cho thiên tài tuyệt thế như Hoắc Vũ Hạo phải bất đắc dĩ gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ông ta đương nhiên không đời nào bỏ qua. Nghe lời Kính Hồng Trần, sắc mặt Đới Hạo lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng không đợi ông ta nói gì, Kính Hồng Trần đảo mắt một vòng rồi cố ý nói lớn. Đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta hoan nghênh tất cả những người bị xa lánh, bị sỉ nhục, thậm chí là những người có giả tâm gia nhập. Chỉ cần ngươi có thể thể hiện đủ thiên phú, đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta nhất định sẽ cho ngươi đãi ngộ tương xứng. Bất kể muốn gì, đế quốc Nhật Nguyệt đều sẽ dốc toàn lực để thỏa mãn. Giọng nói của Kính Hồng Trần vang vọng khắp không gian, lần này ngay cả sắc mặt của Hứa Gia Vĩ cũng trở nên âm trầm. Đào người ngay trước mặt ông ta sao? Thật sự cho rằng hoàng đế của Tinh La đế quốc không có khí phách. Đầu tiên là bị Huyền Tử và Mục Ân làm mất mặt, bây giờ gã Kính Hồng Trần này lại đào góc tường ngay trước mắt, Hứa Gia Vĩ đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Tuy nhiên, không đợi Hứa Gia Vĩ bộc phát, Kính Hồng Trần đã lựa chọn dừng lại đúng lúc, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cùng Đại Đức Minh dẫn các tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt rời đi. Lãnh Vũ Thu, người đáng thương này, cũng đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ. Người do Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần phái đi đã sớm đưa gia đình của Lãnh Vũ Thu đến đế quốc Nhật Nguyệt. Lãnh Vũ Thu, người đã hoàn toàn thất vọng với Tinh La đế quốc, đương nhiên không thể ở lại đây, nếu không chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Học viện Xét. Trước khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn chằm chằm vào đôi cha con Đới Hạo và Đới Hoa Bân, thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn ra tay giết bọn họ, vậy thì hãy cùng nhà họ Đới chờ đợi sự trả thù của ta trong tương lai. Hy vọng nhà họ Đới có thể chống cự được đến lúc đó. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn Mã Tiểu Đào đang được Huyền Tử bảo vệ. Chắc hẳn sau khi Thánh Linh giáo biết chuyện ở cuộc thi hồn sư lần này, họ sẽ lập tức phái người đến thành Xếp để nghênh đón vị hỏa phượng thánh nữ này. Đến lúc đó, thành Xếp chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Biết đâu ngay cả Đường Nhã, người đã trở thành Lam Ngân thánh nữ, cũng sẽ tham gia vào hành động lần đó. Thật tò mò Thánh Linh giáo cuối cùng sẽ gây ra động tĩnh đến mức nào. Hoắc Vũ Hạo rời đi mà không có bất kỳ lưu luyến nào. Nhưng lời nói của hắn lại khiến tâm trạng Đới Hạo nặng trĩu. Đới Hạo hiểu rõ hơn ai hết, sau sự kiện lần này, hoàng thất sẽ đối xử với nhà họ Đới như thế nào. Trong mắt Hứa Gia Vĩ, vì Hoắc Vũ Hạo đã có địa vị rất cao ở đế quốc Nhật Nguyệt và được tất cả các quan chức cấp cao của họ coi trọng, nên nhà họ Đới có khả năng sẽ đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu nhà họ Đới thực sự làm vậy, Tinh La đế quốc chắc chắn sẽ xảy ra biến động lớn. Vì vậy, nhất định phải ra tay trước khi nhà họ Đới hành động, đuổi cùng giết tận. Nhìn bóng lưng của Hoắc Vũ Hạo, Hứa Gia Vĩ thầm đưa ra quyết định trong lòng. Đới Hạo trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, người có thể thay đổi vận mệnh của nhà họ Đới, rời đi, nhưng không thể nói được lời giữ lại, thậm chí còn sợ hắn sẽ giết Đới Hoa Bân ngay trước mặt mình. Đới Hạo biết Hoắc Vũ Hạo tuy không nói rõ, nhưng trong lòng hắn thực ra cũng đầy oán hận với mình. Cái gọi là điều kiện để mình tự tay giết Đới Hoa Bân và phu nhân, cũng chỉ là để hắn được chứng kiến cảnh cha con, vợ chồng tàn sát lẫn nhau mà thôi. Với địa vị của Hoắc Vũ Hạo ở đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ cần hắn một câu, đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối sẽ từ chối nhà họ Đới. Tinh La đế quốc cũng không còn chỗ dung thân cho nhà họ Đới. Đừng nói là Hứa Gia Vĩ, ngay cả dân chúng bình thường của Tinh La đế quốc, sau khi biết thiên tài tuyệt thế Hoắc Vũ Hạo bị nhà họ Đới ép đi, e rằng cũng sẽ đầy oán niệm và thành kiến với họ. Thiên Hồn và Đấu Linh hai nước cũng không thể nào tiếp nhận nhà họ Đới, một hoàng tộc cũ. Vì vậy, con đường duy nhất của nhà họ Đới chỉ còn lại lựa chọn đi nương nhờ học viện Sét. Dù biết rõ học viện Sét sau cuộc thi hồn sư lần này có chút tự thân khó bảo, dù biết rõ học viện Sét không thể coi nhà họ Đới là người của mình, nhưng Đới Hạo và nhà họ Đới đã không còn con đường nào khác để đi. Mặc dù cuộc thi hồn sư lần này gặp nhiều trắc trở, nhưng ngoại trừ học viện Sét, đối với các học viện khác cũng có thể coi là một chuyến đi không uổng công. Tận mắt chứng kiến học viện Sét thân bại danh liệt, chuyến đi vượt đại lục đến thành Tinh La lần này đã đáng giá. Mục Ân trơ mắt nhìn ngày càng nhiều học viện lần lượt rời khỏi thành Tinh La, chỉ cảm thấy mưa gió sắp nổi lên, chiếc thuyền lớn Sét đã thủng nhiều lỗ, muốn bình an vượt qua cơn bão này, e là rất khó. Biết rõ những khán giả và người của các học viện có mặt sẽ đem những hành động của Sét tuyên truyền ra ngoài, thế nhưng Mục Ân lại không tìm thấy bất kỳ lý do gì để thay đổi cục diện này. Điều này khiến ông vô cùng cảnh giác với kẻ đứng sau giật dây sự kiện lần này. Không biết bên đế quốc Nhật Nguyệt là ai đã vạch ra kế hoạch này, để cho Sét, học viện đệ nhất đại lục huy hoàng vạn năm, lại có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát dưới một âm mưu không thể chống đỡ. Nhưng điều khiến Mục Ân đau đầu hơn, là tiếp theo ông phải đối xử với gã huyền tử ngu xuẩn vô cùng này như thế nào. Đợi đến khi Vương Tiên Nhi chữa trị xong cho bối bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân, Mục Ân cũng không có hứng thú nói chuyện với Hứa Gia Vĩ, qua loa nói vài câu rồi đưa ra lời cáo biệt. Đối với điều này, Hứa Gia Vĩ cũng không ngăn cản. Dù sao chỉ có chờ đến khi Mục Ân và huyền tử rời đi, ông ta mới có thể sắp xếp người tung tin, tuyên truyền bộ mặt thật của học viện Sét cho toàn đại lục biết. Ngay khi nhóm người Mục Ân vừa rời đi, Hứa Gia Vĩ đã đâu vào đấy sắp xếp mọi hành động, bao gồm cả việc để gia tộc của ba học sinh ngoại viện bị Mã Tiểu Đào sát hại trước đây một lần nữa đến thành Sét. Lần trước các quan chức cấp cao của học viện Sét đã đẩy Đường Nhã ra làm vật tế thần. Lần này, khi đã biết hung thủ chính là Mã Tiểu Đào, họ đương nhiên phải ép Sét tự tay xử quyết đối phương. Cùng lúc đó, ngay khi Mục Ân và huyền tử dẫn theo vài học sinh còn lại chuẩn bị trở về học viện Sét, Ninh Thiên đột nhiên đứng ra nói, Mục lão, con sẽ không trở về học viện Sét cùng mọi người. Trưởng lão trong tông môn bảo con trở về một chuyến, nói là có chuyện vô cùng quan trọng. Mục Ân nhìn chằm chằm Ninh Thiên, biết rằng ảnh hưởng của sự kiện lần này đã bắt đầu xuất hiện. Ngay cả Ninh Thiên, thiếu chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cũng đã nảy sinh ý định cắt đứt với Sét. Sắc mặt huyền tử biến đổi, trừng mắt nhìn Ninh Thiên định quở mắng, nhưng Mục Ân đã trực tiếp gật đầu, không sao, nếu tông môn có việc, học viện đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ninh Thiên thấy Mục Ân đồng ý, không chút do dự liền cất bước rời đi. Mục Ân bây giờ thật sự càng ngày càng bội phục sự ngu xuẩn của huyền tử. Nếu lúc này ngăn không cho Ninh Thiên rời đi, chẳng phải là đã xác thực tin đồn Sét chỉ là một học viện trên danh nghĩa, thực chất là tông môn sao? Trong học viện Sét, học sinh xuất thân bình dân có bao nhiêu? Nếu thật sự vì vậy mà để tất cả những người có gia tộc đều rời khỏi học viện Sét, thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Giang Nam Nam cũng đứng ra, nhìn Mục Ân, trầm giọng hỏi, Mục lão, con muốn biết có thật là các người đã đẩy Đường Nhã ra làm vật tế thần gánh tội thay cho Mã Tiểu Đào không? Mục Ân không trả lời, hoặc có lẽ là không biết phải trả lời như thế nào. Giang Nam Nam cũng đã biết câu trả lời, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cô nhìn Mục Ân, huyền tử, và cả Từ Tam Thạch bằng ánh mắt chế giễu, rồi thấp giọng nói, thì ra, đây mới là bộ mặt thật của học viện Sét sao? Xem ra là ta đã sai, là ta đã quá ảo tưởng về học viện Sét. Giang Nam Nam cúi đầu thật sâu trước Mục Ân, khuôn mặt tuyệt sắc đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Ta rời khỏi học viện Sét. Nói xong, Giang Nam Nam không chút lưu luyến, quay người rời đi. Không đợi Mục Ân có phản ứng, người của nhà họ Chu ở Tinh La cũng đến, bày tỏ muốn đón Chu Lộ đi và rời khỏi học viện Sét. Đến nước này, Sét, học viện đệ nhất danh chấn đại lục, đã hoàn toàn thân bại danh liệt, kéo ra màn mở đầu của sự chúng bạn xa lánh. Chu Lộ nhìn cha mình với vẻ mặt khó xử, không biết mình nên làm gì. Cha của Chu Lộ, với tư cách là gia chủ nhà họ Chu, lúc này đối mặt với một ân, hải thần các chủ của học viện Sét, tuy bề ngoài vẫn tôn kính như trước, nhưng trong lòng đã không còn bao nhiêu kính trọng. Nội tình của Sét và Mục Ân đã bị phanh phui, sắp phải đối mặt với một cơn bão lớn. Cái gọi là học viện đệ nhất đại lục sau khi trải qua cơn bão này có còn tồn tại được hay không cũng là một vấn đề lớn, ông ta đương nhiên không thể để Chu Lộ tiếp tục ở lại Sét. Dù sao, nhà họ Chu không giống nhà họ Đới, vốn là hoàng tộc cũ. Hứa Gia Vĩ khi nhắm vào nhà họ Đới, vẫn luôn thực hiện chính sách chia rẽ, khiến nhà họ Đới và nhà họ Chu không còn thân mật như xưa. Sách lược này quả thực rất hiệu quả. Thấy thực lực nhà họ Đới ngày càng suy yếu, bây giờ Hoàng thất Tinh La cũng luôn tìm cơ hội để đuổi cùng giết tận họ. Thêm vào đó, thiên tài tuyệt thế Hoắc Vũ Hạo đã tuyên bố ngay trước mặt hàng vạn người rằng tương lai nhất định sẽ tự mình sang bằng nhà họ Đới. Nhà họ Chu đương nhiên không thể tiếp tục cứng đầu đứng chung một phe với nhà họ Đới. Đã muốn cắt đứt, thì phải cắt đứt cho triệt để. Đúng lúc này, Đới Hạo đi tới, định bày tỏ ý định để nhà họ Đới đi nương nhờ học viện Sét thì lại chú ý tới cảnh này. Đới Hạo cau mày, sắc mặt khó coi nhìn gia chủ nhà họ Chu, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên, vạn năm trước, mối quan hệ giữa nhà họ Đới chúng ta, nhà họ Chu các ngươi, và học viện Sét sao? Đã qua một vạn năm rồi, vẫn còn chìm đắm trong vinh quang quá khứ không thể thoát ra được sao? Gia chủ nhà họ Chu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lắc đầu nói, nhà họ Chu là nhà họ Chu của Tinh La Đế Quốc, sẽ không rời khỏi Tinh La Đế Quốc, cũng sẽ không làm ra hành vi phản bội Tinh La Đế Quốc. Ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không giữ được, thật sự cho rằng nhà họ Chu nguyện ý mãi mãi làm phụ thuộc của nhà họ Đới sao? Câu nói này khiến sắc mặt Đới Hạo đột nhiên trở nên âm trầm, nhưng lại không thể nói ra được một câu phản bác nào. Ngay lúc Đới Hạo đang suy nghĩ làm thế nào để nhà họ Đới và nhà họ Chu tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp, gia chủ nhà họ Chu lại chỉ dùng một câu nói đã phá vỡ ảo tưởng của ông ta. Hôn ước giữa Chu Lộ và Đới Hoa Bân hủy bỏ đi, ta không hy vọng nhìn thấy con gái mình rơi vào vũng bùn. Đi thôi, Chu Lộ. Nghe thấy hai chữ vũng bùn, Chu Lộ vốn còn đang do dự, theo bản năng nhìn Đới Hoa Bân một cái. Cô nghĩ đến việc hắn sau khi trải qua sự kiện tử thần sứ giả thì tính tình đại biến, hễ cô làm gì không tốt là sẽ chạm đến nội tâm nhạy cảm của hắn, khiến hắn nổi trận lôi đình với cô. Vốn dĩ Chu Lộ cũng đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận, nhưng bây giờ cha cô cũng đã đứng ra muốn cô hủy hôn với Đới Hoa Bân, Chu Lộ đương nhiên không thể tiếp tục cứng đầu ở lại bên cạnh hắn. Ở bên cạnh hắn để làm gì? Làm nơi cho hắn trút giận sao? Chu Lộ lịch sự cúi chào Mục Ân, rồi im lặng đi theo sau lưng cha mình rời đi. Nhìn vị hôn thê có thân hình bốc lửa triệt để rời xa mình, đôi mắt Đới Hoa Bân trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, nội tâm đã bị hận ý và lửa giận lấp đầy. Giờ khắc này, Đới Hoa Bân cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với mình, thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ khiến tất cả những kẻ xem thường hắn phải trả giá đắt. Bất kể là Chu Lộ, Ninh Thiên, hay là đứa con hoang đáng chết Hoắc Vũ Hạo, đều sẽ bị chính tay hắn giết chết. Mục Ân nhìn về phía Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân. Một người bị lấy mất thận, hai người bị đập nát thận. Loại thương thế này nếu không có cách chữa trị, thì cuộc đời rực rỡ vừa mới bắt đầu của họ, e rằng cũng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Bối Bối lúc này vẫn còn chìm đắm trong ảo cảnh kính hoa thủy nguyệt mà Hoắc Vũ Hạo tạo ra trước đó. Cậu bây giờ vừa muốn gặp Đường Nhã, nhưng lại không dám gặp. Cậu sợ Đường Nhã sẽ giống như trong ảo cảnh, không còn chút tình cảm nào với mình, triệt để sa đọa thành tà hồn sư. Hơn nữa, Bối Bối hoàn toàn không dám đối mặt với sự chỉ trích của Đường Nhã, chỉ trích cậu khi cô gặp phải sự đối xử không công bằng, tại sao không dám đứng ra làm sáng tỏ, tại sao người được cô tin tưởng nhất lại trở thành một người đứng ngoài im lặng. Từ Tam Thạch mặc dù rất đau lòng vì sự ra đi của Giang Nam Nam, nhưng khi nghĩ đến thận của mình đã bị đập nát, không thể cho cô hạnh phúc được nữa, anh liền không còn dũng khí để ngăn cô rời đi. Nếu có thể, Từ Tam Thạch cảm thấy sau này mình cứ đứng từ xa nhìn Giang Nam Nam sống hạnh phúc, thậm chí giống như trong ảo cảnh kính hoa thủy nguyệt, Giang Nam Nam ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, có lẽ cũng là một kết cục không tồi. Thấy ánh mắt của Mục Ân và Huyền Tử ngày càng lạnh, Đới Hạo biết tình hình cây đổ bầy khỉ tang này khiến họ vô cùng bất mãn. Ông ta liền nắm lấy cơ hội này bày tỏ ý định của mình, muốn để nhà họ Đới đi nương nhờ học viện Sét, cùng học viện Sét đạt thành liên minh. Đối với điều này, Mục Ân cũng chỉ do dự một chút rồi lập tức đồng ý, sự ra đi của Ninh Thiên, Giang Nam Nam và Chu Lộ chỉ là khởi đầu cho sự chúng bạn xa lánh của học viện Sét. Tiếp theo chắc chắn sẽ có nhiều người hơn lựa chọn thôi học, vô số thế lực sẽ phân rõ giới hạn với Sét. Trong tình huống này, dù biết rõ thực lực của nhà họ Đới rất yếu, nhưng Sét vẫn cần họ đến nương nhờ. Thấy Mục Ân đồng ý, Đới Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi bày tỏ rằng ông ta sẽ ngay lập tức tập hợp tất cả thành viên nhà họ Đới, di chuyển đến thành Séc ngay lập tức. Chỉ hy vọng Mục Ân có thể ở lại che chở họ, để tránh hành động này chọc giận Hứa Gia Vĩ, dẫn đến Hứa Gia Vĩ sai các phong hào đấu la của Tinh La Đế quốc ra tay ám sát nhà họ Đới. Đối mặt với đề nghị này của Đới Hạo, Mục Ân đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Nếu đã như vậy, vậy thì để Huyền Tử cùng các ngươi đến thành Séc. Ta sẽ đưa những người khác về trước, cố gắng hết sức tìm cách, thử xem có thể làm cho cơ thể của bọn họ hồi phục lại không. Đới Hạo nghe vậy, nhìn Huyền Tử một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ dựa vào biểu hiện của Huyền Tử trong khoảng thời gian này, Đới Hạo làm sao dám để hắn bảo vệ nhà họ Đới. Nếu thật sự để Huyền Tử bảo vệ, e rằng nhà họ Đới dù vốn dĩ không bị hủy diệt, cũng không thoát khỏi kết cục bị diệt tộc. Mục Ân nhận ra suy nghĩ của Đới Hạo, cũng biết cả Huyền Tử này bây giờ có sức uy hiếp lớn đến mức nào. Ông ta liền thở dài một tiếng, nhìn Huyền Tử, trầm giọng nói, Huyền Tử, lão phu ở lại cùng nhà họ Đới đến thành Séc, còn có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Huyền Tử vốn đang rất tức giận vì ánh mắt của Đới Hạo, nhưng khi nghe có nhiệm vụ, sự chú ý của hắn lập tức bị chuyển hướng, nghi ngờ hỏi, nhiệm vụ gì? Mục Ân liếc nhìn Vương Đông Nhi, người có khuôn mặt đáng yêu, rồi thản nhiên nói, Vương Đông Nhi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt là người của Hạo Thiên Tông. Nàng ta vốn dĩ phải là học sinh của Học viện Séc chúng ta, lại bị đuổi đi. Tuy nhiên, hành vi gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt của nàng ta, nhất định là dấu Hạo Thiên Tông lén lút làm. Ta muốn ngươi đến Hạo Thiên Tông một chuyến, đem chuyện này nói cho người của Hạo Thiên Tông, để chính họ đi xử lý. Trước đây khi Titan đưa Vương Đông Nhi đến Học viện Séc, Mục Ân đã có trao đổi với đối phương, mơ hồ nhận ra việc đối phương để Vương Đông Nhi nữ giả nam trang gia nhập Séc là có bí mật gì đó. Nhưng bây giờ Vương Đông Nhi không nói một tiếng đã gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhất định đã phá vỡ kế hoạch của đối phương. Một cực hạn đấu la đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhất định có thể gây ra phiền toái lớn cho đế quốc Nhật Nguyệt. Hạo Thiên Tông không giống các tông môn khác, từ mấy ngàn năm trước đã ẩn cư, thậm chí giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi đại lục đấu la. Ngay cả khi đại lục Nhật Nguyệt và đại lục đấu la va chạm, dẫn đến chiến tranh bùng nổ giữa đế quốc Nhật Nguyệt và ba nước nguyên đấu la, Hạo Thiên Tông cũng vẫn thờ ơ, không tham gia. Nhưng Mục Ân rất rõ ràng, trải qua một vạn năm phát triển, sức mạnh của Hạo Thiên Tông phải vượt xa bất kỳ thế lực nào trên đại lục. Dù là đế quốc Nhật Nguyệt, cũng không chắc có thể chống đỡ nổi sự gây rối của Hạo Thiên Tông. Về việc Hạo Thiên Tông có vì Vương Đông Nhi mà tìm phiền phức với đế quốc Nhật Nguyệt hay không? Chỉ cần nhìn việc Vương Đông Nhi nhập học đã có một cực hạn đấu la hộ tống, vấn đề này đã có câu trả lời. Nghe lời của Mục Ân, Huyền Tử không do dự nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý, không vấn đề gì Mục lão, giao cho ta. Những nhiệm vụ khác Huyền Tử có thể không mấy tình nguyện nhận, nhưng việc chỉ là truyền một tin tức cho Hạo Thiên Tông như thế này, đối với hắn mà nói thì không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, Huyền Tử vừa vặn có thể nhân cơ hội này đi du sơn ngoạn thủy giải sầu, phát tiết những tâm trạng phiền muộn, bất ức gặp phải trong khoảng thời gian này. Mục Ân biết Huyền Tử đang nghĩ gì, nhưng chuyến đi đến Hạo Thiên Tông truyền tin lần này, không hề nhẹ nhàng như hắn tưởng tượng. Đợi đến khi vị cực hạn đấu la kia của Hạo Thiên Tông biết Vương Đông Nhi bị Học viện Séc khai trừ, mặc dù không đến mức giết chết Huyền Tử, nhưng một trận đòn roi thì tuyệt đối không thể thiếu. Thế nhưng Mục Ân lại hoàn toàn không có ý định nhắc nhở Huyền Tử. Để Huyền Tử bị đánh một trận nữa, cũng là có cái tốt. Tốt nhất là để hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Trước khi Huyền Tử rời đi, Mục Ân gọi hắn lại, trầm giọng nói, Huyền Tử, sau khi gặp người của Hạo Thiên Tông, hỏi họ xem trong tay có tiên thảo hay không, dù chỉ là vị trí của tiên thảo cũng được. Học viện Séc chúng ta có thể trả một cái giá tương xứng để trao đổi. Ánh mắt Huyền Tử lướt qua Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân, rồi gật đầu thật mạnh, được thôi Mục lão, giao cho ta. Mục Ân không trả lời, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng Hạo Thiên Tông có tiên thảo, hoặc ít nhất là có tin tức về tiên thảo. Dù sao thì Hải Thần Đường Tam của vạn năm trước cũng là người của Hạo Thiên Tông, mà đường môn do Đường Tam sáng lập cũng đã không còn tồn tại. Nếu nói trên đại lục này còn có một thế lực nào đó có khả năng biết vị trí của tiên thảo, thì e rằng chỉ có Hạo Thiên Tông. Huyền Tử không lãng phí thời gian, trực tiếp dậm mạnh chân xuống đất, mượn lực lượng đó bay lên không, nhanh chóng lao về phía xa. Chỉ có điều, trong mắt Huyền Tử, Mục Ân vẫn quá mềm lòng. Dù sao thì Học viện Séc sau sự kiện lần này nhất định sẽ thân bại danh liệt, muốn lấy lại danh tiếng cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Chẳng bằng nhân cơ hội này, trực tiếp ép Hạo Thiên Tông giao ra tiên thảo. Với nội tình của Hạo Thiên Tông, dù trong tay họ không có tiên thảo, ít nhất cũng có những bảo vật khác có thể chữa trị cơ thể hoặc cải thiện thiên phú. Nếu có thể kéo dài tuổi thọ của Mục Ân, thì bất kể phải trả giá bao nhiêu cũng đáng. Vì vậy, dù lần này có thật sự nhận được tiên thảo, cũng chỉ có thể để Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân chịu thiệt một chút. Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân không biết sự thật, khi nghe rằng Hạo Thiên Tông rất có thể có tiên thảo để giúp cơ thể họ hồi phục, lập tức đều trở nên kích động, cầu nguyện cho Huyền Tử lần này có thể thành công, không xảy ra sự cố gì. Trong hoàng cung, Hứa Gia Vĩ khi biết Đới Hạo muốn dẫn toàn bộ nhà họ Đới di chuyển đến thành Sét, lửa giận lập tức bùng lên trong lồng ngực. Ông ta hận không thể bây giờ liền phái tất cả các cung phụng đi đuổi cùng giết tận nhà họ Đới. Nhưng Hứa Gia Vĩ cũng biết, Sét bây giờ đã không còn nhiều e ngại như trước. Nếu lúc này trở mặt với Sét, Tinh La Đế quốc chắc chắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Nếu đã như vậy, chi bằng trước tiên triệt để trục xuất nhà họ Đới khỏi Tinh La Đế quốc, để họ không còn khả năng quay trở lại Tinh La nữa. Dưới sự thúc đẩy ngầm của Hứa Gia Vĩ, kế hoạch di chuyển của nhà họ Đới tiến hành vô cùng thuận lợi. Chỉ là khi rời đi, họ cũng nghe được rất nhiều tin đồn không hay về học viện Sét và nhà họ Đới. Có người nói học viện Sét nhiều năm qua vẫn luôn ngấm ngầm cấu kết với nhà họ Đới. Sét âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, còn nhà họ Đới thì dựa vào địa vị ở Tinh La Đế quốc, lén lút giúp học viện Sét giải quyết hậu quả, giết chết những kẻ đã phát hiện ra sự thật. Chính vì vậy mà các tà hồn sư trong học viện Sét mới không bị bại lộ. Tin tức này vừa truyền ra, danh vọng của nhà họ Đới trực tiếp cùng học viện Sét rơi xuống vực thẳm, từ chỗ được vạn người kính ngưỡng, trong nháy mắt trở thành kẻ bị người người keo đánh. Người nhà họ Đới suốt vạn năm qua chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nhưng dưới mệnh lệnh của Đới Hạo, không một ai dám động thủ với những thường dân của Tinh La Đế quốc. Một khi động thủ, đó chính là cho Hứa Gia Vĩ cơ hội để thanh trừng nhà họ Đới. Đến lúc đó, ngay cả một ân cũng không thể giữ được họ. Nhưng người nhà họ Đới cũng biết kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này chính là vợ và con trai của Đới Hạo. Nếu không phải họ đối xử đủ mọi cách sỉ nhục với mẹ con Hoắc Vũ Hạo, thậm chí hại chết mẹ của hắn, thì với một thiên tài tuyệt thế như Hoắc Vũ Hạo, nhà họ Đới sao đến nỗi phải chật vật trốn khỏi Tinh La Đế quốc. Nếu Hoắc Vũ Hạo vẫn là người của nhà họ Đới, thì đợi đến khi hắn trưởng thành thành cường giả đỉnh cấp, nhà họ Đới nhất định có thể một lần nữa trở thành hoàng tộc của Tinh La Đế quốc. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Hoắc Vũ Hạo đã lên tiếng, sớm muộn gì cũng sẽ tự tay sang bằng nhà họ Đới. Tất cả người nhà họ Đới đối với phu nhân của Đới Hạo và Đới Hoa Bân thái độ đều thay đổi 180 độ, không còn sự tôn kính như trước, lời nói xa gần đều đầy châm chọc, khiến vị công tước phu nhân Bạch Hổ quen thói cao cao tại thượng này nhất thời khó mà chấp nhận. Chưa kể trong cuộc thi hồn sư lần này, con trai cả của bà là Đới Nguyệt Hoành đã chết, còn con trai thứ Đới Hoa Bân thì đã hoàn toàn mất đi năng lực đàn ông. Nhưng dù vậy, công tước phu nhân Bạch Hổ cũng không hề hối hận. Nếu có hối hận, đó chính là hối hận tại sao trước đây không đuổi cùng giết tận, không trực tiếp giết luôn cả Hoắc Vũ Hạo. Hy vọng sống duy nhất của bà bây giờ chính là mong đợi học viện Sét có thể tìm được tiên thảo trong truyền thuyết, để cơ thể của con trai thứ Đới Hoa Bân có thể hồi phục. Trong suy nghĩ của công tước phu nhân Bạch Hổ, thiên phú của con trai thứ Đới Hoa Bân là đệ nhất đại lục. Sớm muộn gì, những kẻ nhắm vào nhà họ Đới, nhắm vào mẹ con bà, đều sẽ phải đối mặt với sự thanh trừng của Đới Hoa Bân. Trong khi Mục Ân dẫn theo tất cả mọi người của nhà họ Đới trở về thành Sét, Huyền Tử cũng đã thành công đến được bên ngoài pháo đài Hạo Thiên, nơi nằm sâu trong mây không biết chỗ. Nhìn các thành viên Hạo Thiên Tông liên tiếp lao ra, Huyền Tử không có một chút lo lắng nào. Chẳng qua chỉ là một vài phong hào đấu la, ngay cả siêu cấp đấu la cũng không có, xem ra Hạo Thiên Tông cũng chỉ có vậy. Huyền Tử mặt không cảm xúc nhìn vị phong hào đấu la trước mặt, trầm giọng nói, ta không phải đến tìm các ngươi gây phiền phức. Ta là Huyền Tử của Hải Thần Các, học viện Sét. Sở dĩ đến Hạo Thiên Tông là vì có một tin tức rất quan trọng muốn nói cho các ngươi. Đồng thời, còn nghe nói Hạo Thiên Tông các ngươi có tiên thảo. Đệ tử của học viện Sét chúng ta cơ thể xảy ra vấn đề, cần tiên thảo mới có thể chữa trị. Cho nên, đem tiên thảo trong tông môn các ngươi, hoặc là vị trí của tiên thảo, giao ra đây. Nói một cách nào đó, lý do Huyền Tử vừa đến đã khiêu khích Hạo Thiên Tông không phải vì hắn coi thường nơi này. Trái lại, hắn muốn nhân cơ hội này giao đấu với các cường giả của tông môn, để trút sạch mọi uất ức và tức giận trong lòng. Hắn không hề xem thường người của Hạo Thiên Tông. Ngược lại, chính vì Huyền Tử đánh giá cao Hạo Thiên Tông nên mới nghĩ ra cách này. Hạo Thiên Tông dù sao cũng là một trong thượng tam tông năm xưa, mấy ngàn năm không nhập thế, bên trong chắc chắn có rất nhiều cường giả. Cứ cho là không có cực hạn đấu la, thì ít nhất cũng không thể thiếu siêu cấp đấu la. Nếu có thể giao thủ với siêu cấp đấu la của Hạo Thiên Tông, không chỉ có thể trút giận, mà còn có thể nhân cơ hội phô diễn thực lực, để đối phương biết quyết tâm muốn có được tiên thảo của mình mãnh liệt đến mức nào. Một mũi tên trúng mấy đích như vậy, Huyền Tử đương nhiên muốn thực hiện cho bằng được. Một nhóm phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông nhìn nhau, sau đó một vị trưởng lão cấp siêu cấp đấu la 95 cấp bước ra, nhìn Huyền Tử trầm giọng nói. Bất kể ngươi có phải người của học viện Sét hay không, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Hạo Thiên Tông chúng ta. Lãnh địa Hạo Thiên Tông cấm bất cứ ai tiến vào, bây giờ ngươi rời đi, chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ngươi tiếp tục ở lại, sẽ bị coi là khiêu khích Hạo Thiên Tông chúng ta, hậu quả tự gánh. Hạo Thiên Tông đường đường là thế, nào đã chịu qua uất ức thế này. Mặc dù mấy ngàn năm qua họ không hề nhập thế, nhưng trong mắt người Hạo Thiên Tông, các thế lực khác trên Đấu La Đại Lục chẳng qua chỉ là phường gà đất chó sành. Chẳng qua Hạo Thiên Tông không có giả tâm gì, nếu không, chỉ bằng sức mạnh của tông môn, e là đã sớm danh chấn đại lục, thậm chí thống nhất cả đại lục rồi. Gã tự xưng là người của học viện Xét này lại muốn đến Hạo Thiên Tông gây sự, quả thật là không biết sống chết. Ánh mắt và thái độ của đám trưởng lão Hạo Thiên Tông khiến Huyền Tử vô cùng khó chịu, hắn cười lạnh một tiếng. Hậu quả tự gánh. Lão Phu vốn còn định nể mặt Hạo Thiên Tông các ngươi mấy phần, nhưng nếu các ngươi đã nói vậy, thì ta cũng cảnh cáo các ngươi. Nếu không giao ra tiên thảo, hoặc không cho Lão Phu biết vị trí của nó, thì hậu quả tự gánh. Theo tiếng nói của Huyền Tử, không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Ngay khi các trưởng lão Hạo Thiên Tông định ra tay cho Huyền Tử một bài học khó quên, hai bóng người từ bên trong pháo đài Hạo Thiên bước ra, khiến các trưởng lão lập tức im lặng. Đại Tông Chủ, Nhị Tông Chủ. Ngưu Thiên liếc nhìn Huyền Tử, rồi hỏi vị trưởng lão kia. Đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão chỉ vào Huyền Tử, căm phẫn nói. Gã này vừa đến đã nói những lời khó hiểu, tự xưng là người của Xét, muốn chúng ta giao ra tiên thảo, hoặc cho hắn biết vị trí của nó. Đừng nói là chúng ta không biết tiên thảo ở đâu, cho dù biết cũng tuyệt đối không thể nói cho hắn. Gã này thật sự cho rằng Hạo Thiên Tông chúng ta dễ bắt nạt sao? Ngay khoảnh khắc Ngưu Thiên và Ti Tan xuất hiện, cơ thể Huyền Tử bất giác căng cứng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức hùng hậu và khí thế tỏa ra từ hai người này, thậm chí còn mạnh hơn cả Mục Ân. Điều này khiến Huyền Tử thầm kêu không ổn, cảm thấy việc vừa đến đã khiêu khích Hạo Thiên Tông e rằng không phải là một hành động khôn ngoan. Ngay khi Huyền Tử định giải thích đôi câu, Ti Tan đột nhiên trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Người của học viện Xét. Vương Đông đâu? Vương Đông bây giờ thế nào rồi? Vốn dĩ Ti Tan đã rất lo lắng cho tình cảnh của Vương Đông Nhi vì nàng không trở về Hạo Thiên Tông ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu như đã hẹn. Hắn định đến học viện Xét xem tình hình nhưng lại bị Ngưu Thiên ngăn lại, nói rằng Vương Đông Nhi cũng cần có tự do của riêng mình, nếu trói buộc quá chặt sẽ gây ra tâm lý phản nghịch. Lỡ như hành động tự tiện của hai người họ phá hỏng kế hoạch của Đường Tam, thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị kẻ hẹp hòi đó ghim. Ti Tan ngẫm lại thấy cũng có lý, đành phải nhẫn nhịn. Kết quả không ngờ là Vương Đông Nhi rời Hạo Thiên Tông đã gần một năm mà vẫn chưa về một chuyến nào. Vốn dĩ hắn đã định lần này dù thế nào cũng phải đi xem một chút, không ngờ gã Huyền Tử này lại tự tìm đến cửa, vậy thì hắn đương nhiên phải hỏi cho rõ tình hình của Vương Đông Nhi. Ngay cả Ngưu Thiên cũng nhìn chằm chằm vào Huyền Tử, muốn biết Vương Đông Nhi bây giờ đang làm gì. Nhưng điều khiến cả hai không ngờ là, khi nghe thấy lời của Ti Tan, sắc mặt Huyền Tử đột nhiên cứng đờ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Sự im lặng này kéo dài một lúc, ngay khi Ngưu Thiên và Ti Tan không nhịn được muốn truy vấn, Huyền Tử cuối cùng mới nhắm mắt kể lại chuyện Vương Đông Nhi bị khai trừ, và cả việc bây giờ đã gia nhập Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bất kể là Huyền Tử, hay các trưởng lão Hạo Thiên Tông có mặt tại đó, đều có thể cảm nhận rõ ràng, theo lời kể của Huyền Tử, uy áp tỏa ra từ Ngưu Thiên và Ti Tan ngày càng kinh khủng, không khí đã hạ xuống điểm đóng băng, khiến người ta bất giác run rẩy. Hạo Thiên Tông vậy mà lại mạnh đến thế sao? Đại Tông Chủ và Nhị Tông Chủ này, thế mà lại đều là cực hạn đấu la. Vạn năm qua, Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã tích lũy được sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Huyền Tử đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Về chuyện Vương Đông Nhi bị khai trừ, hắn chỉ thuận miệng nhắc đến, không có ý định nói dối, vì nói dối một khi bị phát hiện sẽ chỉ phá hỏng mối quan hệ giữa Xét và Hạo Thiên Tông. Với thế lực của Hạo Thiên Tông, Huyền Tử đương nhiên không thể đối xử như với các thế lực khác một cách vô não. Hắn nói nhiều hơn về việc Vương Đông Nhi có thể đã bị người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt che mắt, nên mới đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt. Rõ ràng thân là người của Hạo Thiên Tông, lập trường của Vương Đông Nhi vốn nên thuộc về Tam Quốc Nguyên Đấu La, kết quả lại gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt, điều này hiển nhiên là vô cùng bất hợp lý. Đợi đến khi kể xong mọi chuyện, Huyền Tử phát hiện mình lại có chút thấp thỏm. Có phải vì cảm giác áp bức từ hai cực hạn đấu la Ngưu Thiên và Ti Tan quá mạnh mẽ không? Huyền Tử suy nghĩ một lúc, rồi cố gắng trấn tĩnh nhìn hai người nói. Một lão bảo ta đến Hạo Thiên Tông, ngoài việc kể cho các vị nghe chuyện của Vương Đông Nhi, còn muốn thực hiện một giao dịch. Chỉ cần các vị bằng lòng lấy ra tiên thảo có thể chữa lành thương thế, thậm chí chỉ cần cho biết vị trí của nó, học viện Xét chúng ta có thể trả một cái giá tương xứng để trao đổi. Nói xong, Huyền Tử nhìn chằm chằm vào Ngưu Thiên và Ti Tan, hy vọng có thể nghe được tin tức về tiên thảo từ miệng đối phương. Chuyến đi Hạo Thiên Tông lần này đã cho Huyền Tử biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Hai cực hạn đấu la, vài siêu cấp đấu la, phong hào đấu la thông thường thì càng nhiều không đếm xuể. Hạo Thiên Tông như vậy, tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ thế lực nào trên đại lục. Nếu cơ thể của một lão không được chữa trị hiệu quả, e là không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó, học viện Xét mất đi cực hạn đấu la, sẽ thật sự bị đá văng khỏi tốp đầu các thế lực trên đại lục. Huyền Tử tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống đó xảy ra. Nhưng đúng lúc này, Ngưu Thiên và Titan, sau một hồi im lặng, đã trao đổi ánh mắt. Titan quay đầu nhìn chằm chằm Huyền Tử, gằn từng chữ. Xét các ngươi quả là oai phong thật đấy. Người của Hạo Thiên Tông chúng ta mà các ngươi cũng dám khai trừ. Trong lòng Huyền Tử, chung báo động vang lên inh ỏi. Hỏng bét, Hạo Thiên Tông và Xét đều không nói lý lẽ, đúng là cùng một dục mà. Khi nghe thấy lời của Titan, Huyền Tử cuối cùng mới đột nhiên nhận ra. Hắn có thể định dùng cách gây sự với người Hạo Thiên Tông để trút giận, thì vị nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông này cũng có thể xem hắn như bao cát để xả giận. Huyền Tử là siêu cấp đấu la cấp 98, có thể không coi các phong hào đấu la và siêu cấp đấu la khác ra gì. Nhưng nếu đối đầu với cực hạn đấu la cùng cấp bậc với một ân như Titan, chẳng phải là sẽ bị treo lên đánh dễ như chơi sao? Huyền Tử muốn lấy người khác làm bao cát, chứ không muốn chính mình biến thành bao cát. Nhận ra điều không ổn, Huyền Tử vội vàng xua tay muốn giải thích, nhưng Titan căn bản không cho hắn cơ hội. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một giây sau, Titan đã xuất hiện sau lưng Huyền Tử, vung nắm đấm to lớn nhắm thẳng vào đầu hắn mà đập xuống. Bốp! Theo một tiếng động trầm đục vang lên, dưới sức mạnh kinh khủng của Titan, cơ thể Huyền Tử không kiểm soát được mà rơi xuống. Thế công của Titan không dừng lại ở đó, mà theo sát phía sau, nắm đấm như mưa rào gió giật rút xuống người Huyền Tử, dùng phương thức đòn nào đòn nấy thấm vào da thịt này để trút bỏ sự bất mãn đối với Shrek. Mà Huyền Tử bị đánh đến nổi nóng cũng không ngồi yên chờ chết, đối phương là cực hạn đấu la thì đã sao? Hắn, Huyền Tử, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nhìn hai người biểu diễn màn vật lộn kịch liệt trước mặt mọi người, đám trưởng lão Hạo Thiên Tông hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Ngưu Thiên cũng chỉ im lặng nhìn cảnh này, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Hắn chỉ thầm suy tư trong lòng, rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, mới khiến Vương Đông Nhi không hề bàn bạc với hai người họ mà trực tiếp gia nhập Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Theo lý mà nói, nếu việc Vương Đông Nhi gia nhập Học viện Xét là do gã Đường Tam kia sắp đặt, thì không nên xảy ra sự cố ngoài ý muốn mới phải. Chẳng lẽ cảm giác trước đây của ta không sai? Thần giới và đấu la đại lục thật sự đã mất liên lạc, cho nên Đường Tam mới trơ mắt nhìn Đông Nhi đến đế quốc Nhật Nguyệt mà không ngăn cản sao? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Ngưu Thiên không khỏi thay đổi. Trước đây khi Thăng Thần Đài đột nhiên mất tác dụng, Ngưu Thiên đã có loại nghi ngờ này, nhưng ban đầu hắn còn tưởng là Hủy Diệt Chi Thần phát giác ra âm mưu của Đường Tam, khiến Đường Tam trong khoảng thời gian đó không thể tiếp tục dùng Thăng Thần Đài ban hồn hoàng cho người Hạo Thiên Tông. Nhưng bây giờ hắn mới đột nhiên phát hiện, thần giới rất có thể đã xảy ra biến cố trọng đại. Nếu không, với tính cách và tác phong của Đường Tam, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Đông Nhi làm trái kế hoạch của mình. Xem ra, phải đến đế quốc Nhật Nguyệt một chuyến rồi. Bất kể thần giới đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể ngồi yên nhìn Đông Nhi đi chệch khỏi quỹ đạo đã định, nếu không đợi đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, cả Đường Tam kia nhất định sẽ tìm hai người chúng ta gây phiền phức. Về âm mưu của Đường Tam, Ngưu Thiên biết nhiều hơn Titan một chút. Hắn biết Vương Đông Nhi chỉ là một vật thay thế có thời hạn, chỉ cần đến thời điểm đặc biệt, Vương Đông Nhi sẽ chết đi, để con gái thật sự của Đường Tam là Đường Vũ Đồng thay thế tất cả của nàng. Nếu cứ mặc kệ, để Vương Đông Nhi ở lại đế quốc Nhật Nguyệt, hiển nhiên sẽ làm rối loạn kế hoạch của Đường Tam. Trận chiến giữa Titan và Huyền Tử đã bước vào giai đoạn ác liệt, hay đúng hơn là, Huyền Tử đã bắt đầu bị Titan toàn diện nghiền ép, bị đè ra đánh một cách tơi tả. Cả hai đều rất ăn ý không sử dụng võ hồn, cũng không dùng bất kỳ hồn kỹ nào, hoàn toàn chỉ dùng nắm đấm để giao chiến. Nhưng dù vậy, Huyền Tử cũng căn bản không phải là đối thủ của Titan, một cực hạn đấu la cấp 99. Sau khi đánh cho Huyền Tử mặt mũi bầm dập, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, Titan cuối cùng mới tâm trạng thoải mái dừng tay, hừ hừ hai tiếng. Chỉ bằng bọn Xét các ngươi, cũng dám khai trừ người của Hạo Thiên Tông chúng ta. Thật sự cho rằng Xét giỏi giang lắm sao? Titan không phải xem thường Xét, mà là xem thường Huyền Tử. Chỉ là một siêu cấp đấu la cấp 98 mà thôi, cũng dám la lối ở cổng chính Hạo Thiên Tông. Gã này không phải là nghĩ Hạo Thiên Tông cũng giống như Đường Môn, có thể mặc người chém giết, thậm chí bây giờ đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi chứ. Huyền Tử bị đánh sưng mặt cố gắng trừng lớn hai mắt, cơ thể vì tức giận mà không ngừng run rẩy, đôi tay nắm chặt phát ra tiếng rắc rắc. Nếu không phải vì đánh không lại gã này, hắn đã sớm xông lên đánh gục đối phương. Dám sỉ nhục Xét như vậy, hắn đã có thôi, bỏ đi. Ánh mắt Huyền Tử thoáng ảm đạm, liên tiếp bị Kính Hồng Trần và Titan treo lên đánh, khiến lòng dạ vốn không nhiều của hắn hoàn toàn tan vỡ. Hắn không còn so đo lời sỉ nhục Xét của Titan nữa, mà ôn tồn giải thích. Đó chỉ là một hiểu lầm, vị lão sư khai trừ Vương Đông Nhi cũng đã nhận sự trừng phạt tương ứng, ta hy vọng Hạo Thiên Tông không nên để bụng chuyện này. Đừng để mối quan hệ giữa Xét và Hạo Thiên Tông vì vậy mà trở nên xấu đi. Vậy, các vị có tiên thảo, hay là biết vị trí của nó không? Chỉ cần các vị có thể đưa ra, bất kể phải trả giá thế nào, Xét chúng ta đều nguyện ý trao đổi. Titan đối với gã trước ngạo mạn sau cung kính này không có chút thiện cảm nào, thẳng thừng nói. Đừng nói chúng ta không có tiên thảo, cho dù có, dựa vào đâu mà đưa cho người của Stress các ngươi. Sắc mặt Huyền Tử biến đổi, vừa định nói gì đó, thì Ngưu Thiên ở một bên nhìn hắn mở miệng. Hạo Thiên Tông không có tiên thảo, cũng không có tin tức gì về vị trí của nó. Nếu không có chuyện gì khác, thì hãy rời khỏi đây đi, chúng ta bây giờ phải đến Đế Quốc Nhật Nguyệt một chuyến, không có thời gian tiếp đãi ngươi. Ánh mắt Huyền Tử âm trầm nhìn Ngưu Thiên, nhưng Ngưu Thiên chẳng thèm nhìn hắn, trực tiếp nói với đám trưởng lão Hạo Thiên Tông rằng mình sẽ cùng Titan đến Đế Quốc Nhật Nguyệt, trong khoảng thời gian này mọi sự vụ của Hạo Thiên Tông đều giao cho họ xử lý. Các trưởng lão Hạo Thiên Tông tự nhiên sẽ không từ chối. Đối mặt với sự xua đuổi của Ngưu Thiên, dù Huyền Tử trong lòng tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ có thể rời khỏi nơi mây sâu không biết này. Ngưu Thiên và Titan cũng không lãng phí thời gian, sau khi sắp xếp xong việc của Hạo Thiên Tông, liền lập tức bay hết tốc lực về phía Đế Quốc Nhật Nguyệt. Họ đã biết từ miệng Huyền Tử rằng đại cung phụng của Đế Quốc Nhật Nguyệt là Đại Đức Minh đã thăng cấp siêu cấp đấu la, lại còn có thể dùng hồn đạo khí áp chế một ân, một cực hạn đấu la. Tuy nhiên, cả Ngưu Thiên và Titan đều không hề để tâm chuyện này. Theo họ, cái gọi là hồn đạo khí chẳng qua chỉ là thứ mà hồn sư cấp thấp dùng để đối phó với kẻ địch yếu ớt, trong mắt cường giả đỉnh cấp, hồn đạo khí không mang lại chút ưu thế nào. Còn việc một ân bị Đại Đức Minh áp chế, vậy chỉ có thể trách bản thân một ân quá yếu. Dưới tốc độ tối đa của Ngưu Thiên và Titan, họ đã thành công đến được Minh Đô, thủ đô của Đế Quốc Nhật Nguyệt, trong thời gian ngắn nhất. Nhìn thành thị vô cùng náo nhiệt phía dưới, Titan chép miệng. Thế giới loài người thật là đặc sắc. Đáng tiếc cả đường tam kia không cho phép chúng ta tự ý rời Hạo Thiên Tông, nếu không, mấy ngàn năm qua sao chúng ta có thể cứ ru rú ở cái pháo đài Hạo Thiên khỉ ho cò gáy đó được. Ngưu Thiên tuy không hùa theo lời của Titan, nhưng cũng rất tán thành. Không đợi hắn mở miệng nói gì, mấy bóng người đột ngột từ mặt đất bay lên, trực tiếp bao vây hai người, vô số hồn đạo khí uy lực kinh người đã nhắm vào hai gã thân phận không rõ này, sẵn sàng khai hỏa. Titan khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười với mấy vị phong hào đấu la này. Giao Vương Đông Nhi ra đây. Bằng không, chúng ta không ngại tiêu diệt Đế Quốc Nhật Nguyệt của các ngươi. Vương Đông Nhi là ai? Một đám phong hào đấu la của Đế Quốc Nhật Nguyệt bao vây Ngưu Thiên và Titan nhìn nhau, trên trán đều hiện lên mấy dấu hỏi to đùng. Ngay khi họ định hỏi cho rõ tình hình, một phong hào đấu la của cung phụng điện đột nhiên trầm giọng nói. Ta biết Vương Đông Nhi, là học sinh của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia. Nàng cùng với Hoắc Vũ Hạo và Mộng Hồng Trần đã đoạt quán quân giải đấu hồn sư lần này, cũng là một thiếu nữ thiên tài có thiên phú cực cao. Nghe vậy, những phong hào đấu la còn lại cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt cũng mới trở về Minh Đô không lâu. Họ chỉ biết lần này đám người Hoắc Vũ Hạo đã giành được quán quân từ tay Học viện Sếp, nhưng danh sách cụ thể còn chưa được công bố. Hoàng đế Đế Quốc Nhật Nguyệt chuẩn bị tuyên cáo toàn bộ đế quốc, để những thiếu niên thiếu nữ thiên tài này trở thành những anh hùng được vạn người chú ý, không ngờ còn chưa bắt đầu đã có người tìm đến cửa. Quan trọng nhất là, thực lực của hai người này lại không hề tầm thường. Nhưng dù vậy, họ cũng tuyệt đối sẽ không giao ra thiên tài thuộc về Đế Quốc Nhật Nguyệt. Vị phong hào đấu la của cung phụng điện kia nhìn Ngưu Thiên và Titan, trầm giọng nói. Chúng ta sẽ bảo vệ từng hậu bối của mình. Bất kể là ai, cũng đừng hòng làm hại người của Đế Quốc Nhật Nguyệt trước mặt chúng ta. Các phong hào đấu la còn lại cũng đã sẵn sàng chiến đấu, nếu kẻ đến không có ý tốt, vậy họ cũng không ngại cho đối phương biết cái giá phải trả khi gây sự ở Đế Quốc Nhật Nguyệt. Thấy những phong hào đấu la này không có ý giao ra Vương Đông Nhi, Ngưu Thiên và Titan cũng không định nói nhảm thêm. Ở Hạo Thiên Tông suốt mấy ngàn năm, họ đã sớm thấy nhàm chán. Lần này khó khăn lắm mới rời khỏi Hạo Thiên Tông. Đương nhiên là phải bung xỏa một phen. Ngay khi Ngưu Thiên và Titan chuẩn bị động thủ, lại có mấy bóng người phi tốc bay đến trước mặt họ. Đại Đức Minh, Diệp Vũ Lâm và Kính Hồng Trần, những hồn đạo sư cấp 9 hàng đầu của Đế Quốc Nhật Nguyệt, cũng đã có mặt. Titan nhìn Đại Đức Minh có hồn lực ba động mạnh nhất, lặp lại lời uy hiếp trước đó. Mặc dù không biết đám người các ngươi dùng cách gì để Đông Nhi gia nhập học viện của Đế Quốc Nhật Nguyệt, nhưng tốt nhất bây giờ các ngươi hãy giao Đông Nhi ra. Bằng không, chúng ta không ngại diệt luôn Đế Quốc Nhật Nguyệt của các ngươi. Đại Đức Minh nghe vậy nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Các ngươi là ai? Đại Đức Minh có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của hai người này đều mạnh hơn một ân. Nếu gặp hai cực hạn đấu la này ở bên ngoài, với nhiều hồn đạo sư cấp 9 có mặt, Đại Đức Minh tuyệt đối sẽ không có chút e ngại nào. Nhưng mà, bây giờ đang ở Minh Đô. Giống như lúc ở giải đấu hồn sư, Hứa Gia Vĩ và các phong hào đấu la của Đế Quốc Tinh La vì không muốn chiến đấu lan đến dân chúng thành Tinh La, đã không tiếc liên thủ với Kính Hồng Trần để đối phó với Huyền Tử. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần cũng vậy, họ tuyệt đối không muốn thấy hai người này giao chiến ở Minh Đô. Một khi làm vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Chỉ nhìn tư thế của hai cực hạn đấu la này, cũng biết họ không thể nào quan tâm đến sống chết của thường dân Minh Đô. Đối mặt với câu hỏi của Đại Đức Minh, Titan hừ lạnh một tiếng. Chúng ta là đại bá và nhị bá của Vương Đông Nhi. Nếu không phải các ngươi dùng thủ đoạn gì đó, với sự chán ghét hồn đạo khí của Đông Nhi, cộng thêm thân phận thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông của nó, sao nó có thể đến đế quốc Nhật Nguyệt của các ngươi được? Lời của Titan khiến đám phong hào đấu la tại hiện trường vô cùng tức giận. Nếu không phải vì bảo vệ những người dân vô tội phía dưới, họ đã sớm xông lên cho hai kẻ mắt cao hơn đầu này biết sự lợi hại của hồn đạo khí. Mà Đại Đức Minh sau khi nhìn chằm chằm Titan và Ngưu Thiên một lúc, trầm giọng nói. Vương Đông Nhi là tự mình đến đế quốc Nhật Nguyệt, hơn nữa còn tỏ ý muốn gia nhập học viện hồn đạo sư hoàng gia. Trong chuyện này không một ai trong chúng ta dẫn dắt cả. Đừng nghĩ chúng ta cũng giống như đám người stress, cả ngày chỉ nghĩ đến việc tẩy não học sinh. Titan cười lạnh một tiếng, còn định nói gì đó thì bị Ngưu Thiên ở bên cạnh đưa tay ngăn lại. Ngưu Thiên nhìn Đại Đức Minh, nói. Nếu đã như vậy, vậy thì gọi Vương Đông Nhi ra đi. Chúng ta sẽ tự mình hỏi nàng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Titan nhìn đại ca mình một cái, không hiểu tại sao Ngưu Thiên đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không phải đã nói là muốn đại náo một trận ở đế quốc Nhật Nguyệt, để hả hê một phen sao. Không thể nào là vì lo lắng sẽ làm tổn thương người dân Minh Đô ở dưới chứ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Titan liền lập tức gạt bỏ. Trong mắt hai huynh đệ họ, ngay cả tính mạng của người dân Tam Quốc Nguyên Đấu La còn không thèm để vào mắt, huống chi là người của đế quốc Nhật Nguyệt. Ngưu Thiên cũng hoàn toàn không có ý định giải thích. Hắn đổi ý, chỉ vì hắn cảm nhận được mối đe dọa từ những hồn đạo khí mà các hồn đạo sư cấp 9 này lấy ra. Nếu thật sự không quan tâm mà khai chiến với đối phương, thì không nói đến tử vong, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Bây giờ thần giới và đấu la đại lục đã mất liên lạc, muốn chữa lành vết thương, ngoài việc từ từ hồi phục, chỉ có thể dùng tiên thảo mà Đường Tam để lại trước đây. Trớ trêu thay, Đường Tam lại coi những tiên thảo đó là của riêng, tuyệt đối không thể nào cho hai người họ sử dụng. Cho nên, nếu có thể không giao chiến với các hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt, Ngưu Thiên đương nhiên hy vọng giảm bớt phiền phức. Chỉ có điều, quy lực của những hồn đạo khí này của đế quốc Nhật Nguyệt vẫn có chút ngoài dự liệu của ta. Trong lúc Kính Hồng Trần cho người đi thông báo Vương Đông Nhi đến một chuyến, Ngưu Thiên cũng đang đánh giá những hồn đạo khí đã làm nên tên tuổi của các hồn đạo sư cấp 9 này. Không để Ngưu Thiên và Titan chờ đợi quá lâu, Vương Đông Nhi sau khi nhận được tin, dù có chút hoảng hốt ngắn ngủi, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại. Từ lúc biết được chân tướng, cùng Tiêu Tiêu nghỉ học ở học viện Sét để đến đế quốc Nhật Nguyệt, nàng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Mặc dù bây giờ sớm hơn so với dự đoán của nàng, nhưng cũng không có gì to tát. Vương Đông Nhi đã quyết định không khuất phục số phận. Dù là Đường Tam, vị thần vương cao cao tại thượng kia cũng đừng hòng bắt nàng làm vật thay thế, huống chi là Ngưu Thiên và Titan. Vương Đông Nhi không lựa chọn lùi bước, mà bình tĩnh đi tới, cất bước thẳng về phía Ngưu Thiên và Titan đang hạ xuống ngoài thành. Thấy tình hình này, Tiêu Tiêu lập tức đuổi theo. Là khuê mật tốt nhất của Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu đã nói rằng dù tương lai đối mặt với tình huống gì, cô nhất định sẽ cùng Vương Đông Nhi kề vai sát cánh, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Mộng Hồng Trần, Đế Thu Nhi, Diệp Cốt Y, Từ Thiên Chân, Trương Nhạc Huyên và cả Lăng Lạc Thần cũng đều lựa chọn cùng Vương Đông Nhi ra ngoài thành đối mặt với sự gây rối của Ngưu Thiên và Titan. Trải qua gần một năm chung sống, ngoài việc không ai nhượng bộ trong vấn đề của Hoắc Vũ Hạo, các cô gái cũng đã trở thành những người bạn có quan hệ cực tốt. Hơn nữa, họ cũng biết số phận của Vương Đông Nhi bi thảm đến mức nào. Khó khăn lắm mới dùng phần thưởng của nhật ký phó bản để linh hồn được hoàn chỉnh, có thể có được cuộc đời tươi đẹp của riêng mình, kết quả hai người Ngưu Thiên và Titan này lại dám tìm đến cửa. Nếu muốn khuất phục chấp nhận, vậy thì trước đây các nàng đã không lựa chọn đến đế quốc Nhật Nguyệt. Nhìn cảnh này, Hoắc Vũ Hạo nhìn Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, cười tủm tỉm nói. Cùng đi xem một chút nhé. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Được. Cổ Nguyệt Na cũng muốn xem hai kẻ phản bội hồn thú kia định làm ra chuyện gì. Cổ Nguyệt Na biết Ngưu Thiên và Titan chính là Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm năm xưa. 10.000 năm trước, hai người họ chỉ là những con thú giữ cổng được Đế Thiên phái đến vùng ngoại vi để ngăn con người quấy rầy đám hung thú hấp thụ sinh mệnh lực của Thiên Mộng Băng Tầm và cả việc vị hồn thú cộng chủ là nàng đây đang hồi phục thương thế. Kết quả vì con thỏ kia có liên quan đến Đường Tam, hai kẻ này cũng quên mất thân phận hồn thú của mình, hoàn toàn trở thành chó săn dưới trướng Đường Tam. Bất kể là con thỏ đó, hay là Ngưu Thiên và Titan. Từ đầu đến cuối, họ chưa từng nghĩ đến tộc hồn thú. Con thỏ thì tiêu dao khoái hoạt ở thần giới, hai kẻ này thì làm đại tông chủ và nhị tông chủ ở Hạo Thiên Tông. Cổ Nguyệt Na ngược lại muốn xem, khi hai tên đó nhìn thấy mình, sẽ có biểu hiện như thế nào. Với thực lực của Cổ Nguyệt Na, nếu nàng không muốn bại lộ, thì nhìn khắp đấu la đại lục cũng không có ai có thể phát hiện nàng chính là vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương. Cũng chính vì vậy, Ánh mắt của Ngưu Thiên và Ti Tang chỉ lướt qua đám người Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na, cuối cùng dừng lại trên người Vương Đông Nhi. Ngưu Thiên trên dưới đánh giá Vương Đông Nhi một lượt, luôn cảm thấy nàng có chút khác so với trước đây. Ánh mắt nàng nhìn hắn và Ti Tang cũng không còn tôn kính như trước, mà phức tạp xen lẫn một chút hận thù. Biểu hiện này của Vương Đông Nhi khiến Ngưu Thiên có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đám người Đế Quốc Nhật Nguyệt. Hắn liền nở một nụ cười yêu thương nhìn Vương Đông Nhi hỏi. Đông Nhi, sao con lại đến Đế Quốc Nhật Nguyệt này? Cho dù con ở Sếp bị lão sư nhầm vào, con cũng hoàn toàn có thể nói với ta mà. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi đâu. Ti Tang cũng gật đầu liên tục phụ họa. Đúng vậy Đông Nhi, cả tên huyền tử lúc nãy đã bị ta đánh cho một trận, cho hắn biết dám khai trừ con thì phải trả giá thế nào. Đi với chúng ta đi, quay lại Sếp. Ở đây có thể học được cái gì chứ? Đám người Đế Quốc Nhật Nguyệt này, kém xa Sếp nhiều. Nghe vậy, những hồn đạo sư cấp 9 có mặt tại hiện trường không những không tức giận, mà sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Hai gã tự xưng là người của Hạo Thiên Tông này, chẳng lẽ không biết chuyện gì đã xảy ra ở giải đấu hồn sư sao? Không biết học viện Sếp bây giờ đang đứng giữa tâm bão sao? Ngưu Thiên và Ti Tang thật sự không biết. Vì vội vã đến Đế Quốc Nhật Nguyệt để đưa Vương Đông Nhi đi, họ căn bản không dừng lại ở các thành thị có người ở. Hơn nữa, giải đấu hồn sư vừa mới kết thúc không bao lâu, Đế Quốc Nhật Nguyệt và Tam Quốc Nguyên Đấu La cũng chỉ vừa mới thổi bùng ngọn lửa dư luận, chưa đến mức cả đại lục đều biết, nên họ cũng không nghe được tin tức này. Trong mắt Ngưu Thiên và Ti Tang, Vương Đông Nhi chỉ vì bị lão sư ở học viện Sếp nhằm vào, nổi tính tiểu thư, nên mới lựa chọn đến học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, đối thủ không đội trời chung của Sếp, chính là để có thể tự tay tát vào mặt Sếp ở giải đấu hồn sư. Bây giờ nàng đã chứng minh được thiên phú của mình, vậy sau khi quay lại học viện Sếp, chắc chắn sẽ được coi trọng. Đại Đức Minh cũng quay đầu nhìn về phía Vương Đông Nhi. Hắn biết thiếu nữ này cũng có tình cảm đặc biệt với đệ tử của mình là Hoắc Vũ Hạo, liền mở miệng nói. Vương Đông Nhi, không cần lo lắng. Đế Quốc Nhật Nguyệt chúng ta sẽ không hạn chế tự do của bất kỳ ai, nếu con muốn rời đi, chúng ta cũng sẽ không giống như đám người Sếp kia, tìm mọi cách không cho con đi. Con có quyền lựa chọn. Nhưng nếu con không muốn đi, lão phu lấy thân phận đại cung phụng của Đế Quốc Nhật Nguyệt xin cam đoan, bất kể là ai, cũng không thể cưỡng ép cướp con đi. Ti Tang nghe vậy khinh thường hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cản trở chúng ta. Đại Đức Minh không trả lời, mà trao quyền lựa chọn cho Vương Đông Nhi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vương Đông Nhi sau khi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Ngưu Thiên và Ti Tang đối diện, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm hỏi. Đại bá, nhị bá, hai người biết vai trò của ta mà, phải không? Biết ta chỉ là một vật thay thế mà thôi. Theo tiếng nói của Vương Đông Nhi, đồng tử của Ngưu Thiên và Ti Tang đột nhiên co lại, biểu cảm trên mặt cũng trực tiếp cứng đờ. Chuyện này chỉ có Đường Tam và hai người họ biết, tại sao Vương Đông Nhi lại nhận ra. Là hai công cụ thú không thể thiếu trong âm mưu của Đường Tam, Ngưu Thiên và Ti Tang đều biết rất rõ, chỉ có Đường Vũ Đồng mới là con gái thật sự của Đường Tam, còn Vương Đông Nhi chỉ là một công cụ để chiếm đoạt khí vận chi tử. Đợi đến khi nàng và khí vận chi tử thiết lập được mối ràng buộc sâu sắc, Vương Đông Nhi cũng không còn cần thiết tồn tại nữa, linh hồn của nàng sẽ bị Đường Tam thu hồi trả lại cho Đường Vũ Đồng, để Đường Vũ Đồng xuất hiện trên Đấu La Đại Lục, thay thế tất cả của Vương Đông Nhi. Nhưng bây giờ kế hoạch còn chưa hoàn toàn bắt đầu, Vương Đông Nhi không chỉ thoát ly khỏi quỹ đạo mà Đường Tam đã sắp đặt, thậm chí còn biết cả chân tướng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngưu Thiên cân nhắc lời lẽ, vội vàng gượng cười, nhìn Vương Đông Nhi phủ nhận. Con đang nói gì vậy Đông Nhi? Sao con lại là vật thay thế gì chứ? Con chính là Đông Nhi mà ta và nhị bá con thương yêu nhất mà. Ti Tang sau một hồi ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh, cũng vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng đúng. Đông Nhi con nghe ai nói mấy lời này vậy? Nói cho ta biết, xem ta có đấm nổ đầu hắn không? Hoắc Vũ Hạo, khá lắm, ta đây đúng là một phen khá lắm. Đấm nổ đầu ta đúng không? Cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng có ngày ta cho hai ngươi nổ ra kim tệ. Không đúng, là nổ ra hồn hoàng và hồn cốt. Bây giờ Vương Đông Nhi không có tâm trạng đùa giỡn với Ti Tang, phản ứng vừa rồi của hai người họ đã chứng minh, họ từ đầu đến cuối đều biết mình là vật thay thế, tình yêu thương mà họ thể hiện trước đây cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Tia may mắn cuối cùng trong lòng Vương Đông Nhi cũng hoàn toàn tan biến, ánh mắt dần trở nên băng lãnh, trên mặt không còn một tia ôn hòa nào, nhìn hai kẻ vẫn đang giả vờ quan tâm mình, lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, ta và các người, và Hạo Thiên Tông, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Ta, Vương Đông Nhi, sẽ không làm vật thay thế cho bất kỳ ai. Ngưu Thiên và Ti Tang trong lòng chùng xuống, liếc nhau một cái, đều chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hiện tại họ không liên lạc được với Đường Tam, đối mặt với tình huống này cũng không thể ngồi yên mặc kệ, chỉ có thể trước tiên đưa Vương Đông Nhi về Hạo Thiên Tông, chuyện sau này tính sau. Nghĩ đến đây, Ngưu Thiên và Titan nhìn nhau, không còn chút do dự nào, trực tiếp động thủ. Ngưu Thiên phụ trách ngăn chặn các hồn đạo sư cấp 9 kia, còn mục tiêu của Titan cũng vô cùng rõ ràng, hắn trực tiếp lách mình xuất hiện trước mặt Vương Đông Nhi, định cưỡng ép bắt đi. Vương Đông Nhi từ đầu đã đề phòng họ đột nhiên động thủ, ngay một giây trước khi bàn tay to lớn của Titan đặt lên vai mình, nàng đã nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ. Mà nhìn thấy hành động của Ngưu Thiên và Titan, bất kể là Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần, hay Vương Đông Nhi và các thiếu nữ khác, cũng đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, không để hai người này mang Vương Đông Nhi đi. Mặc dù bị đánh bất ngờ, nhưng nếu Vương Đông Nhi đã tỏ thái độ sẽ không đi theo họ, thì Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Ngưu Thiên và Titan cướp đi thiếu nữ thiên tài này. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng chuẩn bị động thủ giúp đỡ đám người Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần, nhưng không đợi hắn dùng tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng, Tuyết Đế đã trực tiếp nhào vào lòng hắn. "Ca ca, chúng ta thử xem có thể dùng võ hồn dung hợp kỹ không?" Hoắc Vũ Hạo chần chừ một chút, rồi lập tức đồng ý. Dưới sự giao hòa hồn lực của Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, một bóng hình tuyệt sắc lặng lẽ hiện ra giữa màn gió tuyết. Võ hồn thứ hai của hắn, Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Tuyết Đế, vị băng thiên tuyết nữ này, đột nhiên sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Mà bóng hình xuất hiện này, mặc chiếc váy dài lưu tiên mà Hoắc Vũ Hạo tặng cho Tuyết Đế trước đó, dung mạo giống hệt như Tuyết Đế trước khi hóa hình. Tuyết Đế trong hình thái ngự tỷ lạnh lùng quyến rũ, một lần nữa giáng thế. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế dùng hết võ hồn dung hợp kỹ, để Tuyết Đế trong trạng thái trưởng thành một lần nữa hiện thế, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây ngẩn. Kể cả Ngưu Thiên và Titan, khi nhìn bóng hình được triệu hồi ra từ võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, cũng bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Cũng may là họ chưa từng đến Cực Bắc chi địa, chỉ biết rằng ở đó có Tuyết Đế và Băng Đế, xếp hạng thứ 3 và thứ 7 trong thập đại hung thú, nhưng chưa từng gặp mặt. Nếu không, e là chỉ cần một ánh mắt là đã nhận ra thân phận thật sự của Tuyết Đế. Đại Đức Minh, Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm cũng nhìn cảnh này, trong lòng tràn đầy chấn động. Hoắc Vũ Hạo và Hoắc Ngưng Tuyết, hai người sở hữu võ hồn cực hạn chi băng này, lại còn có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ sao? Thằng nhóc này thật không hổ là kẻ mang đại khí vận. Nhặt được muội muội không chỉ có cực hạn chi băng, mà còn có thể cùng hắn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Hay là để hai đứa nhỏ này thành một đôi luôn đi. Mặc dù Đế quốc Nhật Nguyệt không nghiên cứu sâu về võ hồn như người của Tam quốc Nguyên Đấu La, nhưng họ đều biết, những người có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, chắc chắn có quan hệ không tầm thường. Thêm vào đó, quan hệ huynh muội của Hoắc Vũ Hạo và Hoắc Ngưng Tuyết cũng không phải là huyết thống thật sự, sớm muộn gì cũng sẽ biến chất thôi. Ngay cả những hồn đạo sư cấp 9 này còn có suy nghĩ như vậy, huống chi là các mỹ thiếu nữ tại hiện trường. Bất kể là Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Đế Thu Nhi, hay Diệp Cốt Y và Từ Thiên Chân, ngay cả Vương Đông Nhi, người vốn đang tràn đầy oán giận vì sự xuất hiện của Ngưu Thiên và Titan, khi thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế ôm nhau sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, tâm tình cũng theo đó mà trở nên tồi tệ hơn. Nhất là khi Tuyết Đế mặc chiếc váy dài lưu tiên, tay cầm thanh trường kiếm cũng do Hoắc Vũ Hạo tặng, càng làm cho phong thái của Tuyết Đế trưởng thành do võ hồn dung hợp kỹ tạo ra càng thêm động lòng người. Không hề khoa trương mà nói, vào giờ phút này, Tuyết Đế còn quyến rũ hơn cả Cổ Nguyệt Na, đệ nhất mỹ nữ của Đấu La Đại Lục. Võ hồn dung hợp kỹ mà Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế thi triển lấy Tuyết Đế làm chủ đạo. Tuyết Đế xoay cổ tay, thanh trường kiếm được nàng đặt tên là Băng Phách Kiếm vẽ ra một đóa kiếm hoa, một tiếng không khí bị cắt đứt cũng theo đó vang lên. Bông tuyết bay lả tả khắp trời bị khuấy động, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho Tuyết Đế. Ánh mắt Tuyết Đế không để lại dấu vết lướt qua Cổ Nguyệt Na và Mộng Hồng Trần, không cần bất kỳ động tác thừa thải nào, đã tuyên thệ chủ quyền. Trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, Băng Đế thấy vậy không nhịn được oa oa kêu to. Đây vốn dĩ phải là võ hồn dung hợp kỹ của ta và Tuyết Đế chứ. Đáng ghét. Tuyết Đế, cái tên ghê tởm này. Hoắc Vũ Hạo để Tuyết Đế làm chủ đạo, điều khiển cơ thể dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ vung kiếm chém về phía Titan, đồng thời an ủi Băng Đế trong thức hải. Thôi nào Băng Đế, Tuyết Nhi vì để cho ngươi có chút cảm giác tham gia, đã đặt tên thanh kiếm là Băng Phách Kiếm rồi, đừng suốt ngày nói Tuyết Nhi tính toán ngươi nữa. Băng Đế nghe vậy chỉ cảm thấy hơi thở đột ngột ngừng lại, lập tức càng điên cuồng gầm lên. Đặt tên thanh kiếm là Băng Phách Kiếm là để nàng có cảm giác tham gia. Vậy đợi sau này Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế làm chuyện gì đó, có phải muốn để nàng ở bên cạnh đẩy giúp không? Như vậy chẳng phải càng có cảm giác tham gia hơn à, bắt nạt bọ cạp đúng không? Cứ bắt nạt bọ cạp như vậy đúng không? Ý thức của Hoắc Vũ Hạo vội vàng rời khỏi thức hải, mặc cho Băng Đế đang nổi cơn thịnh nộ ở bên trong tùy ý làm ầm ĩ, mà cùng lúc đó, Tuyết Đế đã vung Băng Phách Kiếm chém về phía Titan trước mặt. Vút. Nghe tiếng xé gió bên tai, Titan không hề để ý, trực tiếp không chút do dự vung nắm đấm muốn đánh bật thanh kiếm ra. Thấy động tác của Titan, Tuyết Đế nhướng đôi mày xinh đẹp, gã này có phải quá tự tin rồi không? Định dùng nắm đấm để cứng đối cứng với đế kiếm của nàng. Mặc dù thực lực của Tuyết Đế sau khi hóa hình không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ nàng đang ở trong trạng thái võ hồn dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo, thanh băng phách kiếm trong tay lại là vũ khí do chính tay ca ca Hoắc Vũ Hạo chế tạo, tương lai thậm chí có thể nâng cấp lên cấp bậc thần vương. Vốn dĩ Tuyết Đế đã định ở giải đấu hồn sư, trước mặt mọi người bay vào lòng Hoắc Vũ Hạo, cùng hắn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Kết quả những đối thủ ở giải đấu thực sự quá yếu, căn bản không cần dùng đến võ hồn dung hợp kỹ đã giành được quán quân. Bây giờ bao cát Titan này đã tự tìm đến cửa, Tuyết Đế đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, để Cổ Nguyệt Na và Mộng Hồng Trần biết, mình mới là người có quan hệ thân mật nhất với ca ca. Phập. Kèm theo một tiếng lưỡi kiếm xé rách da thịt vang lên, Titan chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một cơn đau dữ dội. Máu đỏ ấm áp tuôn ra, nhưng ngay sau đó, những giọt máu này đã bị đóng băng nhanh chóng, thậm chí với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lan vào bên trong cánh tay. Hừ. Đồng tử Titan đột nhiên mở lớn, không còn dám có chút khinh thường nào, vội vàng lùi về phía sau. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, hắn lập tức dùng hồn lực hùng hậu để máu huyết lưu thông trở lại, để khối băng cứng trên cánh tay văng ra ngoài. Một giây sau, tiếng nổ vang lên, dưới tác dụng của băng bạo thuật, khối băng cứng đó ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Rõ ràng chỉ là một khối băng nhỏ, nhưng uy lực sinh ra từ vụ nổ lại khiến tất cả mọi người tại hiện trường không khỏi kinh ngạc. Nhất là Titan, người trong cuộc, nhìn khối băng nổ tung, bất giác nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một tia may mắn. May mà phản ứng của hắn đủ nhanh, lập tức đã ép khối băng cấp độ cực hạn kia ra ngoài, nếu không, nếu máu huyết bị đông cứng thành băng trong cơ thể nổ tung, không nói đến tử vong, ít nhất một cánh tay cũng chắc chắn sẽ bị phế. Đường đường là hồn thú 10 vạn năm khi xưa, bây giờ là cực hạn đấu la, vậy mà chỉ một chiêu đã suýt bị phế. Titan sau cơn sợ hãi là cơn thịnh nộ tuôn trào. Hắn trừng đôi mắt to lớn nhìn Tuyết Đế, hai lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, trực tiếp muốn làm thịt hai tiểu quỷ không biết sống chết này. Kết quả chưa kịp động thủ, đã nghe thấy tiếng hô của Ngưu Thiên. Titan, đừng gây thêm rắc rối. Đưa Đông Nhi đi là được rồi. Titan hận hận trừng mắt nhìn Tuyết Đế, quả thật không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mà dưới chân hung hăng đạp mạnh, trực tiếp lao về phía Vương Đông Nhi. Chỉ có điều, Tuyết Đế cuối cùng vẫn đã tranh thủ được thời gian cho những người khác. Các hồn đạo sư cấp 9 vốn bị Ngưu Thiên và Titan đột ngột tấn công bất ngờ, bây giờ cũng đã phản ứng lại. Đại Đức Minh và vài hồn đạo sư cấp 9 đối phó với Ngưu Thiên, còn Tính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm thì chắn trước mặt Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi đã nói, sau này nàng và các ngươi cùng Hạo Thiên Tông không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu còn muốn tiếp tục động thủ, vậy chúng ta cũng không ngại giữ hai người các ngươi ở lại đây vĩnh viễn. Titan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không coi đám người Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm ra gì, trực tiếp giao chiến với họ. Nhưng đúng lúc này, Ngưu Thiên và Titan đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng thẩm thấu đến tận sâu trong linh hồn, khiến cả hai dựng tóc gáy, cảm nhận rõ ràng hơi thở của tử thần. Ngưu Thiên và Titan đồng thời quay đầu lại, bỗng thấy đôi mắt của Cổ Nguyệt Na đã biến thành đồng tử dọc màu tím. Vì trơ mắt nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế ôm nhau dùng võ hồn dung hợp kỹ, khiến trong lòng tràn ngập lửa giận, Cổ Nguyệt Na đã dùng tinh thần lực cấp thần của mình gầm lên trong đầu Ngưu Thiên và Titan. Lăng. Cổ Nguyệt Na bây giờ rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nàng đã thay đổi triệt để, không còn giữ thái độ cao ngạo như trước, thậm chí vì để có nhiều chủ đề chung với Hoắc Vũ Hạo hơn, còn lén lút học kiến thức về hồn đạo khí. Vốn tưởng rằng sau khi giải đấu hồn sư lần này kết thúc, Hoắc Vũ Hạo sẽ nhờ mình giúp thiết kế đấu khải mà hắn từng viết trong nhật ký. Nhưng kết quả thì sao? Vì sự xuất hiện đột ngột của hai tên phản bội hồn thú Ngưu Thiên và Titan, mà nàng phải tận mắt chứng kiến Hoắc Vũ Hạo ôm Tuyết Đế, dùng võ hồn dung hợp kỹ, để Tuyết Đế trưởng thành mặc chiếc váy lưu tiên do Hoắc Vũ Hạo tặng, cầm thanh băng phách kiếm do Hoắc Vũ Hạo tự tay chế tạo khoe khoang trước mặt nàng. Có ý nghĩa gì không? Cổ Nguyệt Na chỉ muốn hỏi có ý nghĩa gì không? Khốn kiếp! Thật đáng chết! Cơ thể Ngưu Thiên và Titan rung lên bần bật, chỉ cảm thấy cả linh hồn lẫn huyết mạch đều bị áp chế không gì sánh được, khiến họ không thể nảy sinh nửa điểm dũng khí phản kháng. Ngay khi Ngưu Thiên và Titan không nhận được muốn kinh hô, giọng của Cổ Nguyệt Na lại vang lên trong đầu họ. Nếu các ngươi làm bại lộ thân phận của bản vương, vậy thì đi chết đi. Vụt. Sắc mặt Ngưu Thiên và Titan đại biến, không còn dám nhìn Cổ Nguyệt Na thêm một lần nào nữa, cũng không tiếp tục giao chiến với đám người Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần, mà phi tốc lùi về sau. Thấy tình hình này, đám người Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần dù có chút không hiểu, nhưng vẫn rất lý trí lựa chọn dừng tay. Bây giờ họ đang ở ngoài thành Minh Đô, một chút sơ sẩy là có thể lan đến cư dân trong thành. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình, đó đương nhiên là một chuyện tốt. Mà Ngưu Thiên và Titan lúc này, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Họ cấp bách muốn biết, tại sao Ngân Long Vương, vị hồn thú cộng chủ này lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt! Rốt cuộc là thế nào? Ngân Long Vương bây giờ không phải nên đang ngủ say dưỡng thương trong sinh mệnh chi hồ ở trung tâm tinh đấu đại xâm lâm sao? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tại sao nàng lại đứng cùng một phe với người của đế quốc Nhật Nguyệt? Chết tiệt thật! Gã khốn Đường Tam kia rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại để thần giới và đấu la đại lục mất liên lạc vào thời điểm quan trọng như thế này? Để hai người chúng ta đối mặt với Ngân Long Vương, có phải là quá coi trọng chúng ta rồi không? Ngưu Thiên và Titan bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Một bên là đại kế vạn năm của Đường Tam, một bên là Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương. Bất kể là bên nào, cũng đều không phải là người mà hai người họ có thể đắc tội. Cổ Nguyệt Na cố nén lửa giận trong lòng, lại dùng tinh thần lực để giọng nói như chuông bạc vang lên trong đầu hai người. Cút ra ngoài thành ngay. Chờ bản vương ở bên ngoài, bản vương có chuyện muốn nói với các ngươi. Trong mắt Ngưu Thiên thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng khi cảm nhận được uy áp ngày càng kinh khủng của Cổ Nguyệt Na, Ngưu Thiên chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương Đông Nhi một cái, rồi gầm nhẹ với Titan bên cạnh. Đi! Đại ca! Titan có chút lo lắng, không muốn cứ thế từ bỏ. Nếu cứ mặc kệ Vương Đông Nhi, cuối cùng dẫn đến đại kế vạn năm của Đường Tam bị phá hỏng, Titan ngược lại không quá lo lắng Đường Tam sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng hắn sợ Tiểu Vũ tỷ vì vậy mà không thèm để ý đến mình nữa. Một khi Tiểu Vũ tỷ không để ý đến mình, vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ngưu Thiên không có hứng thú cãi nhau với Titan, chỉ nhìn Vương Đông Nhi trầm giọng nói. Đông Nhi, ta khuyên con vẫn nên về với chúng ta, chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho con. Ngưu Thiên hiểu Đường Tam, biết tính cách và tác phong thật sự của gã đó là thế nào. Dù Vương Đông Nhi là do Đường Tam dùng linh hồn của Đường Vũ Đồng tạo ra, nhưng nếu trở thành trở ngại trong đại kế vạn năm của Đường Tam, Đường Tam tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Nhưng, đối mặt với lời khuyên của Ngưu Thiên, Vương Đông Nhi không chút do dự, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ. Ta đã nói. Đông Nhi chính là Đông Nhi, tuyệt đối không phải là vật thay thế của bất kỳ ai, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tự do, để người khác thao túng vận mệnh của mình. Bất kể kẻ muốn điều khiển vận mệnh ta là ai, ta đều tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lời nói này của Vương Đông Nhi khiến Ngưu Thiên nhận ra nàng biết nhiều hơn mình tưởng. Thậm chí có khả năng ngay cả chuyện của Đường Tam nàng cũng đã biết. Chẳng lẽ, đây cũng là do Ngân Long Vương nói cho nàng biết. Nghĩ đến khả năng này, Ngưu Thiên không dám trì hoãn thêm nữa. Lỡ như ở lại đây làm hỏng một số âm mưu của Ngân Long Vương, vậy thì họ căn bản không cần đợi đến khi Đường Tam thanh toán, chỉ riêng Ngân Long Vương cũng có thể khiến hai người họ nổ ra hồn hoàng và hồn cốt. Ngưu Thiên không để ý đến sự phản kháng của Titan, trực tiếp tóm lấy hắn rời khỏi đây. Hành động khó hiểu này khiến đám người Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần rất không hiểu. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến hai cực hạng đấu la vốn thề thốt muốn đưa Vương Đông Nhi đi lại vội vã chạy trốn như vậy. Nhưng nếu họ đã đi, thì cũng không có gì phải băn khoăn. Hạo Thiên Tông đúng không? Đợi đến khi đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đấu la đại lục, tông môn đã ẩn thế vạn năm này, e rằng cũng sẽ trở thành một trở ngại không nhỏ. Đại Đức Minh liếc nhìn hướng Ngưu Thiên và Titan rời đi, rồi quay đầu nhìn Vương Đông Nhi an ủi. Không cần lo lắng, mặc dù lão phu không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu con đã quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với đối phương, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai không màng đến ý muốn của con mà đưa con đi. Cứ yên tâm tu luyện ở học viện là được. Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm cũng liên tiếp tỏ thái độ, cho biết có họ ở đây, hai tên kia dù có quay lại cũng tuyệt đối không thể đưa nàng đi được. Sự che chở của các hồn đạo sư cấp 9 này khiến Vương Đông Nhi cảm thấy an tâm, đồng thời khát vọng trở nên mạnh mẽ cũng càng thêm cấp thiết. Với thực lực hiện tại của nàng, ngay cả Ngưu Thiên và Titan cũng có thể dễ dàng đối phó. Nếu một ngày nào đó thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, thì dù có Ngân Long Vương cũng chưa chắc bảo vệ được nàng. Muốn phản kháng số phận, không trở thành vật thay thế của Đường Vũ Đồng kia, nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ có điều. Trong lúc mạnh lên, cũng tuyệt đối không thể quên Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo một cái, hắn và Tuyết Đế đã giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, cả hai đều đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Nụ cười trên mặt Tuyết Đế bây giờ trông lại có vẻ đặc biệt chói mắt. Tuyết Đế bản thân đã dẫn trước xa, cứ thế này, các thiếu nữ bọn họ thật sự đến bóng lưng cũng không thấy được. Sau khi đám người Đại Đức Minh đưa Hoắc Vũ Hạo và các cô gái trở về học viện, Cổ Nguyệt Na cũng lặng lẽ rời khỏi Minh Đô, trong tình huống không ai phát hiện, đi đến chỗ của Ngưu Thiên và Titan. Lúc này Ngưu Thiên và Titan đang cãi nhau kịch liệt, tranh luận xem có nên mặc kệ Vương Đông Nhi ở lại đế quốc Nhật Nguyệt hay không. Titan càng thẳng thừng nói ra nỗi lo của mình, sợ rằng vì họ không giúp Đường Tam hoàn thành đại kế vạn năm, mà khiến Tiểu Vũ tỷ không bao giờ để ý đến họ nữa. Lời nói này cũng khiến Ngưu Thiên im lặng, đừng nói là Titan, ngay cả Ngưu Thiên cũng không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Nhưng có Cổ Nguyệt Na ở đây, họ lại có thể làm gì được chứ? Ngay lúc Ngưu Thiên và Titan không biết làm sao, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khiến cả hai ầm vang rơi xuống đất, lún sâu vào mặt đất. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ phản bội hồn thú này, đã xem họ như bao cát để trút giận. Nếu không phải hai tên liếm chó này đột nhiên xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo có ôm Tuyết Đế trước mặt bao nhiêu người như vậy, rồi còn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ không? Vốn dĩ trong nhóm thiếu nữ, người có quan hệ thân mật nhất với Hoắc Vũ Hạo là Tuyết Đế, nhưng ít ra khi họ ở bên nhau còn biết thu liễm một chút, ít nhất sẽ không làm ra hành động quá thân mật trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ họ đã có thể dùng võ hồn dung hợp kỹ, chẳng phải là đã cho hai người họ lý do tốt nhất để công khai ôm ấp sao? Có lẽ Hoắc Vũ Hạo không để ý điều này, hắn vẫn như trước, chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, để Đấu La Đại Lục thay đổi cách chung sống giữa con người và hồn thú, đồng thời cũng phải giúp Đấu La Đại Lục thoát khỏi sự hút máu của thần giới. Nhưng Tuyết Đế có nghĩ như vậy không? Có bao nhiêu thiếu nữ đang nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, bao gồm cả nàng, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, đệ nhất mỹ nữ của Đấu La Đại Lục, Tuyết Đế có thể ngồi yên được không? E là sau này chỉ cần tìm được cơ hội, Tuyết Đế sẽ ôm ấp Hoắc Vũ Hạo trước mặt tất cả các thiếu nữ, thậm chí còn mỹ danh là để tu luyện nhanh hơn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cổ Nguyệt Na đang bừng bừng lửa giận không đợi Ngưu Thiên và Titan mở miệng, đã trực tiếp điên cuồng ra tay với hai người, hoàn toàn không quan tâm hành động này có khiến họ bị trọng thương hay thậm chí tử vong không. Nói đúng hơn, Cổ Nguyệt Na hoàn toàn không quan tâm hai tên liếm chó này có sống sót được hay không. Kẻ phản bội tộc hồn thú, lại muốn được lợi trước mặt nàng, vị Ngân Long Vương này sao? Không trực tiếp ra tay giết họ, để Ngưu Thiên và Titan nổ ra hồn hoàng và hồn cốt, đã được xem là Cổ Nguyệt Na rất lý trí, để tránh trên người họ có hậu thủ mà Đường Tam để lại. Dù sao đi nữa, Ngưu Thiên và Titan cũng là người mà Đường Tam sắp xếp ở Hạo Thiên Tông cho cái gọi là đại kế vạn năm của hắn. Cổ Nguyệt Na không dám chắc ngoài thực lực cực hạn Đấu La ra, hai người họ còn có thủ đoạn nào khác mà Đường Tam sắp đặt không? Cổ Nguyệt Na tuy có thực lực cấp thần, nhưng vết thương do Tu La Thần để lại vẫn chưa hồi phục. Lỡ như hai người này cũng có thể bộc phát ra thực lực cấp thần, vậy thì thật sự phiền phức. Cũng chính vì vậy, Cổ Nguyệt Na mới từ bỏ ý định trực tiếp giết hai tên phản đồ này. Tạm thời cứ giữ lại mạng chó của hai người họ, đợi đến khi cơ thể mình hồi phục, hoặc khi Hoắc Vũ Hạo hay những người khác cần hồn hoàng, lại để họ nổ ra hồn hoàng và hồn cốt. Sau một trận phát tiết, Ngưu Thiên và Titan đều bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức tử vong. Dưới uy áp thấu tận huyết mạch và linh hồn của Cổ Nguyệt Na, hai người không có lựa chọn phản kháng, chỉ ôm đầu mặc cho Cổ Nguyệt Na đánh đập. Mãi đến khi nàng dừng tay, hai người mới thở phào một hơi. Ngưu Thiên ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyệt Na, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Chủ thượng, tại sao ngài lại ở đế quốc Nhật Nguyệt? Cổ Nguyệt Na nghe vậy lạnh lùng liếc hắn một cái, đôi mắt tím tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Bản vương ở đâu còn cần phải báo cáo với các ngươi sao? Kẻ phản bội tộc hồn thú, mà còn biết gọi bản vương là chủ thượng à? Một câu nói của Cổ Nguyệt Na khiến cơ thể đang đau nhức của Ngưu Thiên và Titan rung lên bần bật, lắp bắp không nói nên lời. Đối mặt với vị Ngân Long Vương này, chỉ cần đối phương không thật sự muốn giết họ, trong lòng họ căn bản không thể nảy sinh dũng khí phản kháng. Uy áp từ huyết mạch hồn thú còn khủng khiếp hơn nhiều so với sự phân chia mạnh yếu trong loài người. Nếu đã không thể giết họ ngay bây giờ, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không có hứng thú nói nhảm với họ. Nàng phất tay áo, lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, đừng để bản vương thấy các ngươi xuất hiện trong lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt. Bây giờ, cút đi. Trong mắt Ngưu Thiên thoáng qua một tia giãy giụa, nghĩ đến lời Titan nói lúc trước, nếu đại kế vạn năm của Đường Tam bị phá hỏng, tiểu vũ tỷ của họ rất có thể sẽ không thèm để ý đến họ nữa. Ngưu Thiên liền lấy dũng khí nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi. Chủ thượng, có thể để chúng ta đưa Đông Nhi đi không? Đông Nhi đối với chúng ta rất quan trọng. Titan cũng gật đầu liên tục phụ họa. Đúng đúng, chủ thượng, vẫn là trả Đông Nhi lại cho chúng ta đi, lỡ như phá hỏng hừ hừ. Lời của Titan chưa nói xong đã bị Ngưu Thiên bên cạnh bịt miệng lại. Trong mắt Ngưu Thiên thoáng qua một tia sợ hãi, tên khốn Titan này có biết mình đang nói gì không? Lỡ như tiết lộ đại kế vạn năm của Đường Tam, hắn có biết sẽ có hậu quả gì không? Thật sự cho rằng gã Đường Tam kia trước sau như một, dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài sao? Titan sau khi phản ứng lại cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội cúi thấp đầu, không dám để Cổ Nguyệt Na nhìn thấy vẻ mặt của mình. Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm hai kẻ đến chết cũng không hối cãi, đến giờ vẫn không có chút áy náy nào với tộc hồn thú, dùng giọng nói không mang chút tình cảm nào thản nhiên nói. Xem ra hai người các ngươi đúng là đã bám được vào nhân vật lớn, trong lòng cũng cất giấu bí mật lớn. Ngưu Thiên bây giờ thực sự hận không thể một tát đập chết Titan, cái tên hỏng việc nhiều hơn thành công này. Vốn dĩ Cổ Nguyệt Na đã bảo họ cút đi, cả này nhất định phải sinh sự. Ngưu Thiên không còn dám ở lại đây nữa, lỡ như Cổ Nguyệt Na nhất quyết bắt họ nói ra đại kế vạn năm của Đường Tam, vậy họ nói hay là không nói? Không thể thật sự dùng hậu chiêu mà Đường Tam để lại trên người họ, để liều mạng với Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này chứ. Cổ Nguyệt Na không để ý đến hai tên liếm chó, tùy ý phất tay xua đuổi. Cút đi, nhớ kỹ lời bản vương, đừng để bản vương thấy các ngươi trong lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt. Nghe vậy, Ngưu Thiên và Titan không còn dám nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo thân thể đầy thương tích bay đi xa. Cổ Nguyệt Na đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không lựa chọn quay về học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt, mà bay về phía tinh đấu đại xâm lâm. Trước đây ở thành Tinh La đã nói sẽ tặng Hoắc Vũ Hạo một ít sinh linh chi kim, bây giờ liền đến sinh mệnh chi hồ lấy một ít vậy. Nhân tiện cũng có thể mượn cơ hội nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo, bắt đầu cùng hắn thiết kế nghiên cứu đấu khải. Nếu có thể kéo Hoắc Vũ Hạo vào phòng thí nghiệm, để hắn không có thời gian thừa ở bên Tuyết Đế, chỉ có thể ở cùng mình, như vậy, quan hệ với Hoắc Vũ Hạo cũng có thể tiến triển nhanh chóng. Nghĩ đến khả năng này, tâm tình của Nguyệt Na lập tức tốt lên rất nhiều. Mà Ngưu Thiên và Titan sau khi rời khỏi lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt, lại bắt đầu bàn bạc xem tiếp theo phải làm gì. Bây giờ Vương Đông Nhi rõ ràng đã phát giác ra một phần chân tướng, biết sự tồn tại của mình chỉ là để thiết lập mối ràng buộc với khí vận chi tử, sau khi đạt được mục đích sẽ bị Đường Vũ Đồng, con gái thật sự của Đường Tam, thay thế. Cứ như vậy, Vương Đông Nhi không thể nào quay lại học viện Sét, quay lại Hạo Thiên Tông. Hơn nữa có Cổ Nguyệt Na ở đó, đừng nói là cưỡng ép cướp Vương Đông Nhi đi, ngay cả muốn lén lúc đưa Vương Đông Nhi đi cũng là chuyện không thể. Càng nghĩ, hai người càng không tìm ra được phương pháp đối phó. Cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, Đường Tam biết hết mọi chuyện xảy ra ở Đấu La Đại Lục, e là sớm muộn cũng sẽ tìm họ thanh toán. Titan nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết thế này, lúc ở Hạo Thiên Tông, nên trực tiếp giết chết tên khốn huyền tử đó. Nếu không phải xét bọn họ khai trừ Đông Nhi, mọi chuyện sao lại ra nông nổi này? Không được. Lão tử bây giờ đi xét, lại dùng tên khốn đó để hả giận. Ngưu Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản, ngược lại cùng Titan bay về phía xét. Đối mặt với tình huống hiện tại, họ thật sự không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Đám người xét phải trả giá cho cục diện mà họ gây ra. Không nghĩ cách đưa Vương Đông Nhi về, đám người học viện xét cũng đừng hòng sống yên. Chỉ có điều, Ngưu Thiên và Titan không biết rằng, căn bản không cần họ ra tay, tình hình của học viện xét hiện tại đã vô cùng nguy hiểm, đang đứng trên bờ vực hủy diệt. Khi biết được hành động của Mã Tiểu Đào ở giải đấu hồn sư, Thánh Linh Giáo đã nhanh chân đến xét thành trước một bước, để nghênh đón vị Hỏa Phượng Thánh Nữ của bọn chúng. Tiếng nổ vang trời không ngớt, xen lẫn những tiếng gào thét thảm thương và lời cầu cứu tuyệt vọng, bao trùm khắp bầu trời thành xét. Nơi đây, vốn được mệnh danh là chốn phồn hoa náo nhiệt bậc nhất Đấu La Đại Lục, giờ lại chìm trong cơn hỗn loạn tột cùng. Không một ai trong thành xét có thể ngờ được, bọn họ đang vui vẻ ăn lẩu ca hát, thì đột nhiên lại bị tà hồn sư tập kích. Điều đáng sợ nhất là, những tên tà hồn sư này ra tay không hề phân biệt, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến tính mạng của những người dân vô tội. Nói đúng hơn, mục tiêu của đám tà hồn sư tự xưng là Thánh Linh Giáo ngay từ đầu chính là tàn sát bừa bãi, để thành xét vào một cơn hỗn loạn chưa từng có. Kiệt kiệt kiệt, chạy đi, chạy đi. Các ngươi càng chạy nhanh, lão tử càng hưng phấn. Lũ tà hồn sư vừa tàn sát vừa cất lên những tràng cười dây rợn, kết hợp với thân thể đẫm máu của chúng, trông khủng bố đến tột độ. Dưới sự truy sát của chúng, cư dân thành xét điên cuồng tháo chạy, liều mạng xông về phía học viện xét, hy vọng nhận được sự che chở của các cường giả nơi đó. Học viện xét vẫn luôn rêu rao rằng bọn họ và tà hồn sư không đội trời chung, vậy bây giờ tà hồn sư đã đánh tới cửa, chẳng lẽ bọn họ không nên ra tay tiêu diệt kẻ địch sao? Ngay cả khi biết học viện xét đã đào tạo ra một tà hồn sư như Mã Tiểu Đào mà đến giờ vẫn chưa có một lời giải thích, họ cũng chỉ có thể đặt hết hy vọng vào xét. Dù sao, sau khi chuyện xảy ra ở giải thi đấu hồn sư bị phanh phui, đã có rất nhiều người lần lượt rời khỏi thành xét, không còn giữ thái độ cùng tín với học viện đệ nhất đại lục này nữa. Những người ở lại có thể nói đều là tín đồ trung thành nhất của học viện xét. Đừng nói là Mã Tiểu Đào đại khai sát giới ở giải thi đấu, cho dù Mã Tiểu Đào có biến thành tà hồn sư ngay trước mặt họ, họ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ xét. Có thể nói, qua vạn năm tích lũy, xét sớm đã không còn là một học viện đơn thuần, mà đã trở thành một thứ tín ngưỡng khiến người ta mê muội. Nhìn những bóng người đang liều mạng chạy về cổng chính học viện xét, Đường Nhã ánh lên một tia giễu cợt, trong lòng tràn ngập sự khinh thường. Gửi hy vọng vào xét ư, lẽ nào bọn chúng không biết rằng trong mắt người của xét, sự sống chết của chúng căn bản chẳng đáng một xu sao? Thánh nữ. Bất cứ nơi nào Đường Nhã đi qua, đám tà hồn sư đều kính cẩn cúi đầu chào. Thế nhưng, Đường Nhã dường như không nghe thấy lời chào của chúng, nàng chỉ bước đôi chân dài thon thả, chậm rãi tiến về phía học viện xét đã xa cách hơn nửa năm. Đối với thái độ này của nàng, đám tà hồn sư không hề có nửa điểm bất mãn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nàng. Theo lý mà nói, tính cách của tà hồn sư đều vô cùng lệch lạc, dù đối mặt với cường giả cũng không có chút tôn trọng nào. Nhưng trước mặt Đường Nhã, tất cả bọn chúng đều không hẹn mà cùng thu lại vẻ ngạo mạn, cung kính đến mức không thể nhìn ra chút khó chịu nào. Ám ảnh mà vị Lam Ngân Thánh Nữ này gây ra cho chúng thật sự quá kinh khủng, đến mức chúng còn không có cả dũng khí để nhìn thẳng vào nàng. Trước kia ở Thánh Linh Giáo, những kẻ không phục việc Đường Nhã trở thành thánh nữ đều đã biến thành chất dinh dưỡng cho nàng, cả sinh mệnh lực lẫn hồn lực đều bị nàng hấp thụ sạch sẽ. Nếu không muốn sinh mệnh lực và hồn lực của mình cũng bị hắc ám Lam Ngân Thảo của vị Lam Ngân thánh nữ này hút cạn, thì đương nhiên phải dành cho nàng sự tôn trọng tuyệt đối. Cuộc đột kích bất ngờ của Thánh Linh Giáo quả thực đã khiến Seth không kịp trở tay. Với lịch sử huy hoàng vạn năm, Seth chưa bao giờ bị xâm phạm, tất cả mọi người đều cho rằng không kẻ nào dám đến đây tìm chết, nên hệ thống phòng ngự tự nhiên cũng lơ là đi rất nhiều. Mãi cho đến khi người dân trong thành Seth chịu thương vong nặng nề, những học viên, lão sư và các vị cao tầng của Seth mới chậm rãi xuất hiện. Khi họ nhìn thấy thành Seth đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ rực chói mắt, tất cả thành viên của Seth đều nổi cơn thịnh nộ. Họ gầm lên giận dữ, đồng thời điên cuồng tấn công đám tà hồn sư không biết sống chết. Lũ tà hồn sư đáng chết. Các ngươi dám xâm phạm thành Seth ư, đúng là tự tìm đường chết. Đoàn giám sát Seth của chúng ta vẫn luôn truy lùng tung tích các ngươi khắp đại lục, không ngờ các ngươi lại tự mình dâng tới cửa, vậy thì đi chết đi. Tất cả thành viên học viện Seth nghe lệnh. Học viên ngoại viện phụ trách bảo vệ dân thường. Học viên nội viện cùng chúng ta đối phó đám tà hồn sư này. Bằng mọi giá phải dứt sạch lũ ác ôn này. Không thể để chúng tiếp tục tàn sát sinh linh đại lục. Rõ. Nghe lệnh của lão sư, các học viên Seth không lãng phí chút thời gian nào, lập tức chia nhau hành động theo nhiệm vụ được phân công. Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Đường Nhã khẽ nhếch lên, gương mặt nàng thoáng hiện một nụ cười tàn nhẫn khát máu. Bàn tay trắng nõn của nàng đột nhiên vung xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiêu diệt bọn chúng. Tuân lệnh. Thánh nữ. Nghe lệnh của Đường Nhã, đám tà hồn sư xung quanh cười lên cuồng loạn rồi lao về phía các học viên của học viện Seth. Đối với đám tà hồn sư này, phần lớn đều vì thiên phú yếu kém nhưng lại quá khao khát sức mạnh, cộng thêm đặc tính võ hồn của mình, cuối cùng đã sa ngã thành tà hồn sư. Trong lòng bọn chúng, những thiên tài của học viện Seth chính là sự tồn tại khiến chúng chướng mắt nhất. Giờ đây có cơ hội tự tay bóp chết thiên tài, bọn chúng đương nhiên sẽ không đời nào bỏ qua. Đặc biệt là tử thần sứ giả. Kẻ trước đó suýt chút nữa đã tiêu diệt toàn bộ đội chính tuyển của học viện Seth trong giải đấu hồn sư. Bây giờ nhìn những học viên Seth không biết sống chết này, miệng hắn gần như cười toe toét đến mang tai. Kiệt kiệt kiệt, không phải muốn giết lão tử sao? Lão tử bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt các ngươi đây, lũ chúng bay có bản lĩnh giết ta không? Giết không được lão tử, thì lão tử sẽ đại khai sát giới. Tử thần sứ giả nở một nụ cười khát máu, nhìn những thầy trò Seth ngu ngốc đã xông đến gần các thi thể, hắn nâng tay lên, rồi đột nhiên nắm chặt. Nổ. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp trời cao, át đi tất cả mọi âm thanh khác. Vụ nổ dữ dội khiến toàn bộ kiến trúc gần đó hóa thành tro bụi. Các thầy trò Seth ở xung quanh thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã trực tiếp bỏ mạng trong vụ thi bạo kinh hoàng này. Bụi đất mịt mù xen lẫn sương máu và mảnh thi thể văng tung tóe, tô điểm thêm cho thành Seth huy hoàng một màu sắc kinh hoàng đến rợn người. Không. Các cao tầng của Seth liên tiếp lao ra từ học viện, định vào thành đối phó đám tà hồn sư dám xâm phạm. Nhưng khi nhìn thấy vụ nổ kinh hoàng đã thổi bay vô số dân thường cùng thầy trò Seth, tất cả bọn họ đều trừng mắt muốn nứt ra, lồng ngực gần như muốn nổ tung vì tức giận. Đặc biệt là Huyền Tử, người đã từng trải qua sự kiện của tử thần sứ giả, giờ đây lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, rồi lại liếc thấy tử thần sứ giả đang cười híp mắt vẫy tay chào mình, hắn liền mất hết lý trí trong nháy mắt, liều mạng lao đến tấn công. Lần này, Huyền Tử thề, bất kể phải trả giá nào, cũng nhất định phải giết chết tên tử thần sứ giả đáng nguyền rủa này. Cùng lúc đó, Bối Bối cũng phẫn nộ đến tột cùng, nhưng khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đứng sừng sững ở phía đối diện, ẩn mình dưới lớp áo choàng đen, đang oán hận nhìn mình, cả người hắn như bị điện giật, sững sờ tại chỗ. Tiểu Tiểu Nhã. Bối Bối như đang mơ. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Đường Nhã, hơn nửa năm qua hắn vẫn luôn mong chờ ngày đoàn tụ. Thậm chí Bối Bối đã chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng khi gặp lại Đường Nhã, bất kể phải trả giá nào, hắn cũng nhất định phải khiến nàng trở về bên cạnh mình. Nhưng kể từ sau khi trải qua ảo ảnh kính hoa thủy nguyệt do Hoắc Vũ Hạo tạo ra ở giải đấu hồn sư, Bối Bối mới nhận ra đó chỉ là cái cớ hắn dùng để tự an ủi bản thân. Nếu hắn thực sự có quyết tâm đó, thì ngay từ đầu, khi Đường Nhã phải chịu sự đối xử bất công, bị chính huyền tổ của hắn đẩy ra làm vật tế thần, hắn đã nên dũng cảm đứng lên vạch trần tất cả. Khi đó, Bối Bối mới đột nhiên nhận ra, mình căn bản không có dũng khí đó. Trước Seth, nơi đã sinh thành dưỡng dục mình, người yêu như Đường Nhã dường như vẫn chưa đủ để hắn phải trả giá bằng mọi thứ. Dù vậy, Bối Bối vẫn luôn tự an ủi mình trong lòng, rằng chuyện này không phải lỗi của hắn, mà là lỗi của Mã Tiểu Đào. Nếu không phải Mã Tiểu Đào bị tà hỏa thôn tính ý thức, sát hại ba học viên ngoại viện kia, thì tất cả chuyện này đã không xảy ra. Nếu Đường Nhã biết hơn nửa năm qua hắn vì nàng mà trở nên tiều tụy thế này, nàng nhất định sẽ tha thứ cho hắn, nhất định sẽ trở lại trong vòng tay hắn. Nhưng giờ đây, cảm nhận được sự oán hận trong đôi mắt Đường Nhã, Bối Bối thừa nhận mình đã sợ hãi. Hắn sợ phải đối mặt với một Đường Nhã như vậy, sợ phải nghe những lời chất vấn của nàng, sợ nàng sẽ hỏi tại sao hơn nửa năm qua hắn không làm gì cả, cứ thế trơ mắt nhìn Đường Môn và nàng trở thành chuột chạy qua đường bị người người đòi đánh. Nghĩ đến đây, giọng Bối Bối trở nên khàn đi, hắn nhìn Đường Nhã, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng cất lời. Tiểu Nhã, ngươi định làm gì vậy? Ánh mắt Đường Nhã nhìn Bối Bối không có lấy một tia ấm áp. Nhìn hắn, trong đầu nàng không khỏi hiện lên cảnh tượng mình đã bị Ngôn Thiếu Triết gán cho cái mác tà hồn sư, bị Mục Ân đẩy ra làm vật tế thần, thay Mã Tiểu Đào gánh chịu mọi hậu quả. Nắm tay Đường Nhã đột nhiên siết chặt, gương mặt nàng tức thì hiện rõ vẻ hung tợn, nàng cười lạnh một tiếng. Làm gì ư, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ta đến đây, chính là để hủy diệt cái học viện stress đáng chết này. Bối Bối có chút lúng cuống chân tay, vừa định mở miệng nói gì đó, thì giọng nói chứa đầy lửa giận và hận thù của Huyền Tử đã đột ngột vang lên. Hủy diệt stress. Chỉ bằng các ngươi ư, lũ tà hồn sư đáng chết các ngươi, mau đi chết cho lão phu. Bàn tay to lớn của Huyền Tử đột nhiên bộc phát ra một lực hút cực mạnh, mục tiêu chính là Tử Thần Sứ Giả và Đường Nhã, kẻ vừa mới cùng ngôn đòi hủy diệt stress. Nhưng điều khiến Huyền Tử không thể ngờ tới là, đối mặt với hành động của hắn, cả Tử Thần Sứ Giả lẫn Đường Nhã đều không hề có chút hoảng sợ nào, ngược lại trên mặt họ còn thoáng hiện vẻ giễu cợt, dường như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Phản ứng này của họ càng khiến Huyền Tử thêm phẫn nộ, càng củng cố quyết tâm phải ra tay không nương nhẹ, trực tiếp giết chết cả hai. Chỉ có điều, ngay khi Huyền Tử sắp đắc thủ, một bóng người đã xuất hiện ngay trước Tử Thần Sứ Giả và Đường Nhã. Chung Cách Ô, giáo chủ Thánh Linh Giáo, đã ngang nhiên ra tay, bàn tay hắn va chạm với tay của Huyền Tử. Theo sau một tiếng động trầm đục vang lên, một luồng sóng xung kích kinh hoàng lấy hai người làm trung tâm, lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Dưới luồng sóng xung kích này, mặt đất xung quanh bị lật tung, các tòa nhà bị nhổ bật khỏi mặt đất, khiến cho đám tà hồn sư và thầy trò học viện stress gần đó không thể kiểm soát được cơ thể mà bị hất văng về phía sau. Sau khi đứng vững lại, bọn họ không chút do dự mà lao nhanh về phía sau, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị cuốn vào trận chiến. Đây là cuộc chiến của các cường giả đỉnh cấp, dù chỉ là dư chấn cũng không phải là thứ người thường có thể chống đỡ. Tóc của Huyền Tử bay tán loạn trong cuồng phong, lúc này hắn nhìn Chung Cách Ô trước mặt, trong lòng đã tràn ngập sự sợ hãi, miệng không kìm được mà kinh hô. Tà hồn sư cấp bậc siêu cấp đấu la. Một câu nói của Huyền Tử đã làm chấn động tất cả mọi người ở stress. Bất kể là Ngôn Thiếu Triết, Tiền Đa Đa, hay Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, cùng các thành viên khác của Hải Thần Các, tất cả đều sững sờ tại chỗ, đồng tử co rút lại, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trên đại lục này vậy mà thật sự có tà hồn sư tu luyện đến cấp bậc siêu cấp đấu la ư? Tất cả các cường giả stress đều nhìn về phía Chung Cách Ô, nhất thời có chút khó chấp nhận được tin tức này. Mặc dù họ có nghe nói về Thánh Linh Giáo, tổ chức của các tà hồn sư, và cũng đoán được trong giáo phái này sẽ có tà hồn sư cấp phong hào đấu la, nhưng họ thật sự không bao giờ nghĩ rằng lại có cả tà hồn sư tu luyện đến cấp siêu cấp đấu la. Cứ nghĩ mà xem, một Tử Thần Sứ Giả chỉ là hồn vương với cấu hình hồn hoàng tầm thường mà đã suýt chút nữa tiêu diệt cả đội chính tuyển của stress trong giải đấu. Dù nguyên nhân phần lớn là do họ khinh địch và đó lại là sân nhà của Tử Thần Sứ Giả, nhưng thủ đoạn của tà hồn sư xưa nay luôn quỷ dị, ai dám đảm bảo tên siêu cấp đấu la này khi toàn lực bộc phát sẽ tạo ra sức phá hoại kinh khủng đến mức nào. Chung Cách Ô nhìn Huyền Tử, nhếch miệng cười. Muốn giết thánh nữ của Thánh Linh Giáo ta, giáo chủ ta đây sẽ không đồng ý đâu. Huyền Tử cố nén ý nghĩ muốn bất chấp tất cả để giết chết Chung Cách Ô, Đường Nhã và Tử Thần Sứ Giả. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu, tại sao lúc ở thành Tinh La, đám phong hào đấu la của đế quốc Tinh La lại thà liên thủ với Kính Hồng Trần chứ không muốn để hắn giao chiến trong thành. Nếu giao tranh ác liệt với Chung Cách Ô ngay tại thành Sét, Huyền Tử không dám tưởng tượng tên này sẽ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, và sẽ có bao nhiêu người phải chết trong cuộc chiến này. Huyền Tử không quan tâm đến sống chết của đám dân thường trong thành, nhưng nếu sơ ý làm liên lụy đến các học viên nội viện, thì thật sự là xong đời. Kể từ khi chuyện ở giải đấu hồn sư truyền về Sét, các học viên ngoại viện đã bắt đầu lần lượt xin thôi học. Nếu nội viện lại có học viên tử trận, trong tình hình không có máu mới bổ sung, Sét sớm muộn gì cũng sẽ chỉ còn lại cái danh hảo. Đó cũng là lý do tại sao khi nhìn thấy Tử Thần Sứ Giả dùng thi bạo thuật nổ chết mấy học viên nội viện, Huyền Tử lại tức giận đến vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện trong thời gian này, ngay cả một kẻ thiếu não như Huyền Tử cũng đã có chút đầu óc hơn. Bây giờ hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi Mục lão ra mặt. Với ưu thế sân nhà tuyệt đối, vị cực hạn đấu la kia nhất định có thể dễ dàng giết chết tên tà hồn sư đáng nguyền rủa này. Huyền Tử hít sâu một hơi, nhìn Chung Cách Ô trầm giọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Chung Cách Ô thấy Huyền Tử biết điều như vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không giấu giếm mục đích, mà nói thẳng. Đương nhiên là đến để đón thánh nữ vốn nên thuộc về Thánh Linh Giáo chúng ta. Thánh nữ? Đầu óc mơ hồ, Huyền Tử lạnh lùng hỏi. Có ý gì? Trung Cách Ô đối với phản ứng này của Huyền Tử không hề cảm thấy ngạc nhiên, hắn liền kiên nhẫn giải thích. Thánh linh giáo chúng ta, thành viên có võ hồn đều khá đặc thù. Vì một số đặc tính đó, nên bị những kẻ tự xưng là chính nghĩa như các ngươi bài xích, không phân biệt phải trái mà gọi chúng ta là tà hồn sư, cho rằng chúng ta tội không thể tha, tìm mọi cách để tiêu diệt. Nhưng trong mắt những người cùng loại với chúng ta, đối phương lại là giáo chúng đáng tin cậy nhất. Giống như bản thể tông vậy, đối với những tà hồn sư lưu lạc bên ngoài, thánh linh giáo chúng ta cũng có nghĩa vụ đưa họ trở về. Mã Tiểu Đào đã trở thành tà hồn sư, lại thêm thiên phú mạnh mẽ của nàng, tự nhiên có tư cách trở thành thánh nữ của thánh linh giáo chúng ta. Nói đến đây, Trung Cách Ô dừng lại một chút, nhìn Huyền Tử với nụ cười như có như không rồi chậm rãi nói tiếp. À phải rồi, còn phải cảm tạ học viện Sếp các ngươi, đã giúp thánh linh giáo chúng ta bồi dưỡng được một vị thánh nữ có thiên phú cường đại như vậy. Thậm chí cả vị Lam Ngân thánh nữ kia, cũng là bị người của học viện Sếp các ngươi ép đến con đường này đó. Bùng. Theo sau lời nói của Trung Cách Ô, từ trên người Huyền Tử tức thì bộc phát ra một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng. Hắn trừng mắt nhìn Trung Cách Ô, kẻ tự xưng là giáo chủ thánh linh giáo, rồi gằn từng chữ. Mã Tiểu Đào không phải tà hồn sư. Nàng cũng không thể nào trở thành thánh nữ của cái thánh linh giáo đáng chết của các ngươi. Nàng là học viên của học viện Sếp chúng ta. Huyền Tử cảm thấy mình sắp không khống chế nổi nữa, rất muốn một tát chụp chết tên khốn đang khoác lác đòi nghênh đón Mã Tiểu Đào làm thánh nữ này. Nhưng đối mặt với sự phủ nhận của Huyền Tử, Trung Cách Ô chỉ nhún vai, thờ ơ nói. Ngươi cứ nói vậy đi, dù sao trước khi đạt được mục đích, thánh linh giáo chúng ta sẽ không rời khỏi đây. Trước khi bắt đầu chiến đấu, cho ngươi một lời nhắc nhở thiện ý, nếu thật sự đánh nhau, những cường giả cấp phong hào đấu la trở lên như các ngươi có lẽ sẽ thoát được một kiếp, nhưng những người dân thường ở thành Sếp này, và cả những học viên trong học viện Sếp của các ngươi, e rằng không một ai có thể sống sót. Rõ ràng lời nói này được Trung Cách Ô nói ra với nụ cười trên môi, nhưng khi lọt vào tai Huyền Tử, lại khiến hắn không rét mà run. Bất kể là dân thường thành Sếp, hay các thầy trò của học viện Sếp, tất cả đều rơi vào nỗi sợ hãi cái chết. Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến những thủ đoạn khiến người ta tê dại da đầu của tử thần sứ giả và các tà hồn sư khác lúc nãy, họ không hề nghi ngờ rằng, Trung Cách Ô, vị giáo chủ thánh linh giáo này, thật sự nói được làm được. Ngay khi Huyền Tử định nói gì đó, khóe mắt hắn đột nhiên liếc thấy một bóng người còng lưng từ trong học viện Sếp bay ra. Nhìn thấy Mục Ân, Huyền Tử liền thở phào một hơi thật sâu. Đừng nhìn dáng vẻ Mục Ân bị Đại Đức Minh áp chế ở thành Tinh La, nhưng nếu chiến trường được đặt tại thành Sếp, với ưu thế sân nhà tuyệt đối, Mục Ân chắc chắn có thể xử lý Đại Đức Minh. Huyền Tử đối với vị tiểu sư thúc của mình chính là có lòng tin như vậy. Nhưng điều hắn không ngờ là, Mục Ân không thèm nhìn hắn và Trung Cách Ô một cái, mà lại quay đầu nhìn về một hướng khác, thở dài một tiếng. Long Huynh, nhiều năm không gặp, tại sao chúng ta vừa gặp mặt đã là trong tình huống này? Long Huynh. Bất kể là Huyền Tử, hay Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, nghe được cách xưng hô này của Mục Ân đều trở nên như gặp phải đại địch. Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu họ, chính là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao, người từng cùng Mục Ân nổi danh một thời. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, Long Tiêu Giao từ một quán ăn bước ra, xa xa nhìn Mục Ân. Sau một hồi lâu trầm mặc, cuối cùng ông cũng chậm rãi lên tiếng. Ta cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nhưng nhận lời ủy thác của người khác thì phải hết lòng vì việc của họ, hy vọng ngươi đừng làm khó ta. Giao Mã Tiểu Đào ra đây, ta có thể lập tức để tất cả người của Thánh Linh Giáo rút lui. Quả nhiên là Long Tiêu Giao. Theo sau lời nói của Long Tiêu Giao, tim của Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết như lỡ một nhịp, tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng. Cái thánh linh giáo này rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại có thể khiến một cực hạn đấu la như Long Tiêu Giao cũng cam tâm tình nguyện phục vụ. Một cực hạn đấu la, một siêu cấp đấu la 98 cấp, thế lực như vậy, dù nhìn khắp đấu la đại lục, cũng tuyệt đối được xem là hàng đầu. Chỉ có điều, dù có như vậy, học viện Sếp của họ cũng tuyệt đối không thể giao Mã Tiểu Đào ra. Ở giải đấu hồn sư, cả Mục Ân và Huyền Tử đều luôn miệng nói Mã Tiểu Đào không phải tà hồn sư, rằng học viện Sếp và tà hồn sư tuyệt đối không đội trời chung, một khi phát hiện sẽ toàn lực tiêu diệt. Kết quả bây giờ đối mặt với Thánh Linh Giáo, Sếp lại đem Mã Tiểu Đào giao cho đối phương ư, nếu thật sự làm vậy, danh vọng vốn đã còn lại chẳng bao nhiêu của Sếp, e là sẽ còn bị người đời khinh bỉ hơn cả Thánh Linh Giáo. Nghĩ đến đây, Ngôn Thiếu Triết vội vàng hô lên. Lão sư, tuyệt đối không thể giao Tiểu Đào cho bọn chúng. Học viện Sếp chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu trước tà hồn sư. Mục Ân quay đầu nhìn Ngôn Thiếu Triết một cái, ánh mắt sâu thẳm có chút cổ quái. Mà Long Tiêu Giao thì không thèm liếc nhìn Ngôn Thiếu Triết một cái, hoàn toàn không để lời nói của tên đệ tử của Mục Ân vào lòng. Trung Cách Ô vẫn ung dung nhìn Huyền Tử, cười híp mắt nói. Bây giờ đã nhận rõ thực tế chưa? Cho các ngươi hai lựa chọn, một là trực tiếp giao thánh nữ Mã Tiểu Đào của Thánh Linh Giáo chúng ta ra, hai là đợi chúng ta giết sạch tất cả mọi người ở thành Sếp, rồi tự mình đưa Mã Tiểu Đào đi. Bây giờ, hãy đưa ra lựa chọn của các ngươi đi. Huyền tử bị tức đến mức cơ thể cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, hắn không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào, chỉ có thể giao quyền quyết định vào tay Mục Ân. Hắn bây giờ thật sự không gánh nổi bất kỳ quyết sách sai lầm nào nữa, nếu không, Mục Ân thật sự sẽ không tha cho hắn. Đối mặt với tình huống này, ngay cả Mục Ân cũng không biết phải làm sao. Lại một lần nữa, đến lúc phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Mục Ân không vội đưa ra quyết định, mà trên mặt lại thoáng hiện vẻ hoài niệm, ông đầy cảm khái nhìn Long Tiêu Dao rồi chậm rãi nói. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn ở bên cạnh nàng ấy sao? Dù Mục Ân không nói tên, Long Tiêu Dao cũng biết ông đang nói đến Dịch Tịch Thủy. Ngay cả Long Tiêu Dao cũng không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng ba người họ năm xưa kết bạn đồng hành, tung hoành khắp đại lục, có thể nói là những người bạn thân thiết không gì sánh bằng. Chỉ tiếc là, cuối cùng lại vì một sự cố ngoài ý muốn, mà mối quan hệ của họ không thể nào trở lại như xưa. Ánh mắt Long Tiêu Dao thoáng trở nên ảm đạm, ông khẽ lắc đầu. Đó là ta nợ nàng ấy. Dưới góc nhìn của Long Tiêu Dao, nếu không phải vì dục hỏa của mình, mối quan hệ của họ tuyệt đối không đến mức này. Năm xưa, giữa hắn và Mục Ân, người Diệp Tịch Thủy chọn chính là Mục Ân. Người phụ nữ của huynh đệ tốt lại bị chính mình cướp đi trong đêm tân hôn, nếu người bị hại là mình, Long Tiêu Dao cảm thấy mình tuyệt đối không thể nào tha thứ cho bản thân như cách Mục Ân đã làm. Nhưng dù Mục Ân đã tha thứ cho ông, Diệp Tịch Thủy lại chưa bao giờ tha thứ. Mỗi khi Long Tiêu Dao định từ chối làm việc gì đó, Diệp Tịch Thủy lại lôi chuyện đêm tân hôn năm đó ra nói. Giống như lần này cùng chung cách ô đến thành sếp vậy, cuối cùng Long Tiêu Dao cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn bộ dạng này của Long Tiêu Dao, Mục Ân không khỏi khẽ lắc đầu. Tên này vẫn ngây thơ lụy tình như trước, bao nhiêu năm trôi qua, lẽ nào hắn không nhận ra điều bất hợp lý sao? Không nhận ra tất cả đều là do Diệp Tịch Thủy cố tình sắp đặt, chỉ để lợi dụng tâm lý áy náy của hắn, khiến hắn phải luôn làm việc cho nàng ta sao? Hay là, Long Tiêu Dao sớm đã nhận ra khả năng này, nhưng vì quá lụy tình mà không muốn thừa nhận. Mục Ân cảm thấy, với sự hiểu biết của mình về người bạn cũ này, khả năng thứ hai chắc chắn cao hơn. Thật đáng thương cho Long Tiêu Dao, bị người phụ nữ xấu xa Diệp Tịch Thủy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mục Ân đầy tiếc nuối lắc đầu, thu lại tâm tư hoài niệm, đối mặt với Long Tiêu Dao trầm giọng nói. Mặc dù biết ngươi bị ép buộc, nhưng muốn đưa Tiểu Đào đi, ta không thể nào đồng ý. Long Tiêu Dao đối với câu trả lời này của Mục Ân cũng không cảm thấy bất ngờ, ông liền gật đầu. Không sao, nhiệm vụ của ta cũng chỉ là ngăn chặn ngươi, không để ngươi nhúng tay vào cuộc chiến của những người khác. Còn việc có thể đưa Mã Tiểu Đào đi hay không, phải xem những người khác rồi. Nghe vậy, ánh mắt Mục Ân đột nhiên thay đổi. Ông đột ngột quay đầu lại, bỗng nhìn thấy bên trong học viện Stress đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa ngút trời, theo sau đó là những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khi nhìn thấy tình hình bên trong học viện Stress, sắc mặt Mục Ân trong nháy mắt trở nên khó coi đến tột độ. Ông đã quá khinh suất. Lẽ ra ông phải sớm nghĩ đến việc, một khi đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo đã dám xâm phạm thành Stress, thì chắc chắn chúng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng mọi thứ. Chúng dùng Long Tiêu Dao và Chung Cách Ô để thu hút sự chú ý, rồi để những kẻ khác lẻn vào bên trong Stress tìm kiếm Mã Tiểu Đào. Rõ ràng trước đây Mục Ân luôn cân nhắc mọi việc để tránh xảy ra sự cố, nhưng bây giờ lại không nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ là vì ở cùng Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết quá lâu, nên đầu óc ông cũng đã thoái hóa rồi sao? Mục Ân không lãng phí thời gian, định lập tức quay về giải quyết đám tà hồn sư đang tàn phá bên trong học viện Stress. Nhưng ông vừa mới có hành động, Long Tiêu Dao đã trực tiếp chắn trước mặt, nhìn Mục Ân trầm giọng nói. Mục Ân, ta không muốn đánh với ngươi vào lúc này. Nhưng nếu ngươi nhất quyết phải ngăn cản bọn họ đưa Mã Tiểu Đào đi, thì dù không muốn đến đâu, hai chúng ta cũng chỉ có thể đánh một trận. Ánh mắt Mục Ân dần trở nên lạnh lẽo, Stress với truyền thừa vạn năm đang bị phá hoại, ông không còn tâm tư nào để cùng Long Tiêu Dao ôn lại chuyện xưa. Là các chủ của Hải Thần Các, Mục Ân không thể nào trơ mắt nhìn học viện Stress bị đám tự xưng là Thánh Linh Giáo này hủy diệt. Nhưng, Mục Ân cuối cùng không phải kẻ ngu ngốc thiếu não như Huyền Tử. Ông biết nếu mình và Long Tiêu Dao giao chiến, dù có lợi thế sân nhà, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi vị Long Hoàng Đấu La cùng cấp cực hạn đấu la này. Ông liền nói. Đánh thì có thể, nhưng ta hy vọng chiến trường của chúng ta sẽ là ở ngoài thành. Long Huynh, ngươi không giống đám người của Thánh Linh Giáo này, chắc hẳn cũng không muốn cuộc chiến của chúng ta làm liên lụy đến những người bình thường trong thành Stress chứ. Long Tiêu Dao tuy không quan tâm đến sống chết của người thường, nhưng một khi Mục Ân đã đề nghị, ông tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Vừa hay có thể nhân cơ hội này đưa Mục Ân rời xa khỏi đây, không để ông quấy rầy hành động của Thánh Linh Giáo, ông liền gật đầu. Được, vậy thì ra ngoài thành. Nói xong, Long Tiêu Dao liền bay về phía ngoài thành, muốn cùng Mục Ân có một trận chiến thỏa thích sau bao năm xa cách. Nhưng điều ông không ngờ là, Mục Ân lại hoàn toàn không nói võ đức. Ngay khi ông bay về phía ngoài thành, Mục Ân lại không chút do dự mà quay đầu lao về phía học viện Stress. Mục tiêu của Mục Ân, Đương nhiên là đám tà hồn sư đang phá hoại bên trong học viện và tìm kiếm tung tích của Mã Tiểu Đào. Vụt. Thân hình Long Tiêu Dao đột ngột dừng lại, mặt mày co giật, nội tâm vô cùng tức giận. Một ơn. Ngươi nói mà không giữ lời. Long Tiêu Dao nổi giận, lập tức xoay người đuổi theo Một ơn. Ông muốn hung hăng giáo huấn lão già không biết xấu hổ này một trận, cho ông ta biết dù là bạn cũ, cũng tuyệt đối không thể trêu đùa mình như vậy. Nhìn cảnh tượng này, Chung Cách Ô chật lưỡi, thầm cảm thán trong lòng. Long Thúc vẫn ngây thơ như ngày nào, thế mà cũng bị lừa được ư, nên nói ông ấy ngây thơ, hay là Một ơn quá gian xảo đây. Chung Cách Ô khẽ lắc đầu không còn bận tâm, dù sao lần này hành động của Thánh Linh Giáo đã được chuẩn bị hoàn hảo. Mã Tiểu Đào, người sở hữu võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng, nhất định sẽ giống như Đường Nhã, trở thành thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Thấy Một ơn đã có lựa chọn, Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết cũng không còn do dự, trực tiếp ngang nhiên tấn công đám tà hồn sư tại hiện trường. Dám xâm phạm học viện Sết, nhất định phải giết sạch đám đáng chết này. Chiến tranh nổ ra ngay lập tức, Đường Nhã, Tử Thần Sứ Giả và các tà hồn sư cấp thấp khác cũng bắt đầu hành động. Tử Thần Sứ Giả nhìn những thi thể nằm la liệt xung quanh, cả người gần như phát điên. Đây là sân nhà của hắn, nơi hắn có thể làm chủ tất cả. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Tử Thần Sứ Giả, Bối Bối liền nhớ lại cuộc chạm trán trong hang động năm xưa, đồng tử hắn đột nhiên mở to, vội vàng hô lớn với các thầy trò xét xung quanh. Mọi người tránh xa các thi thể ra. Tên đó có thể làm thi thể phát nổ. Dù hắn chỉ là hồn vương, uy lực của thi bạo cũng đủ để uy hiếp hồn đế, thậm chí hồn thánh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Theo sau lời nói của Bối Bối, tất cả thầy trò Sét đều nâng cao cảnh giác đến mức cao nhất, không còn dám đến gần thi thể, sợ rằng chúng sẽ phát nổ khi họ không chú ý. Thấy tình hình này, trong mắt Tử Thần Sứ Giả lóe lên một tia hung tợn, hắn nổi giận định xông lên giết chết Bối Bối. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏa sáng trên sân khấu này, để cả đại lục biết đến sự cường đại của Tử Thần Sứ Giả. Kết quả chỉ vì một câu nói của Bối Bối mà giấc mơ của hắn tan vỡ ư? Tử Thần Sứ Giả vừa mới có hành động, một cọng lam ngân thảo đã trực tiếp chặn trước mặt hắn. Nhìn cọng lam ngân thảo màu đen quỷ dị trước mặt, Tử Thần Sứ Giả nhíu mày, quay đầu nhìn Đường Nhã trầm giọng hỏi. Thánh nữ, ngươi làm gì vậy? Đường Nhã chậm rãi bước về phía trước, lạnh lùng nói. Hắn là con mồi của ta muốn tự tay giết hắn. Tử Thần Sứ Giả trừng mắt nhìn Đường Nhã, nghĩ đến việc trước đây mình vì không phục nàng làm thánh nữ, nếu không phải Chung Cách Ô ngăn cản, suýt chút nữa đã bị nàng giết chết, hắn lập tức chọn cách nhún nhường. Nhưng để vớt vát chút mặt mũi, hắn vẫn lẩm bẩm. Tốt nhất là vậy. Hy vọng ngươi không phải vì nhớ tình xưa mà muốn tha cho hắn. Nghe Tử Thần Sứ Giả nhắc đến mối quan hệ trước đây của mình và Bối Bối, ánh mắt Đường Nhã càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu Bối Bối thật sự tình sâu nghĩa nặng với mình như hắn nói, vậy tại sao trước đây khi mình bị đối xử bất công hắn lại không đứng ra bên vực? Tại sao hơn nửa năm qua, nàng chưa từng nghe Bối Bối công bố sự thật một lần nào? Trong mắt Đường Nhã bây giờ, Bối Bối hoàn toàn là cùng một dục với Mục Ân và Ngôn Thiếu Triết. Tất cả đều nên cùng với cái học viện Sét đáng chết này, đón nhận sự hủy diệt. Nàng vẫn nhớ rất rõ, trước đây mình đã bị Ngôn Thiếu Triết gán cho cái mác tà hồn sư như thế nào, bị người của Sét khiến cho người người đòi đánh ra sao, khiến cho Đường Môn, thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh trong lòng nàng, bị thân bại danh liệt thế nào. Tử Thần Sứ Giả không còn để ý đến Bối Bối nữa. Hắn biết rất rõ, lần này Thánh Linh Giáo đến xâm phạm học viện Sét, ngoài việc muốn cướp Mã Tiểu Đào từ tay Sét, nguyên nhân quan trọng nhất là vì các cao tầng của Thánh Linh Giáo biết được những gì Đường Nhã đã phải chịu đựng. Họ muốn để nàng ở đây trút giận một trận thỏa thích, để nàng thật lòng chấp nhận thân phận thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Và chỉ cần Đường Nhã thật sự quyết định đối phó với người của học viện Sét, đừng nói là một Bối Bối, ngay cả hồn thánh của Sét, e rằng cũng không thể địch lại vị Lam Ngân thánh nữ này. Bối Bối không biết Tử Thần Sứ Giả đang nghĩ gì, hắn nhìn Đường Nhã đang tiến về phía mình, do dự một lúc rồi quyết định thử thuyết phục nàng quay về. Hắn bây giờ đã mất đi rất nhiều, thận bị đánh nát, Trương Nhạc Huyên, cô con dâu nuôi từ bé mà Mục Ân chọn cho hắn, cũng đã rời đi. Nếu có thể để người bạn gái này trở về, Bối Bối nhất định sẽ tìm mọi cách để tẩy trắng cho Đường Nhã. Tiểu Nhã, quay về đi. Quay về ta sẽ giúp ngươi vực dậy Đường Môn. Để Đường Môn một lần nữa trở thành tông môn hàng đầu đại lục. Bất kể ngươi muốn làm gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, sáu hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, hai đen từ từ bay lên từ dưới chân Đường Nhã. Trên gương mặt nàng không có lấy một chút ấm áp, nàng nhìn chằm chằm Bối Bối, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Bất kể làm gì cũng sẽ giúp ta ư, vậy thì hãy để ta hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực của ngươi, trở thành chất dinh dưỡng để ta mạnh lên đi. Theo sau lời nói của Đường Nhã, hàng chục sợi lam ngân thảo màu đen phá đất vươn lên, uốn lượn quanh thân thể nàng. Dáng người thon dài, tinh tế của Đường Nhã phối hợp với những sợi cỏ đen kịch, rõ ràng là một khung cảnh động lòng người, nhưng lại khiến người ta nhìn vào mà thấy lạnh sống lưng. Bối Bối biết hắc ám lam ngân thảo biến dị của Đường Nhã có thể hấp thụ sinh mệnh lực của sinh vật khác để thăng cấp. Nhưng khi chia tay, Đường Nhã vẫn chỉ là một hồn tôn ba hoàng, bây giờ lại đã trở thành hồn đế. Trong hơn nửa năm qua, Đường Nhã rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, hấp thụ sinh mệnh lực và hồn lực của bao nhiêu người, mới có thể khiến thực lực của nàng tăng lên một cách kinh khủng như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng Đường Nhã không chút biểu cảm dùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo hút cạn sinh mệnh lực và hồn lực của người khác, Bối Bối chỉ cảm thấy không rét mà run. Nhìn phản ứng này của hắn, Đường Nhã không khỏi nhớ lại lúc đối mặt với việc Ngôn Thiếu Triết gán cho mình cái mác tà hồn sư, Bối Bối đã tỏ ra phòng bị và ghê tởm mình như thế nào. Ký ức đau đớn lại gù về, Đường Nhã không còn hứng thú nói nhảm với Bối Bối nữa. Nàng muốn Bối Bối và tất cả mọi người ở học viện Sét phải tự mình cảm nhận những nỗi đau mà nàng đã trải qua. Hồn hoàng thứ nhất trên người Đường Nhã tỏa sáng rực rỡ, nàng trực tiếp sử dụng chiêu hồn kỹ trí danh của Đường Môn vạn năm qua, Lam Ngân Triền Nhiễu. Vút, vút, vút. Hắc Ám Lam Ngân Thảo đột một phá đất vươn lên từ dưới chân Bối Bối và từ tam thạch, quấn chặt lấy cơ thể họ. Thấy vậy, Bối Bối và những người khác không dám khinh suất, lập tức sử dụng võ hồn và hồn kỹ của mình, quyết không để những sợi Hắc Ám Lam Ngân Thảo này đến gần. Với thực lực của Đường Nhã, người đã là hồn đế, vốn dĩ bọn họ tuyệt đối không thể thoát khỏi sự trói buộc của Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của các học viên nội viện khác, họ đã may mắn thoát được một kiếp. Quá trình dạy dỗ của học viện Sét chính là quá trình thuần hóa hoàn hảo nhất. Học viên ngoại viện phải trải qua nhiều năm thuần hóa, cho đến khi xem vinh quang của Sét quan trọng hơn cả sinh mệnh, mới có tư cách gia nhập nội viện. Còn học viên nội viện, bất kể nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Sét. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện cống hiến mọi thứ cho Sét, dù là cả sinh mệnh của mình cũng không tiếc. Cũng chính vì vậy, sau khi chuyện ở giải đấu hồn sư lan truyền ra ngoài, học viên ngoại viện đã bắt đầu lần lượt rời khỏi Sét, không muốn tiếp tục ở lại một học viện bề ngoài thì quang vinh vĩ đại, nhưng bên trong lại đầy rẫy âm mưu. Ngược lại, ngoại trừ một vài người có tông môn hoặc gia tộc, không muốn bị ràng buộc vĩnh viễn với Sét, tất cả các thành viên nội viện còn lại đều ở lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài. Nói đúng hơn, khi biết dư luận bên ngoài ngày càng gay gắt, rất nhiều học viên nội viện còn muốn tự phát đi giáo huấn những kẻ tung tin, để chúng vĩnh viễn ngậm miệng lại, không được nói xấu Sét nữa. Nếu không phải sau đó bị các lão sư Sét ngăn cản, bọn họ thật sự đã hành động rồi. Bây giờ đối mặt với đám tà hồn sư đang xâm lăng và phá hoại Sét, những học viên nội viện đã sớm coi Sét là ý nghĩa tồn tại này, tự nhiên không thể có nửa điểm nương tay. Không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, các học viên nội viện đã tự phát liên thủ đối phó với Đường Nhã, Tử Thần Sứ Giả và các tà hồn sư khác. Nhìn cuộc chiến toàn diện nổ ra, các thành viên nhà họ Đới, những người mới chuyển đến thành Sét vài ngày trước và vừa bước ra khỏi cửa vì loạn lạc, đều chết lặng. Giờ khắc này, ánh mắt họ nhìn về phía gia chủ Đới Hạo đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Họ hận không thể xông lên chất vấn Đới Hạo, rằng làm thế nào mà ông ta lại có thể liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm như vậy. Rõ ràng biết học viện Sét sắp phải đối mặt với bão dư luận, thân bại danh liệt, nhưng vẫn cố chấp dẫn dắt nhà họ Đới đến thành Sét, nói rằng nhà họ Đới muốn cùng tồn vong với học viện Sét. Bây giờ thì hay rồi. Thánh Linh giáo đến xâm lăng, nhà họ Đới phải làm sao? Xông lên giúp Sét liều mạng với đám tà hồn sư kia ư, thôi đi. Đới Hạo biết trong gia tộc có rất nhiều người bất mãn với mình, nhưng sự việc đã đến nước này, bất kể là ông hay nhà họ Đới, đều đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu không tham gia vào cuộc chiến này, không giúp học viện Sét đối phó với Thánh Linh giáo, vậy thì sau khi học viện Sét bình an vượt qua nguy cơ lần này, với tính cách của Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết, họ tuyệt đối sẽ không tha cho nhà họ Đới. Nghĩ đến đây, Đới Hạo liếc nhìn một vòng rồi trầm giọng nói với các tộc lão nhà họ Đới. Đừng đứng nhìn nữa. Việc chúng ta có thể làm bây giờ, chính là giúp học viện Sét đuổi đi Thánh Linh giáo. Nếu lần này lại làm rạn nứt quan hệ với học viện Sét, thì cả đại lục này sẽ không còn chỗ cho nhà họ Đới chúng ta dung thân nữa. Nói xong, Đới Hạo không quan tâm đến phản ứng của các tộc lão, trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, xông lên chém giết cùng đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo. Mà các tộc lão sau khi nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng tham gia vào cuộc chiến này. Giống như Đới Hạo đã nói, một khi nhà họ Đới đã rời khỏi đế quốc Tinh La, lựa chọn cùng tiến cùng lùi với học viện Sét, thì bây giờ chỉ có thể đi một con đường đến cùng, không còn lựa chọn nào khác. Ngôn Thiếu Triết, Tiền Đa Đa, Thái Mị Nhi và Tiên Lâm Nhi vốn định quay về nội viện Sét trước để tiêu diệt những kẻ đang phá hoại, nhưng chưa kịp hành động, mấy vị trưởng lão của Thánh Linh giáo đã trực tiếp chặn đường họ. Đặc biệt khi nhìn thấy Phượng Lăng, sắc mặt Ngôn Thiếu Triết càng đại biến. Phượng Lăng, ngươi vậy mà cũng là người của Thánh Linh giáo. Phượng Lăng liếc mắt qua Tiên Lâm Nhi và Thái Mị Nhi, cười lạnh nói. Ngạc nhiên lắm sao? Thân phận của ta bây giờ là phó giáo chủ Thánh Linh giáo. À đúng rồi, Chung Cách Ô bên kia chính là phu quân của ta đó. Còn ngươi thì sao? Hai vị này, ai là vợ ngươi? Hay là, bây giờ cả hai đều qua lại với ngươi? Nghe lời của Phượng Lăng, sắc mặt bốn người Ngôn Thiếu Triết đồng thời thay đổi. Nhất là Tiền Đa Đa, ông là người phản ứng dữ dội nhất, hét lớn về phía Phượng Lăng. Lâm Nhi là vợ của ta. Không có bất kỳ quan hệ nào với Ngôn Thiếu Triết. Phượng Lăng đầy thâm ý nhìn ông một cái, cười ha hả. Phải không? Với tính cách của Ngôn Thiếu Triết, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể nhịn được sao? Nói không chừng lúc ngươi không biết, vợ ngươi và Ngôn Thiếu Triết lại dây dưa với nhau rồi đấy. Bùng. Từ trên người Tiền Đa Đa ầm vang bộc phát ra một luồng uy áp cực kỳ khủng bố, hai mắt ông cũng theo đó trở nên đỏ ngầu. Vì quá tức giận, cơ thể mập mạp của ông cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Tiền Đa Đa có thể dung thứ mọi chuyện, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được người khác nói xấu Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi đã sớm nói không còn bất kỳ liên quan nào với Ngôn Thiếu Triết, nàng tuyệt đối không thể nào như lời Phượng Lăng nói, âm thầm qua lại với Ngôn Thiếu Triết được. Nghĩ đến việc mình và Tiên Lâm Nhi kết hôn bao nhiêu năm nhưng chưa từng phát sinh quan hệ, nhất là việc Tiên Lâm Nhi thường xuyên đấu khẩu với Ngôn Thiếu Triết, như thể đang cố tình dùng cách đó để thu hút sự chú ý của hắn vậy. Tiền Đa Đa cảm thấy, mái tóc của mình dường như đã đổi sang một màu khác. Tức giận đến mất kiểm soát, Tiền Đa Đa không kìm được nữa, trực tiếp lao về phía Phượng Lăng và mấy tên tà hồn sư kia. Ông muốn giết chết cả, để không còn ai có thể nói về chuyện này nữa, để ông có thể tiếp tục rụt đầu lại giả vờ như không biết gì. Có một loại đàn ông, không cần bất kỳ ai lừa gạt, chính họ sẽ tự lừa dối mình. Họ dùng cách đó để lừa dối bản thân rằng mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn như ban đầu, và họ vẫn đang hạnh phúc. Rất rõ ràng, Tiền Đa Đa chính là một người như vậy. Dù Tiên Lâm Nhi kết hôn với ông bao nhiêu năm mà không hề phát sinh quan hệ, dù Tiên Lâm Nhi thường xuyên thân mật với Ngôn Thiếu Triết ngay trước mặt ông, Tiền Đa Đa vẫn luôn tự an ủi mình, tự nhủ rằng Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiếu Triết đã sớm không còn quan hệ gì. Nhưng bây giờ, lời nói dối mà ông dùng để tự lừa mình đã bị Phượng Lăng vạch trần ngay trước mặt bốn người trong cuộc, khiến Tiền Đa Đa hoàn toàn sụp đổ, không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Tiền Đa Đa hét lớn một tiếng rồi lao về phía Phượng Lăng, với tư thế như muốn liều mạng với đối phương. Nhìn bộ dạng của Tiền Đa Đa, trong mắt Phượng Lăng lóe lên một tia giễu cợt. Mặc dù trong lòng có chút thương hại cho hoàn cảnh của Tiền Đa Đa, nhưng khi ra tay, bà ta không hề có nửa điểm nhân từ. Lè. Sau một tiếng phượng hót sắc lẹm vang lên, Phượng Lăng đã sử dụng võ hồn chân thân, tiến vào trạng thái tà phượng hoàng. Hồn hoàng trên người bà ta tỏa sáng rực rỡ, hàng trăm tia sáng màu đen nhắm thẳng vào thân thể to béo của Tiền Đa Đa mà đánh tới. Thấy cảnh này, Tiền Đa Đa kinh hãi, vội vàng tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Khi nhận ra không thể tránh né, ông liền nảy sinh ý định cứng rắn chống đỡ. Là phó viện trưởng hệ hồn đạo của học viện Sét, Tiền Đa Đa tuy mang theo một số hồn đạo khí có sức sát thương cực lớn, nhưng ông căn bản không dám sử dụng. Dù sao chiến trường này cũng là thành Sét, một khi không khống chế tốt mà làm tổn thương đến người dân thường và thầy trò Sét phía dưới, thì ông có chết trăm lần cũng không đủ. Thấy Tiền Đa Đa vừa đối mặt đã bị Phượng Lăng áp chế hoàn toàn, Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi và Thái Mị Nhi không hẹn mà cùng bắt đầu toàn lực bộc phát, muốn giải quyết đối thủ của mình để giúp Tiền Đa Đa cùng đối phó với Phượng Lăng. Dù một câu nói của Phượng Lăng đã khiến mối quan hệ vốn đã vi diệu của bốn người họ lại xuất hiện thêm rạn nứt, nhưng bây giờ đối mặt với cuộc khủng hoảng đủ để hủy diệt học viện Sét, họ chỉ có thể tạm thời gác lại mọi thành kiến để liên thủ, mới có cơ hội vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong khi bốn người họ đang kịch chiến với Phượng Lăng và các trưởng lão của Thánh Linh Giáo, các trận chiến khác cũng đã bước vào giai đoạn ác liệt. Ngay cả Mục Ân, sau khi bị Long Tiêu Dao đuổi kịp, hai vị Long Thần Đấu La và Long Hoàng Đấu La từng là bạn thân nhất này cũng đã bắt đầu cuộc đối đầu sau bao năm xa cách. Long Tiêu Dao nhìn kim quang tỏa ra từ người Mục Ân, cùng với ánh sáng và nhạc tỏa ra từ hoàng kim cổ thụ bên phía Hải Thần Các, nhếch mép nói. Chẳng trách ngươi tự tin như vậy, thì ra là nhờ vào cây hoàng kim cổ thụ kia sao? Ta vốn tưởng rằng sau trận đại chiến của ngươi với Độc Bất Tử, sẽ không bao giờ có thể cùng ngươi giao thủ như trước nữa. Bây giờ xem ra, vẫn là ta đã xem nhẹ ngươi rồi, Mục Ân. Mục Ân cảm nhận được sức mạnh của hoàng kim cổ thụ đang gia trì, cơ thể ông phản phất như lại trở về trạng thái đỉnh cao. Ông cũng nhìn Long Tiêu Dao, thản nhiên nói. Ta vốn không muốn giao thủ với Long Huynh, nhưng nếu ngươi nhất định phải giúp đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo đại náo học viện Sét của chúng ta, vậy thì với tư cách là các chủ hải thần các của học viện Sét, ta tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Long Huynh, nể mặt ngươi, nếu ngươi bây giờ mang người của Thánh Linh Giáo rời đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Bằng không, có lẽ ngươi có thể bình an rời đi, nhưng những người khác sẽ vĩnh viễn phải ở lại đây. Mục Ân cố ý nói lớn, để tất cả mọi người trong thành Sét đều có thể nghe rõ, dùng điều này để uy hiếp đám tà hồn sư đáng chết. Chỉ có điều, sự uy hiếp này của Mục Ân căn bản không có tác dụng, ngược lại chỉ càng khiến đám tà hồn sư thêm điên cuồng. Nhìn những tà hồn sư đang điên cuồng chém giết người của Sét, Long Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ngươi cũng thấy đấy, chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải do ta quyết định. Nếu không muốn Sét có thêm thương vong, ta khuyên ngươi vẫn nên trực tiếp giao Mã Tiểu Đào ra đi. Ngươi hiểu Tịch Thủy mà, không đạt được mục đích, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Hơn nữa, cả ngươi và ta đều biết, bất kể ngươi có phủ nhận thế nào, Mã Tiểu Đào sau khi bị tà hỏa thôn tính ý thức, đã trở thành tà hồn sư rồi. Để nàng ở lại học viện xét, đối với các ngươi mà nói, chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Mục Ân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vậy thì không còn gì để nói nữa, đến đây đánh một trận, để ta xem ngươi so với trước đây, có mạnh hơn không? Dứt lời, Mục Ân và Long Tiêu Dao đều nhìn nhau. Gần như cùng một lúc, cả hai biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai người đối mặt nhau, đồng thời tung quyền đánh về phía đối phương. Đùng. Một tiếng động trầm đục vang vọng khắp trời cao, một luồng sóng xung kích kinh hoàng đến tột độ lấy hai người làm trung tâm, lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Phía dưới, bất kể là tà hồn sư của Thánh Linh giáo hay thầy trò của học viện Sét, tất cả đều vội vã tản ra bốn phía để né tránh, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị cuốn vào. Khi Cổ Nguyệt Na không ra tay, cực hạn đấu la đã là đỉnh cao mà nhân loại có thể đạt tới trong vạn năm qua. Dù sao từ vạn năm trước sau thế hệ sử lai khắc thất quái đầu tiên, đã không còn ai có thể thành thần. Bất kể là Mục Ân hay Long Tiêu Dao, hay các cực hạn đấu la khác, sau khi đã cố gắng vì mục tiêu thành thần hư vô mờ mịt, họ gần như đã từ bỏ, thay vào đó chuyên tâm nghiên cứu cách phát huy sức mạnh lớn nhất ở cấp bậc cực hạn đấu la. Bây giờ khi toàn lực bộc phát, đừng nói là những người dưới cấp phong hào đấu la, ngay cả các siêu cấp đấu la cũng tuyệt đối không dám tham gia vào trận chiến có thể xem là đỉnh cao nhất của đại lục này. Dù Mục Ân đã cố hết sức khống chế, thầy trò học viện Sét còn đỡ, dù sao cũng có hồn lực bảo vệ, chỉ cần tránh xa là có thể đảm bảo an toàn. Nhưng đối với những người dân thường sống ở thành Sét, dù chỉ là dư chấn từ cuộc chiến của họ, cũng đủ để khiến người thường mất mạng. Trơ mắt nhìn từng người dân bình thường bị cuốn vào rồi tan biến trong chớp mắt, những người còn lại đều rơi vào nỗi kinh hoàng tột độ trước cái chết. Họ thực sự bắt đầu hối hận tại sao trước đây không rời khỏi thành Sét, tại sao lại cứ cố chấp bám lấy học viện Sét. Nhìn cảnh tượng này, Chung Cách Ô đang kịch chiến với Huyền Tử, trong mắt lóe lên một tia chế giễu, hắn liền cố ý nói lớn. Huyền Tử, xem ra tin tức mà Thánh Linh giáo chúng ta nghe được trước đây quả nhiên không sai. Cái học viện Sét tự xưng là chính nghĩa của các ngươi, so với Thánh Linh giáo chúng ta cũng chẳng hơn kém là bao. Trong mắt các ngươi, đừng nói là sống chết của những người bình thường này, chỉ cần không gia nhập nội viện Sét, thì sống chết của đối phương trong mắt các ngươi căn bản chẳng đáng một xu. Vì bảo vệ một Mã Tiểu Đào, mà trơ mắt nhìn bao nhiêu người vô tội bị liên lụy, đối với cái chết của họ lại chẳng thèm ngó ngàng, Thánh Linh giáo chúng ta có là gì so với các ngươi? Cái danh xưng tà hồn sư, lẽ ra phải là của học viện Sét các ngươi mới đúng. Chung Cách Ô thật sự không tin, học viện Sét đã thân bại danh liệt rồi mà còn có thể phớt lờ những lời này của hắn. Tình cảnh của họ vốn đã vô cùng nguy hiểm, nếu lại vì lời nói của hắn mà khiến những tín đồ trung thành cuối cùng cũng xa lánh, thì học viện đệ nhất đại lục Sét này thật sự sẽ hoàn toàn đi đến diệt vong. Dưới tình huống như vậy, Mục Ân, vị Long Thần đấu la này, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Mục Ân sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, Chung Cách Ô không biết. Hắn chỉ biết rằng, sau khi nói xong những lời đó, những người dân bình thường trong thành Sét và cả những học viên ngoại viện của học viện Sét đều lộ rõ vẻ hoảng loạn. Dù biết rõ Chung Cách Ô không có ý tốt, nhưng họ không thể không thừa nhận, những gì Chung Cách Ô nói chính là điều họ đang lo lắng. Vì một Mã Tiểu Đào đã sa đọa thành tà hồn sư, mà để những người trong thành Sét phải chết thảm thương, số người thương vong còn không ngừng tăng lên, điều đó có thật sự đáng giá không? Có lẽ trong lòng các cao tầng của học viện Sét, một thiên tài sở hữu võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng còn quan trọng hơn tất cả người dân thường trong thành cộng lại. Thậm chí cả các học viên ngoại viện hợp lại cũng không bằng tầm quan trọng của Mã Tiểu Đào. Nhưng trong mắt chính họ, mạng sống của mình tuyệt đối không thể vì một Mã Tiểu Đào không quan trọng mà vứt bỏ. Tại sao chúng ta phải chết vì Mã Tiểu Đào trong tay đám tà hồn sư này? Sống chết của Mã Tiểu Đào có liên quan nửa đồng kim hồn nào đến chúng ta không? Đúng vậy. Mã Tiểu Đào rõ ràng là một tà hồn sư, tại sao Mục Lão và Huyền Lão không trực tiếp giết chết cô ta? Còn muốn đưa cô ta về học viện? Bây giờ thì hay rồi. Đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo vì muốn đưa Mã Tiểu Đào đi mà đã bắt đầu tàn sát bừa bãi. Ba học viên ngoại viện chết trong tay Mã Tiểu Đào trước đây, đến giờ vẫn chưa có một lời giải thích. Chẳng lẽ thật sự như tên kia nói, những người như chúng ta trong mắt cao tầng học viện, cộng lại cũng không quan trọng bằng một Mã Tiểu Đào sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy tại sao ta phải tiếp tục bán mạng cho Sét? Ta muốn rời khỏi Sét. Sét quá làm người ta thất vọng. Cũng công trước đây ta nghe người khác nói xấu Sét, còn tìm mọi cách bảo vệ. Bây giờ xem ra, ta mới là kẻ sai lầm. Trong chốc lát, ngay cả những học viên ngoại viện cũng bắt đầu la hét đòi rời khỏi Sét. Một học viện không xem trọng tính mạng của họ, căn bản không đáng để họ phải bảo vệ như vậy. Cuối cùng, mọi chuyện thậm chí đã biến thành việc các dân thường sống ở thành Sét, liên hợp với các học viên ngoại viện Sét, cùng nhau gào thét yêu cầu Mục Ân và Huyền Tử giao ra Mã Tiểu Đào. họ tuyệt đối không chấp nhận cái giá phải trả bằng mạng sống để bảo vệ một tà hồn sư như Mã Tiểu Đào. Thanh thế ngày càng lớn, dù là Mục Ân đang kịch chiến với Long Tiêu Dao, hay Huyền Tử, Ngôn Thiếu Triết, Tiền Đa Đa, tất cả đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt là Mục Ân, rõ ràng dưới tác dụng của Hoàng Kim Cổ Thụ, trạng thái cơ thể ông đã trở lại đỉnh cao, một lần nữa ngang tài ngang sức với Long Tiêu Dao, thể hiện rõ uy danh của Long Thần Đấu La. Thế nhưng, lúc này Mục Ân lại không thể nào vui vẻ nổi. Tại sao ngay cả đám tà hồn sư này cũng có đầu óc như vậy, biết dùng kế sách để uy hiếp mình, buộc mình phải làm theo những gì chúng đã sắp đặt. Thế nhưng những thuộc hạ của mình, tại sao lại từng người một thi xem ai là kẻ thiếu não nhất, ai là kẻ ngu xuẩn nhất thế này? Mục Ân sau khi lại một lần nữa đối đầu với Long Tiêu Dao, đã không tiếp tục tấn công, mà chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, cân nhắc xem dưới tình huống này, mình rốt cuộc phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Long Tiêu Dao cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng nhìn Mục Ân. Sự im lặng này kéo dài rất lâu, ánh mắt Mục Ân đột nhiên trở nên ảm đạm. Ông nhìn Long Tiêu Dao, giọng nói có phần khàn khàn trầm thấp. Bảo họ dừng tay đi, Mã Tiểu Đào giao cho ngươi. Long Tiêu Dao khẽ gật đầu, trực tiếp phất tay ngăn cản đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo tiếp tục tàn sát. Thấy vậy, Chung Cách Ô cũng vội vàng ra lệnh, làm theo chỉ thị của Long Tiêu Dao, trong lòng lập tức tràn ngập niềm vui. Tà Hỏa Phượng Hoàng, tuổi còn trẻ đã trở thành hồn đế, lại còn là dưới tiền đề trước đây vẫn luôn liều mạng áp chế tà hỏa, khiến tốc độ tu luyện bị chậm lại. Một thiếu nữ như vậy, tuyệt đối có thể giống như Đường Nhã, tương lai sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của Thánh Linh giáo. Mục Ân đồng ý giao ra Mã Tiểu Đào, đối với Chung Cách Ô và đám tà hồn sư là chuyện tốt, nhưng Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết sau khi nghe được, phản ứng lại vô cùng kịch liệt. Lão sư, không thể giao Tiểu Đào cho bọn chúng. Tuyệt đối không thể. Tiểu Đào không phải tà hồn sư, nàng là học viên của Sếp chúng ta, là thiên tài nhất định sẽ vào Hải Thần Các. Ngôn Thiếu Triết liều mạng muốn xông đến bên cạnh Mục Ân, thuyết phục ông thay đổi ý định, nhưng lại bị Phượng Lăng trực tiếp ngăn lại. Mà Huyền Tử cũng theo sát phía sau la lối. Mục lão, Sếp chúng ta sao có thể cúi đầu trước tà hồn sư? Không cần lo lắng, ta lập tức có thể giết chết tên này, những tà hồn sư khác dưới sự đồng lòng của mọi người trong học viện Sếp cũng nhất định có thể hủy diệt hoàn toàn cái Thánh Linh giáo đáng chết này. Huyền Tử nói rồi định chứng minh, muốn tiếp tục tấn công Chung Cách Ô nhưng lại nghe thấy giọng nói chứa đầy lửa giận của Mục Ân vang lên bên tai. Câm miệng cho lão phu. Cứ làm theo lời lão phu nói. Mục Ân bây giờ vô cùng phẫn nộ, không phải vì Sếp đường đường phải cúi đầu trước tà hồn sư, mà là vì cục diện hiện tại, tất cả đều là do Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết, những kẻ chỉ giỏi phá hoại hơn là thành công, gây ra. Nếu ngay từ đầu đã cảnh giác với tà hỏa của Mã Tiểu Đào, luôn đề phòng việc cô ta lại vì ý thức bị tà hỏa thôn tính mà nổi điên làm người khác bị thương, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Chính đám rác rưởi này đã từng bước đẩy Sếp vào vực sâu. Sớm biết như vậy, Mục Ân cảm thấy mình lúc trước bất kể thế nào cũng không nên vì muốn bồi dưỡng năng lực quyết sách của họ mà ủy quyền, giao hết mọi việc của Sếp cho họ xử lý. Nếu vậy, đâu đến nỗi để Sếp thân bại danh liệt. Để vinh quang mà các tiền bối Sếp đã dùng tính mạng đổi lấy, một sớm bị hủy hoại trong tay những kẻ ngu xuẩn vô dụng này. Mục Ân không còn để ý đến Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết nữa, mà nhìn Long Tiêu Dao, tỏ ý mình sẽ đi đưa Mã Tiểu Đào ra. Long Tiêu Dao đối với điều này tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Chỉ có điều, không đợi Mục Ân có hành động, Chung Cách Ô, kẻ vô cùng cảnh giác, đã hô lớn. Long Thúc, còn phải phiền ngài cùng Mục Ân đi đưa thánh nữ ra, để tránh thánh nữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nghe vậy, ánh mắt Mục Ân đột nhiên trở nên âm trầm, mà Long Tiêu Dao cũng lập tức phản ứng lại. Tên Mục Ân này, e là định trực tiếp ra tay giết chết Mã Tiểu Đào. Chỉ cần Mã Tiểu Đào chết, Thánh Linh giáo tự nhiên sẽ không tiếp tục hy sinh vô ích, thành Sếp cũng sẽ không còn thương vong nữa. Điều quan trọng nhất là, Mã Tiểu Đào trước đó đã vô cùng bất ổn, bây giờ ý thức lại bị tà hỏa thôn tính, rất khó khôi phục. Thay vì giữ lại cô ta để tất cả các thế lực trên đại lục đều lên án Sếp, chẳng bằng nhân cơ hội này trực tiếp giết chết Mã Tiểu Đào. Được lắm. Tên Mục Ân này, thật là tính toán giỏi. Long Tiêu Dao hung hăng trừng mắt nhìn Mục Ân một cái, lạnh lùng nói. Ta đi cùng ngươi. Mục Ân bây giờ thật sự hận không thể một tát chụp chết Chung Cách Ô, rồi lại bắt Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết phải học hỏi Chung Cách Ô cho thật tốt, học xem thế nào mới là dùng não. Kế hoạch của ông đã bị Chung Cách Ô nhìn thấu, nhưng vì không để thành Sếp tiếp tục có thương vong, ông chỉ có thể mang theo Long Tiêu Dao đi đến chỗ của Mã Tiểu Đào. Chung Cách Ô nhìn cảnh tượng này, cả người đều thả lỏng. Hai đại thánh nữ đã thành, bước tiếp theo trong kế hoạch của Thánh Linh giáo cũng có thể bắt đầu rồi. Cùng lúc bọn họ đến Sếp cướp đi Mã Tiểu Đào, Diệp Tịch Thủy và những người khác của Thánh Linh giáo đã hoàn toàn nắm trong tay Đế quốc Đấu Linh. Vốn dĩ, theo kế hoạch của Thánh Linh giáo, bọn chúng định hợp tác với Thái tử Từ Thiên Nhiên của Đế quốc Nhật Nguyệt. Đợi đến khi giúp hắn nắm giữ toàn bộ quyền lực, Thánh Linh giáo sẽ trở thành quốc giáo của đế quốc. Có được thân phận quang minh chính đại, bọn chúng muốn làm gì cũng đều có vỏ bọc. Nhưng không ai ngờ, hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt lại hồi phục sức khỏe, nhanh chóng nắm lại quyền hành và xử lý mọi chuyện gọn ghẽ. Ngài thu hồi quyền thừa kế của các hoàng tử khác, củng cố vững chắc địa vị người thừa kế của Từ Thiên Nhiên, khiến tất cả mọi người đều hiểu, hoàng đế kế nhiệm của đế quốc Nhật Nguyệt chỉ có thể là hắn. Điều này khiến Diệp Tịch Thủy và đám người của Chung Ly Ô vô cùng tức tối, nhưng cũng đành bất lực. Vì đại bản doanh của Thánh Linh giáo trước đây nằm ngay trong lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt, nên bọn chúng hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của đế quốc này khủng khiếp đến mức nào. Nhất là khi biết Minh Đức Đường chủ đã tấn thăng lên cấp siêu cấp đấu la, lại có hồn đạo khí hỗ trợ, thậm chí có thể áp chế toàn diện Mục Ân, một cực hạn đấu la lâu năm, càng khiến Thánh Linh giáo phải từ bỏ ý định cướp đoạt đế quốc Nhật Nguyệt. Căn cứ vào tình báo thu được, trong ba nước nguyên thuộc đấu la, sau lưng Thiên Hồn đế quốc rất có thể có bản thể tông, Tinh La đế quốc cũng có nhiều cường giả siêu cấp đấu la. Vậy nên chỉ còn lại Đấu Linh đế quốc là dễ bắt nạt nhất, Thánh Linh giáo bèn tự nhiên xem Đấu Linh đế quốc là mục tiêu. Trong lúc Chung Ly Ô và Long Tiêu Giao đến thành Sét để cướp Mã Tiểu Đào, Diệp Tịch Thủy cũng đã dẫn những người khác của Thánh Linh giáo đến Đấu Linh đế quốc, định bụng sẽ khống chế hoàn toàn đế quốc này trước khi họ kịp có bất kỳ phản ứng nào. Chung Ly Ô biết rõ, có mẫu thân Diệp Tịch Thủy, một cực hạn đấu la ra tay, Đấu Linh đế quốc tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thánh Linh giáo. Từ nay về sau, Thánh Linh giáo vốn luôn phải mai danh ẩn tích để tránh phiền phức, có thể đường hoàng biến mình, lấy thân phận quốc giáo của Đấu Linh đế quốc mà trở thành một trong những thế lực đỉnh cao trên đại lục. Nghĩ đến tương lai Thánh Linh giáo có thể bao trùm toàn bộ đấu la đại lục, Chung Ly Ô hưng phấn đến mức rung lên bần bật. Nhìn bộ dạng của hắn, Huyền Tử thật hận không thể một quyền đánh nổ đầu hắn ngay lập tức. Rõ ràng là những tên tà hồn sư phải lẩn trốn trong cống rãnh, vậy mà lại dám quang minh chính đại xuất hiện trước học viện Sét, thậm chí còn uy hiếp họ giao ra thiên tài như Mã Tiểu Đào. Học viện Sét đường đường chính chính, đã bao giờ phải chịu nổi uất ức này. Thế nhưng, sau lời cảnh cáo của Mục Ân, dù Huyền Tử có phẫn nộ đến đâu, có oán hận Chung Ly Ô đến mức nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đắc ý trước mặt mình mà cố nén lửa giận trong lòng. Chung Ly Ô cũng nhận ra sự bất mãn của Huyền Tử, nhưng hắn không những không thu liễm, ngược lại còn nhìn Đường Nhã cười híp mắt hỏi. Đường Nhã, ban đầu khi ngươi chưa chọn trở thành tà hồn sư, là ai đã ép ngươi đi lên con đường này? Ánh mắt Đường Nhã lướt qua những vị cao tầng của Sét, ánh mắt băng lãnh, trong lời nói cũng không có chút cảm xúc nào. Mục Ân, Ngôn Thiệu Triết, hoặc có lẽ là tất cả mọi người của học viện Sét. Chung Ly Ô vẫn thản nhiên nhìn Huyền Tử, trêu chọc nói. Nghe thấy chưa, Huyền Tử? Đường Nhã sở dĩ chọn trở thành tà hồn sư, trở thành thánh nữ của Thánh Linh giáo chúng ta, đều là công lao của đám cao tầng các ngươi ở học viện Sét cả đấy. Thậm chí cả Mã Tiểu Đào, vị thánh nữ mới này, cũng hoàn toàn nhờ vào sự bồi dưỡng của Sét các ngươi. Hai vị thánh nữ của Thánh Linh giáo chúng ta đều do các ngươi đào tạo ra, hay là dứt khoát để Thánh Linh giáo và Sét trở thành đối tác hợp tác đi, thế nào? Sau này nếu có thiên tài nào thích hợp trở thành tà hồn sư, các ngươi cứ bồi dưỡng trước giúp chúng ta, đợi đến khi thực lực của đối phương đạt đến một trình độ nhất định, lại để họ gia nhập Thánh Linh giáo chúng ta, ý ngươi thế nào? Huyền Tử nghe xong những lời này, lập tức thở hổn hển, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu từ lúc nào, hận ý trong mắt đối với Chung Ly Ô gần như muốn hóa thành thực chất. Cút! Chung Ly Ô, sớm muộn gì, học viện Sét chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt cái Thánh Linh giáo đáng chết của các ngươi. Không chỉ có Huyền Tử tức giận, Ngôn Thiệu Triết, Tiền Đa Đa, Tiên Lâm Nhi và Thái Mị Nhi cùng một đám trưởng lão Hải Thần Các, nếu không phải vì Mục Ân đã đồng ý giao ra Mã Tiểu Đào để người của Thánh Linh giáo dừng tay, lúc này đã không nhịn được mà liều mạng với bọn chúng. Nhưng Chung Ly Ô lại như không nhìn thấy, tiếp tục khiêu khích, đồng thời cũng đang bóc trần vết sẹo của Sét. Phải không? Tiêu diệt Thánh Linh giáo? Chỉ bằng bọn các ngươi, hay bằng Mục Ân, lão già đã nửa người chôn dưới đất kia? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ, đợi đến khi Mục Ân qua đời, Sét sẽ đi con đường nào sao? Mặc dù Thánh Linh giáo chúng ta là kẻ đầu tiên đến tìm các ngươi gây sự, nhưng các ngươi hẳn cũng rõ, những thế lực đỉnh cấp khác cũng đã sớm nhòm ngó Sét các ngươi, chỉ chờ cực hạn đấu la Mục Ân qua đời là sẽ lập tức đến sâu xé Sét. Một câu nói của Chung Ly Ô khiến tất cả cao tầng Sét đều im lặng. Bọn họ đương nhiên biết chuyện này. Những năm gần đây, Sét đã gây ra bao nhiêu thù hận, không ai rõ hơn những người trong cuộc là họ. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Sét thu nhận đế gia, việc Mục Ân trước đây giết độc bất tử, và quan trọng nhất là, trong những lần thú triều và đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược, cảnh tượng học viện Sét hô một tiếng trăm người hưởng ứng, e là ba nước nguyên thuộc đấu la cùng với bản thể tông đều đã nóng lòng muốn hủy diệt Sét lắm rồi. Một khi Mục Ân chết, chỉ bằng Huyền Tử, một siêu cấp đấu la yếu kém đến cực điểm, cùng với Ngôn Thiệu Triết và Tiền Đa Đa, liệu có thật sự giữ được Sét không? Điều này hiển nhiên là không thể. Vậy thì, Sét rốt cuộc phải làm gì mới có thể bình an vượt qua cơn nguy cơ này? Chẳng lẽ thật sự phải làm như lời Chung Ly Ô nói, để học viện Sét và Thánh Linh giáo thiết lập liên minh sao? Ngay cả Chung Leo cũng không ngờ, trong đám cao tầng của học viện Sét này, vậy mà lại thật sự có người cân nhắc chuyện này. Để Sét và Thánh Linh giáo liên minh. Đúng là Chung Leo dám nói, mà đám lão già này cũng dám tin. May là Mục Ân bây giờ không có mặt ở đây, nếu không, nhìn thấy đầu óc của các trưởng lão đã thoái hóa đến mức này, e là ông cũng muốn tự sát quách cho xong. Cùng với lũ sâu bọ này ngồi chung ở Hải Thần Các, lấy gì để chấn hưng Sét? May mắn thay, trước khi các trưởng lão kịp nói ra ý nghĩ của mình, Mục Ân đã xuất hiện trở lại, khiến họ lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó. Chung Ly Ô nhìn Mã Tiểu Đào đang bị Long Tiêu Dao dùng hồn lực trói lơ lửng trên không trung, vẫn còn trong trạng thái hôn mê, tâm trạng lập tức vô cùng vui vẻ. Mà những đốm kim quang từ hoàng kim thụ trên người Mục Ân dần dần tan đi, trở lại vào thân cây khổng lồ, cả người ông như già đi mấy chục tuổi, vẻ mặt khá là vô lực khoát tay, nhìn chằm chằm Long Tiêu Dao và Mã Tiểu Đào một cái rồi nói. Các ngươi đi đi. Đã làm xong việc đã hứa với Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao tự nhiên cũng không lãng phí thời gian, hắn còn phải nhanh chóng trở về bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Nhưng trước khi rời đi, Đường Nhã lại đột nhiên quay đầu, hai mắt cất cao nhìn chằm chằm Mục Ân, đôi môi đỏ khẽ mở, gằn từng chữ. Mục Ân. Hy vọng ông có thể sống lâu hơn một chút, tốt nhất là đợi đến lần tiếp theo ta đến thành Sét. Bởi vì ngày ta trở lại nơi này, cũng chính là lúc Sét các người hoàn toàn bị hủy diệt. Ta muốn ông phải tận mắt nhìn xem ta hủy diệt Sét như thế nào. Mục Ân dường như không nghe thấy lời của Đường Nhã, hoàn toàn không bị lay động, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không có chút thay đổi. Ngược lại là Huyền Tử và đám người Ngôn Thiệu Triết, vừa giận dữ với Đường Nhã, vừa rất muốn ra tay giết chết cô ta ngay lập tức. Nhưng có Long Tiêu Dao và đám người Chung Leo ở đó, bây giờ khó khăn lắm mới khiến chiến tranh giữa Sét và Thánh Linh giáo kết thúc, nếu lúc này ra tay với Đường Nhã, không những không giết được cô ta, ngược lại còn có thể khiến cuộc chém giết tái diễn. Bối Bối vô cùng lo lắng. Trong trận chiến vừa rồi, Đường Nhã ra tay với cậu chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, không chút lưu tình, phản phất như thật sự muốn biến cậu thành chất dinh dưỡng để cô ta trở nên mạnh mẽ hơn. Điều khiến Bối Bối không thể chấp nhận nhất là, lúc rời đi, Đường Nhã thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, điều này khiến Bối Bối cảm thấy, giữa cậu và Đường Nhã đã không còn khả năng gương vỡ lại lành. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nhã đi theo đám người Chung Leo rời đi, mà không nói ra được bất kỳ lời níu kéo nào. Tử thần sứ giả nhìn đám người Sét, đưa tay làm động tác cắt ngang cổ, trên mặt thoáng qua một nụ cười tàn nhẫn khát máu. Vợ chồng Phàm Vũ và Chu Y Hận không thể dùng một quả định trang hồn đạo pháo bắn thẳng vào hắn, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc làm đó, cuối cùng cũng chỉ có thể ép mình nhẫn nhịn. Nhưng nghĩ đến người vợ xinh đẹp trước kia không còn trở về được nữa, mình hoặc là phải cả ngày đối mặt với chiếc mặt nạ da người của Chu Y, hoặc là phải nhìn thấy khuôn mặt bị tử thần sứ giả hủy dung của nàng, Chu Y đã cảm thấy cuộc đời mình từ đây trở nên u ám vô vọng. Đợi đến khi người của Thánh Linh giáo hoàn toàn rời khỏi thành Sét, Mục Ân đảo mắt một vòng, nhìn những người dân và thầy trò Sét đang ủ rũ, bộ dạng như đưa đám, trầm giọng nói. Đừng vì chuyện xảy ra hôm nay mà nản lòng, cũng đừng tự sa ngã. Ngược lại, các ngươi phải ghi nhớ ngày hôm nay, ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra ở thành Sét. Lão Phu biết, trong thành Sét có rất nhiều người vì đủ loại lời đồn đại mà rất bất mãn với học viện Sét. Về điều này, ta không muốn giải thích thêm. Ai nguyện ý tin tưởng Sét, có thể tiếp tục ở lại đây nhìn xem Sét làm thế nào để cuộc khởi lần nữa, làm thế nào để đoạt lại tất cả những gì đã mất. Những gì Sét đã trải qua trong khoảng thời gian này, theo lão Phu thấy cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ là vì một vạn năm thuận buồm xuôi gió đã khiến toàn thể thầy trò Sét tự đánh mất mình, đắm chìm trong vinh quang quá khứ. Nhưng bây giờ, đế quốc Nhật Nguyệt đang nhòm ngó, những tà hồn sư tự xưng là Thánh Linh giáo này cũng muốn tàn phá đại lục. Việc các ngươi phải làm, là ghi nhớ nỗi sỉ nhục đã qua, tăng cường thực lực ở mức độ lớn nhất, để một ngày nào đó, các ngươi sẽ tự tay đoạt lại tất cả những gì Sét đã mất. Ta đã già, nhưng các ngươi lại đang ở tuổi thanh xuân. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời này, ta sẽ dùng hết khả năng để che chở các ngươi không bị tổn thương. Ta mong chờ các ngươi trưởng thành thành những cường giả đỉnh cao, để tên tuổi của học viện Sét một lần nữa vang dội khắp đại lục. Các ngươi mới là hy vọng của học viện Sét. Mục Ân khi nói những lời này, thân hình trông rất còng cõi, nhưng ngữ khí lại đanh thép hữu lực, khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi sững sờ, cảm xúc cũng bị khơi dậy. Ngay cả những cư dân của thành Sét cũng phải thừa nhận, họ đã bị những lời của Mục Ân lay động, muốn thấy Sét quật khởi lần nữa, thấy Sét lại trở thành học viện đệ nhất đại lục được công nhận. Ngay cả những người bình thường còn có phản ứng như vậy, huống chi là những học sinh của Sét. Sau khi trải qua sự kiện Thánh Linh giáo xâm lược lần này, thực ra trong số những học sinh này có một bộ phận lớn đều muốn rời khỏi Sét. Sét như thế này đã hoàn toàn khác với hình tượng trong lòng họ. Thế nhưng, Mục Ân, vị các chủ Hải Thần Các này, lại nói họ là hy vọng thật sự của Sét. Hồn sư nào có nhiệt huyết mà không từng nghĩ đến việc xoay chuyển càn khôn? Không từng nghĩ đến việc khuấy động phong vân trên đại lục bằng sức một mình? Giống như lời Mục Ân nói, bây giờ học viện Séc đã rơi xuống đáy vực, nhưng nếu họ có thể khiến Séc quật khởi lần nữa, đó sẽ là niềm kính ngưỡng lớn lao biết bao. E là sẽ giống như Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu 1 vạn năm trước, dù đã qua vạn năm, tượng của họ vẫn sẽ sừng sững trong học viện Séc để hậu nhân chiêm bái. Có hồn sư nào có thể từ chối chuyện này? Trong phút chốc, ngay cả những kẻ muốn rời khỏi Séc cũng bị những người khác cuốn theo, nhao nhao hô hào những câu như tái đúc vinh quang Séc, chúng ta quyết không chối từ. Nhìn phản ứng của những người này, Mục Ân lộ vẻ rất hài lòng, nhưng khi khóe mắt liếc qua Huyền Tử và đám người Ngôn Thiệu Triết, tâm trạng tốt đẹp vừa nhen nhóm liền tan biến trong nháy mắt. Sau khi bày tỏ ý muốn để thầy trò Séc giúp đỡ cư dân tái thiết nhà cửa, Mục Ân không thèm nhìn họ thêm một cái nào nữa, trực tiếp trở về Hải Thần Các. Thấy tình hình này, Huyền Tử và đám người Ngôn Thiệu Triết nhìn nhau, vội vàng đuổi theo, muốn hỏi cho rõ vì sao Mục Ân lại chọn cúi đầu trước Thánh Linh Giáo, dù biết rõ đối phương là tà hồn sư mà vẫn giao Mã Tiểu Đào cho họ. Mục Ân nghe bên tai những tiếng vo ve như ruồi, tinh thần cũng trở nên có chút hoảng hốt. Mục Ân biết rõ, bọn họ căn bản không phải quan tâm vì sao mình chọn thỏa hiệp, chẳng qua là đang dùng cách này để thể hiện lập trường kiên định của họ mà thôi. Nói cách khác, bọn họ chẳng qua là đang đùn đẩy trách nhiệm. Có lẽ là vô ý, cũng có lẽ là cố tình, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Mục Ân đã hoàn toàn tuyệt vọng với mấy kẻ này, hắn bây giờ chỉ muốn mình có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa, kiên trì cho đến khi đám hậu bối đều trưởng thành. Nếu hắn chết quá sớm, giao học viện Séc cho những người như Huyền Tử và Ngôn Thiệu Triết, thì học viện Séc thật sự hết thuốc chữa rồi. 3 ngày sau sự kiện Thánh Linh Giáo, Ngưu Thiên và Thái Thản cuối cùng cũng tìm đến cửa. Hai người đột ngột đáp xuống bầu trời học viện Séc, nhìn những công trình kiến trúc đổ nát chưa được xử lý xong phía dưới, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao kiến trúc của học viện Séc lại bị phá hủy đến mức này. Tuy nhiên, Thái Thản không quên mục đích của chuyến đi này. Sau khi hít sâu một hơi, cả liền tức giận hét lớn xuống dưới. Huyền Tử, cút ra đây cho lão tử. Tiếng của Thái Thản vang vọng khắp thành Séc, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía gã. Nhìn Thái Thản khí thế hùng hổ, những người dân thường của thành Séc, cùng với thầy trò học viện Séc, trong đầu đồng loạt hiện lên một ý nghĩ giống nhau. Huyền Tử lại gây ra rắc rối gì nữa rồi? Sao lại có cường giả đến học viện Séc gây sự thế này? Ngay cả Mục Ân cũng có chút đau đầu, Huyền Tử chết tiệt, có thể để lão phu bớt lo trong những ngày tháng cuối đời được không? Huyền Tử từ trong phòng của Hải Thần Các đẩy cửa bước ra, một tay xách một bầu rượu, tay kia cầm một cái đùi gà, sắc mặt hơi ửng hồng, thân hình trông cũng lão đảo, hiển nhiên là đã lén lút uống không ít rượu trong phòng. Nhìn Ngưu Thiên và Thái Thản trên đầu, Huyền Tử thờ ơ vẫy vẫy tay, sau khi ở một tiếng, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Sao thế? Không thấy Vương Đông Nhi sao? Thái Thản nhìn thấy Huyền Tử liền không kìm được cơn giận, nếu không phải Séc tự tiện khai trừ Vương Đông Nhi, sự việc sao có thể diễn biến thành bộ dạng bây giờ? Vạn nhất phá hỏng đại kế vạn năm của Đường Tam, Tiểu Vũ tỷ không để ý đến mình nữa thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến hậu quả đáng sợ đó, Thái Thản không kìm được nữa, hét lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía Huyền Tử. Huyền Tử còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm to như bao cát của Thái Thản đã đập thẳng vào trán hắn. Đùng! Cùng với một tiếng động trầm đục vang lên, cái đầu vốn đã sưng to vì say rượu của Huyền Tử càng như muốn nổ tung, lực lượng khổng lồ đẩy cơ thể hắn lộn nhào ra sau. Thấy cảnh này, đám người Ngôn Thiệu Triết và Tiền Đa Đa trong lòng kinh hãi. Hai kẻ này lại từ đâu xuất hiện vậy? Sao ai cũng đến tìm học viện Séc gây sự thế này? Thật sự coi học viện Séc là con gà yếu ớt ai cũng có thể đến dẫm lên hai chân sao? Ngay lúc Ngôn Thiệu Triết và Tiền Đa Đa cùng một đám trưởng lão đang tức giận muốn giúp Huyền Tử đối phó Thái Thản, Ngưu Thiên từ trên không bay xuống, mặt không biểu cảm nhìn họ, thản nhiên nói. Đừng nhúng tay, Huyền Tử không chết được đâu. Không chết được. Cái quái gì mà không chết được? Nắm đấm của Thái Thản toàn nhắm vào đầu Huyền Tử mà đánh, cứ thế này, e là cái đầu vốn đã không được lanh lợi của Huyền Tử chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô dụng hơn. Nhưng nhìn thấy lão sư Mục Ân ở bên cạnh cũng không có ý định tham gia, Ngôn Thiệu Triết siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Ngưu Thiên nói. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến tìm học viện Séc chúng ta, tìm Huyền lão gây sự? Ngưu Thiên liếc Ngôn Thiệu Triết một cái, ngữ khí lạnh nhạt. Đại tông chủ Hạo Thiên Tông, còn tên kia là Thái Thản, nhị tông chủ Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, hơi thở của Ngôn Thiệu Triết đột nhiên ngưng lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Thái Thản vừa đến đã xông vào đánh Huyền Tử túi bụi. Chuyện xảy ra ở Hạo Thiên Tông trước đây, Huyền Tử sau khi trở về đã kể lại rõ mười mươi, bọn họ cũng biết Huyền Tử đã chịu một trận đòn, cũng là vì chuyện Chu Y trước đây khai trừ Vương Đông Nhi. Nhưng không phải họ đã đến đế quốc Nhật Nguyệt tìm Minh Đức Đường Chủ và đám người Kính Hồng Trần gây sự rồi sao? Sao đột nhiên lại đến Séc nữa? Ngay cả Mục Ân cũng rất tò mò về điểm này, một bên nhìn Thái Thản hành hung Huyền Tử. Một bên chậm rãi hỏi. Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Ngưu Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. chúng ta không thể mang Đông Nhi đi được. Nếu không phải các ngươi tự tiện khai trừ Đông Nhi, sự việc sao lại diễn biến thành bộ dạng bây giờ? Mục Ân hơi kinh ngạc, hai cực hạn đấu la mà cũng không thể cướp được Vương Đông Nhi từ tay đế quốc Nhật Nguyệt sao? Chẳng lẽ ngoài Minh Đức Đường chủ ra, đế quốc Nhật Nguyệt còn có hồn đạo sư cấp 9 siêu cấp đấu la khác? Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng Mục Ân lập tức trở nên nặng nề hơn. Vốn dĩ ngay cả ông cũng cảm thấy thế lực của học viện Xét tuyệt đối được coi là đệ nhất đại lục, nhưng bây giờ bất kể là đế quốc Nhật Nguyệt, Hạo Thiên Tông, hay thậm chí là Thánh Linh Giáo, đều mạnh hơn học viện Xét của họ. Ngưu Thiên nhận ra suy đoán của Mục Ân, khẽ lắc đầu. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Trước mặt người đó, bất kể là Minh Đức Đường chủ hay cực hạn đấu la như ngươi và ta, đều không chịu nổi một đòn. Có nàng ấy ở đó, chúng ta tuyệt đối không thể mang Đông Nhi đi được. Cũng chính vì vậy, Thái Thản mới tức giận đến thế. Lời của Ngưu Thiên khiến Mục Ân vô cùng mờ mịt, trong lòng bắt đầu đoán xem rốt cuộc là nhân vật nào mới xứng đáng với đánh giá như vậy của Ngưu Thiên. Khi nghĩ đến một khả năng, con ngươi của Mục Ân đột nhiên mở lớn, trong mắt không nói rõ là sợ hãi hay phấn khích. Chẳng lẽ là thần? Ngưu Thiên hồi tưởng lại cảm giác bất lực trước mặt của Nguyệt Na, ánh mắt lập tức trở nên mông lung. Ngươi có thể hiểu như vậy? Mục Ân kinh ngạc. Ông vẫn luôn cho rằng con đường thành thần đã hoàn toàn bị cắt đứt, sau sử lai khắc thất quái đời đầu một vạn năm trước, trên đại lục sẽ không còn ai có thể thành thần. Nhưng bây giờ Ngưu Thiên lại nói ngay trên đại lục này có thần minh. Chỉ có điều, vì sao thần lại ở đế quốc Nhật Nguyệt? Mục Ân nghĩ mãi không ra, nhưng ông biết, nếu thật sự có thần tồn tại, điều đó có nghĩa là, vị Long Thần Đấu La đã đạt đến cực hạn như ông cũng có khả năng thành thần. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Ân lóe lên, nhìn Ngưu Thiên trầm giọng hỏi. Hạo Thiên Tông các ngươi có manh mối về tiên thảo không? Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, ta có thể vô điều kiện làm cho ngươi một việc bất kỳ. Ngươi hẳn cũng nhận ra được, thân thể của ta đã gần đến lúc dầu cạn đèn tắt, nếu không có tiên thảo hay thủ đoạn khác để kéo dài mạng sống, chẳng bao lâu nữa ta sẽ hoàn toàn chết đi. Đến lúc đó, học viện Xét sẽ hoàn toàn rơi khỏi hàng ngũ thế lực hàng đầu, cũng không còn cách nào ngăn cản đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh với ba nước Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh. Hơn nữa, ngươi hẳn cũng rất tò mò vì sao thành Xét lại bị phá hủy đến mức này, đúng không? Ngưu Thiên nghe vậy gật đầu, hắn quả thực muốn biết thành Xét đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng Xét có nhiều cường giả như vậy mà vẫn bị phá hủy hoang tàn. Mục Ân để có được vị trí của tiên thảo nhằm kéo dài mạng sống cho mình, không muốn từ bỏ hy vọng thành thần, bèn kể lại chi tiết chuyện Thánh Linh Giáo xâm lược, bao gồm cả hai cực hạn đấu la Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao, cùng với đám phong hào đấu la có thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp của Thánh Linh Giáo. Cuối cùng, ông còn nói thêm. Không cần ta nói ngươi hẳn cũng đoán được, Thánh Linh Giáo, thế lực được tạo thành từ tà hồn sư này, là muốn bao trùm toàn bộ đại lục. Đợi đến khi bọn chúng thật sự ra tay, dù Hạo Thiên Tông các ngươi đã lánh đời mấy nghìn năm, cũng tuyệt đối không tránh khỏi. Diệp Tịch Thủy, người phụ nữ đầy giả tâm đó, tuyệt đối không thể bỏ mặc một Hạo Thiên Tông có hai đại cực hạn đấu la và nhiều phong hào đấu la tiếp tục tồn tại. Nghe lời Mục Ân, Ngưu Thiên rơi vào trầm mặc, hắn không nghi ngờ tính xác thực của những lời này, vì chuyện xảy ra ở thành Xét ai cũng biết, nói dối không có chút ý nghĩa nào. Nếu Thánh Linh Giáo thật sự mạnh như ông nói, vậy thì Ngưu Thiên thật sự không thể ngồi yên không quan tâm. Hắn không quan tâm đại lục bị ai thống trị, nhưng nếu Thánh Linh Giáo thật sự thống nhất đại lục, Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thể chỉ lo cho thân mình. Ngay cả đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua Hạo Thiên Tông của họ. Chỉ có điều. Dưới ánh mắt khao khát của Mục Ân, Ngưu Thiên khẽ lắc đầu. Ta thực sự không biết tiên thảo ở đâu, nhưng sau này nếu Thánh Linh Giáo thật sự muốn tàn phá đại lục, Hạo Thiên Tông chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Đôi mắt sáng ngời của Mục Ân theo lời của Ngưu Thiên mà một lần nữa ảm đạm đi. Giờ khắc này, Mục Ân nhận ra trong lòng mình lại nổi lên một chút lệ khí. Tại sao lại phải đến lúc cuối đời mới biết trên đại lục còn có thần minh tồn tại? Tại sao lại cho ông hy vọng rồi lại để hy vọng tan vỡ? Nếu sớm biết đám người Ngưu Thiên không có manh mối về tiên thảo, Mục Ân thà rằng không biết những chuyện này. Cùng lúc Mục Ân cúi đầu, Thái Thản cuối cùng cũng dừng tay. Sau khi hành hung Huyền Tử một trận, gã chỉ cảm thấy thân tâm vô cùng sảng khoái, khó trách trước đây Cổ Nguyệt Na khi đánh gã và Ngưu Thiên lại chuyên nhắm vào mặt. Lần này Thái Thản cũng coi như đã hiểu. Ngay lúc Ngưu Thiên còn muốn nói gì đó với Mục Ân, Hoàng Kim Cổ Thụ ở cách đó không xa đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Kim quang chói mắt nhuộm cả hải thần cắt thành một màu vàng óng thần thánh. Ngay cả Mục Ân đang thất lạc và tuyệt vọng cũng không tự chủ được mà chuyển ánh mắt về phía Hoàng Kim Cổ Thụ. Không đợi ông suy nghĩ Hoàng Kim Cổ Thụ đã xảy ra chuyện gì, những đốm kim quang trên thân cây đột nhiên rơi xuống người Mục Ân. Khi cơ thể tiếp xúc với những đốm sáng vàng óng này, Mục Ân kinh hãi phát hiện, những vết thương chí mạng trong cơ thể mình đang nhanh chóng tan biến. Thân thể già yếu của ông, chỉ trong vài hơi thở, vậy mà đã hoàn toàn trở lại trạng thái đỉnh cao. Đắm mình dưới ánh kim quang tỏa ra từ Hoàng Kim Cổ Thụ, không chỉ trạng thái cơ thể của Mục Ân hoàn toàn hồi phục đỉnh cao, thân hình không còn còng cõi mà trở nên vô cùng rắn rỏi, mà tất cả những người khác cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái, phảng phất như hồn lực và tố chất thân thể đều tăng lên không nhỏ. Nhìn cảnh này, Ngưu Thiên và Thái Thản liếc nhau, trong lòng cả hai đều tràn đầy chấn động. Vậy ra, hoàng kim cổ thụ này mới là át chủ bài lớn nhất của học viện Xét sao? Dễ dàng chữa trị thương thế của Mục Ân như vậy, hoàng kim cổ thụ rốt cuộc có lai lịch gì? Kim quang đầy trời đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi cơ thể Mục Ân được chữa trị hoàn toàn, kim quang đầy trời liền dần dần bị hoàng kim cổ thụ thu hồi. Huyền Tử, Ngôn Thiệu Triết và đám người Tiền Đa Đa chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng đột ngột truyền đến, hận không thể bây giờ liền nắm lấy hoàng kim cổ thụ để nó làm thêm một lần nữa. Huyền Tử có thể đảm bảo, nếu mình được tắm trong ánh sáng này thêm vài lần nữa, tuyệt đối có thể đột phá gông cùng nhiều năm, thành công tấn thăng làm cực hạn đấu la. Đáng tiếc, hoàng kim cổ thụ sẽ không vì ý nghĩ của hắn mà có hành động. Trong lúc Mục Ân đang mừng rỡ vì cơ thể mình đã trở lại đỉnh cao, và nhánh cây của hoàng kim cổ thụ khẽ rung, phảng phất có một luồng ý niệm truyền vào đầu Mục Ân. Rõ ràng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, nhưng Mục Ân lại kinh hãi phát hiện mình hoàn toàn có thể hiểu được ý của hoàng kim cổ thụ. Đợi đến khi đối phương biểu đạt xong, Mục Ân trầm mặc một lát rồi gật đầu. Ta biết rồi. Đến đây, hoàng kim cổ thụ trở lại tĩnh lặng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thân thể không còn còng cõi của Mục Ân, cùng với cơ thể đã trở lại trạng thái đỉnh cao, lại đa minh chứng rõ ràng cho một thần tích vừa xảy ra trong học viện Xét. Ngưu Thiên thấy vậy vội vàng hỏi. Hoàng kim cổ thụ đã nói gì? Bất kể là Thái Thản, Huyền Tử, hay đám người Ngôn Thiệu Triết và Tiền Đa Đa, đều tập trung tinh thần nhìn Mục Ân, muốn từ miệng ông nghe được chuyện liên quan đến hoàng kim cổ thụ. Đối với cái cây hoàng kim thần bí đến cực điểm này, bọn họ có đầy một bụng nghi hoặc. Mục Ân nhìn hoàng kim cổ thụ đã trở lại trạng thái ban đầu, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chậm rãi nói. Không nói gì, chỉ bảo ta bảo vệ cẩn thận học viện Xét, bảo vệ cẩn thận đại lục, không bị đế quốc Nhật Nguyệt và Thánh Linh giáo tàn phá. Nghe vậy, Ngưu Thiên, Thái Thản và đám người Huyền Tử rơi vào trầm tư, họ ngày càng tò mò về lai lịch và mục đích của cái cây hoàng kim này. Mà Mục Ân sau khi trải qua niềm vui sướng ban đầu, bình tĩnh lại, tâm trạng lại trở nên nặng nề hơn trước. Theo những gì ông biết, cái cây hoàng kim này đã tồn tại ở Hải Thần Các từ vài ngàn năm trước, sớm đã trở thành một sự tồn tại quan trọng của Hải Thần Các. Hơn nữa, đời này qua đời khác, các cường giả Xét sau khi chết đều sẽ chọn dung hợp với hoàng kim cổ thụ, để từ đó trông nom hậu bối. Trước đây khi Thánh Linh giáo xâm lược, ông sở dĩ có thể dùng thân thể tàn tạ chống lại Long Tiêu giao, thậm chí là mơ hồ áp chế đối phương, cũng là nhờ sự giúp đỡ của hoàng kim cổ thụ. Nhưng hành vi vừa rồi của hoàng kim cổ thụ, khi nó chữa trị hoàn toàn cho mình, lại khiến Mục Ân không rét mà run. Rõ ràng hoàng kim cổ thụ có thể dễ dàng làm được chuyện này, nhưng bao nhiêu năm qua lại thờ ơ với thương thế của ông, ngay cả khi Thánh Linh giáo xâm lược trước đây cũng không khiến nó có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Mãi cho đến khi nghe Ngưu Thiên nhắc đến việc đế quốc Nhật Nguyệt xuất hiện thần minh, nó mới quả quyết chữa trị thương thế cho mình. Bên trong hoàng kim cổ thụ, thật sự là ý chí của các tiền bối học viện Xét sao? Mục Ân, người vốn tin tưởng vững chắc vào điều này, bây giờ lại nảy sinh sự hoài nghi không thể xua tan. Ông luôn cảm thấy mình đã sống vô ích mấy trăm năm, cho đến giờ khắc này mới mơ hồ nhận ra, trên đại lục có rất nhiều bí mật không ai biết, ngay cả trong học viện Xét này, ông cũng không phải là người có thể nắm giữ tất cả. Tất nhiên cơ thể Mục Ân đã hồi phục, hơn nữa các thế lực như đế quốc Nhật Nguyệt và Thánh Linh giáo đã thoát khỏi tầm kiểm soát, Ngưu Thiên tự nhiên muốn tìm cách đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Ngay lập tức, hắn cùng Mục Ân thương nghị xem có biện pháp nào để Vương Đông Nhi trở lại học viện Xét không. Mục Ân đối với việc này cũng lập tức đáp lại, biểu thị có thể dùng danh nghĩa học viện Xét để tiến hành một cuộc giao lưu với học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, để hai bên có thể cử một số học sinh đến học viện của đối phương để trao đổi học tập. Chỉ cần học viện Xét chỉ đích danh muốn Vương Đông Nhi tham gia, vậy thì đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Về phần học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt có chấp nhận cuộc giao lưu này không? Mục Ân cảm thấy, nếu là trước cuộc thi hồn sư, đối phương quả thực là cầu còn không được, không đời nào có thể từ chối. Nhưng bây giờ thì, thật sự không nói chắc được. Dù vậy, Mục Ân vẫn phái người đến đế quốc Nhật Nguyệt, bày tỏ ý muốn của Xét về việc trao đổi học tập với đối phương. Cùng lúc đó, tại bên cạnh Hồ Sinh Mệnh trong trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, Đế Thiên nhìn thấy chủ thượng nhà mình vừa trở về đã bắt đầu vơ vét sinh linh chi kim trong hồ, cả con rồng đều ngây ra tại chỗ. Ờ chủ thượng, ngài định làm gì vậy à? Cổ Nguyệt Na thờ ơ khoát tay. Thứ này ta mang ra ngoài có việc cần dùng. Đế Thiên có chút chết lặng, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Hắn vô cùng tò mò chủ thượng nhà mình đã mang thủy thú rời khỏi tinh đấu Đại Sâm Lâm gần một năm nay rốt cuộc đã làm những gì. Hắn luôn cảm thấy chủ thượng lần này trở về, có gì đó rất khác so với trước đây. Sau khi do dự rất lâu, Đế Thiên cuối cùng vẫn không nhịn được, nhắm mắt hỏi. Cái đó chủ thượng, thủy thú đâu à, thủy thú không cùng ngài trở về sao? Nàng ấy bây giờ thế nào rồi ạ? Đế Thiên rất quan tâm đến tình hình của Đế Thu Nhi. Từ khi Đế Thu Nhi giáng sinh ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, vẫn luôn là Đế Thiên nuôi nấng nàng. Mặc dù không nói rõ, nhưng tất cả hung thú đều biết, trong lòng Đế Thiên, Đế Thu Nhi, vị thủy thú này, chẳng khác nào con gái của hắn. Nghe Đế Thiên hỏi, Cổ Nguyệt Na cũng không tức giận, mà dứt khoát nói. Yên tâm đi, thủy thú sống tốt hơn ngươi tưởng nhiều. Tốt đến mức dám cùng bản vương tranh giành đàn ông. Cổ Nguyệt Na hừ hừ trong lòng hai tiếng, không nói ra câu này. Đế Thiên không nghi ngờ tính xác thực của lời Cổ Nguyệt Na, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, đi theo Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này, đối với thủy thú mà nói, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Cổ Nguyệt Na cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không lấy hết tất cả sinh linh chi kim. Hoắc Vũ Hạo dù có cần sinh linh chi kim, cũng tuyệt đối không cần nhiều như vậy. Tất nhiên mục đích của chuyến trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm này đã đạt được, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không ở lại quá lâu. Nhỡ trong lúc nàng rời đi, Hoắc Vũ Hạo bị kẻ khác cướp mất thì sao, vậy thì nàng thật sự khóc không có chỗ mà khóc. Dù sao Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có Đế Thiên bảo vệ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng không có gì đáng nói. Cổ Nguyệt Na dặn dò Đế Thiên hai câu rồi vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng vị chủ thượng này, Đế Thiên rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được. Chỉ hy vọng tương lai có thể giống như lời chủ thượng nói, cho toàn bộ hồn thú nhất tộc một bất ngờ lớn. Trên đường từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trở về Đế Quốc Nhật Nguyệt, Cổ Nguyệt Na đột nhiên nghĩ đến việc Hoắc Vũ Hạo trước đó đã nhắc trong nhật ký, rằng hắn biết vị trí gần đúng của những tiên thảo đó, cái gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng là do băng hỏa Long Vương vẫn lạc mới hình thành. Nếu đã như vậy, có phải là có thể cùng Hoắc Vũ Hạo càn quét một phen không nhỉ? Chuyện Thánh Linh Giáo, một tổ chức gồm toàn tà hồn sư, xâm lược thành Séc, và việc học viện Séc Huy Hoàng vạn năm đã cúi đầu trước chúng, đem Mã Tiểu Đào, một tà hồn sư do chính tay mình bồi dưỡng, giao cho Thánh Linh Giáo làm thánh nữ, đã lan truyền khắp đại lục trong thời gian ngắn nhất. Điều này cũng khiến cơn bão dư luận mà học viện Séc phải đối mặt càng trở nên dữ dội hơn. Bất kể là Đế Quốc Nhật Nguyệt, ba nước nguyên thuộc Đấu La, hay các đại tông môn và học viện của mỗi quốc gia, thậm chí cả những người dân thường trước đây từng sùng bái mù quáng học viện Séc, cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích. Họ chỉ trích Séc không còn xứng đáng với danh hiệu học viện đệ nhất đại lục, Séc đã cấu kết với tà hồn sư, đi ngược lại ý nguyện của các tiền bối, không xứng đáng tiếp tục tồn tại. Trong phút chốc, những cư dân thành Séc và một bộ phận học sinh ngoại viện vốn đã bị một ân tẩy não và mong chờ Séc từ đáy vực trở lại đỉnh cao, đều vì cơn bão dư luận ngày càng nghiêm trọng này mà chọn rời khỏi Séc. Đối với những người rời đi này, bất kể là một ân, Huyền Tử hay đám người Ngôn Thiểu Triết đều không ngăn cản, mà mặc cho họ rời đi. Chính xác hơn, Huyền Tử, Ngôn Thiểu Triết và đám trưởng lão Hải Thần Các vốn định ngăn cản, nhưng chưa kịp hành động đã bị một ân cực kỳ quả quyết ngăn lại. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trước đây một ân chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Tử và đám người Ngôn Thiểu Triết thực hiện những thao tác ngạt thở, vì đại cục mà đành phải đi dọn dẹp hậu quả cho họ. Nhưng bây giờ thì khác. Cơ thể của Mục Ân đã được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa trị và hoàn toàn hồi phục trạng thái đỉnh cao, tự nhiên không thể dung túng những kẻ ngu xuẩn này tiếp tục gây họa cho Séc, để con thuyền Séc vốn đã thủng lỗ chỗ này chìm xuống đáy. Mục Ân không hề nương tay. Ông đã cho họ quá nhiều cơ hội nhưng họ không biết trân trọng, vậy thì bây giờ cũng chẳng có gì phải do dự, ông trực tiếp thu hồi quyền hạn của tất cả mọi người. Ngoại trừ một vài việc không quan trọng, những việc khác đều phải do chính Mục Ân ra quyết sách mới được thi hành. Hơn nữa, Mục Ân một lần nữa cho thấy sự quyết đoán của vị Long Thần Đấu La này, ngay lập tức đề xuất trong hội nghị Hải Thần Các rằng thầy trò Séc sẽ miễn phí tổ chức nghi thức thức tỉnh cho dân thường xung quanh, và hồn đạo khí sẽ trở thành trọng tâm phát triển quan trọng nhất của học viện Séc trong tương lai. Cả hai quyết sách này đều bị các thành viên Hải Thần Các chất vấn, thậm chí là phản đối, nhưng Mục Ân đã trực tiếp trấn áp, độc đoán yêu cầu cấp dưới bắt đầu thực thi. Mục Ân thật sự không biết nên đánh giá những kẻ ngu xuẩn này như thế nào. Đã đến lúc đại nạn lâm đầu, vậy mà bọn họ ngay cả đề nghị dùng nghi thức miễn phí cho dân thường để vãn hồi danh tiếng mà cũng phải chất vấn, có phải đầu óc đã bị tà hồn sư ăn mất rồi không? Không biết rằng phương pháp này có thể vãn hồi được một chút danh tiếng đã trở thành bùn nhão của Séc hay sao? Điều thái quá nhất là, đám sâu bọ này lại còn muốn ôm lấy cái gọi là truyền thống của hồn sư mà sống trong ảo tưởng. Sức mạnh của hồn đạo khí, một ân ông còn không rõ hơn bất kỳ ai sao? Minh Đức Đường chủ vừa đạt đến cấp siêu cấp đấu la 95 đã đè ông, một cực hạn đấu la, ra mà đánh. Tất nhiên có một phần nguyên nhân là do trạng thái cơ thể ông lúc đó không tốt, nhưng nguyên nhân lớn hơn, vẫn là vì uy lực của hồn đạo khí trong tay Minh Đức Đường chủ thật sự quá kinh khủng. Mặc dù Huyền Tử và đám người Ngôn Thiệu Triết còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Mục Ân, cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Vinh quang của Séc tan vỡ, trên đại lục phản phất như xảy ra phản ứng dây chuyền. Thánh Linh Giáo âm thầm nắm quyền kiểm soát Đấu Linh Đế Quốc, bản thể tông trở thành quốc giáo của Thiên Hồn Đế Quốc, cả đại lục đều hiện lên một cảm giác mưa gió sắp đến. Tinh La đế quốc cũng phái người đi nắm lấy quân đội của Đái Hạo, đề phòng đế quốc Nhật Nguyệt lại đột nhiên phát động chiến tranh với họ. Chỉ có điều, Tinh La đế quốc không biết rằng, đế quốc Nhật Nguyệt trong thời gian ngắn căn bản không có ý định khai chiến với ba nước nguyên thuộc Đấu La. Suy nghĩ của hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ rất đơn giản, chính là đứng vững ở vị trí tốt nhất, đợi đến khi Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, cùng với Từ Thiên Nhiên và Mộng Hồng Trần, thế hệ mạnh nhất của đế quốc Nhật Nguyệt này hoàn toàn trưởng thành, rồi sẽ truyền ngôi cho thái tử Từ Thiên Nhiên, để Từ Thiên Nhiên thống nhất đại lục, trở thành vị hoàng đế thống nhất vĩ đại đầu tiên. Trong lúc cả đại lục phong ba quỷ quyệt, Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na cũng đã đến khu rừng Lạc Nhật, nơi cất giấu tiên thảo. Nhìn những bông bích lân thất tuyệt hoa có độc tính cực mạnh, gần như mọc khắp cả khu rừng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chật lưỡi, bắt đầu viết vào cuốn nhật ký trong đầu. Chật chật, lần này cuối cùng cũng được kiến thức Đường Thần Vương đối xử với vật phẩm thuộc về hắn như thế nào rồi. Dùng bích lân thất tuyệt hoa bảo vệ ở vòng ngoài, khiến rừng Lạc Nhật, nơi vốn cũng là điểm tập kết của hồn thú, không còn chút sinh khí nào. Cứ như vậy, không ai dám liều mình đến đây tìm tòi, tự nhiên cũng sẽ không có ai phát hiện ra nơi này vậy mà lại mọc ra tiên thảo. Đây chính là kết cục của việc trở thành hậu hoa viên của Đường Thần Vương. Một khi Đấu La đại lục cũng bị Đường Thần Vương hoàn toàn khống chế, vậy thì ngoại trừ người nhà họ Đường, những người khác đều sẽ chắc chắn trở thành rau hẹ để hắn thu hoạch tín ngưỡng. Không ai có tư cách vượt qua hắn. Bất kể là Đấu La đại lục hay thần giới, đều phải biến thành chó săn của hắn. Ấy thế mà, trong miệng Đường Thần Vương, đây lại là việc làm vì lợi ích của Đấu La đại lục và thần giới. Chỉ có thể nói, Đường Thần Vương đúng là đại ái thiên tôn thật. Nhìn nội dung Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, ánh mắt Cổ Nguyệt Na càng thêm băng giá. Nhất là khi nhìn thấy những bộ xương của hồn thú và con người lộ ra sau khi những bông bích lân thất tuyệt hoa tan đi, Cổ Nguyệt Na càng suýt nữa không kìm được lửa giận trong lòng. May là Cổ Nguyệt Na còn nhớ mình phải giả vờ không biết chân tướng, nàng nén lửa giận trong lòng, nhưng ngữ khí lại không kìm được mà trở nên lạnh lẽo hơn. Ngươi chắc chắn tiên thảo ở trong khu rừng này sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự chỉ dẫn, sau khi đến khu rừng này, cảm giác chỉ dẫn trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã sớm nói trong nhật ký rằng mình biết tất cả kịch bản, nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và các thiếu nữ khác đã làm quá nhiều hành vi xã hội tính tử vong. Một khi để họ biết mình đã sớm nhận ra họ có thể nhìn thấy nội dung nhật ký và vẫn luôn đứng sau màn điều khiển mọi thứ, Hoắc Vũ Hạo căn bản không dám nghĩ mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Cũng chính vì vậy, Hoắc Vũ Hạo mới mượn đại khí vận trên người mình làm cái cớ ngầm hiểu, nói với Cổ Nguyệt Na rằng mình trong cõi U Minh đã nhận được chỉ dẫn, phát hiện ra trong rừng Lạc Nhật có rất nhiều tiên thảo. Cổ Nguyệt Na không nhận ra điều gì khác thường, hoàn toàn không có ý định truy cứu, liền cùng Hoắc Vũ Hạo đến nơi này. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh xương trắng âm u của rừng Lạc Nhật, Cổ Nguyệt Na cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự tàn độc của tên Đường Tam đó. Vì lợi ích cá nhân, dưới vỏ bọc bảo vệ tiên thảo, vậy mà lại khiến cả một khu rừng Lạc Nhật rộng lớn không còn tìm ra một hồn thú còn sống. Kẻ như vậy, rốt cuộc có tư cách gì để trở thành thần vương cao cao tại thượng? Cổ Nguyệt Na bây giờ ngược lại muốn xem, những tiên thảo đó, rốt cuộc đã bị Đường Tam bồi dưỡng thành bộ dạng gì? Khi Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na phá vỡ hàng rào bích lân thất tuyệt hoa và thành công bước vào nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một đóa hoa lớn màu hồng phấn chao đảo thân mình, miệng nói tiếng người, kinh ngạc nói. Nha! Cuối cùng cũng có người đến. Các ngươi là hậu nhân của người đó sao? Nghe lời của U Hương Khỉ La tiên phẩm, Hoắc Vũ Hạo biết nhưng vẫn cố hỏi. Người đó? Ngươi nói người đó là ai? Còn nữa, ngươi không phải là hoa sao? Sao lại nói được tiếng người? Chẳng lẽ, ngươi là hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết? U Hương Khỉ La tiên phẩm ngẩn người, dường như đang suy nghĩ nếu đối phương không phải hậu đại của Đường Tam, thì làm sao biết được tiên thảo ở trong rừng Lạc Nhật? Hơn nữa hai người một nam một nữ này lại làm thế nào vượt qua được bích lân thất tuyệt hoa ở vòng ngoài để đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Sau khi dùng cái đầu không có nhiều nếp nhăn của mình nghĩ một hồi mà vẫn không ra, U Hương Khỉ La tiên phẩm liền lắc lư thân mình, trầm giọng nói. Xem ra ngươi không phải hậu đại của người đó, vậy thì mặc dù không biết các ngươi làm sao đến được đây, nhưng để không bị bại lộ, cũng chỉ có thể để các ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này thôi. Ngữ khí của U Hương Khỉ La tiên phẩm nghe rất tiếc nuối, phản phất như rất không muốn giết Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thờ ơ lạnh nhạt, còn Hoắc Vũ Hạo thì tỏ vẻ hơi hoảng hốt, nhìn U Hương Khỉ La tiên phẩm vội vàng hỏi. Tại sao? Chúng ta chỉ là đi lạc vào thôi, mà cũng muốn giết chúng ta sao? U Hương Khỉ La tiên phẩm không vội giết Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na, bởi vì suốt vạn năm qua chưa từng có ai đến đây. Ngoài những tiên thảo cùng sống ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn ra, nó chưa từng gặp người nào khác. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na không phải hậu đại của Đường Tam, nhưng để giải khuây, U Hương Khỉ La tiên phẩm tự nhiên cũng không ngại kiên nhẫn giải thích cho họ một chút. Ta cũng rất xin lỗi, nhưng đây là quy củ do người đó đặt ra, ngay cả ta cũng phải tuân thủ. Người đó nói, chỉ có hậu nhân của hắn đến đây mới có thể nhận được ban thưởng. Những người khác, nếu không cẩn thận đi lạc vào, thì để giữ bí mật, không để người ta phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, cũng chỉ có thể giết chết. Một khi tin tức chúng ta ở đây bị lộ ra ngoài, cả đại lục sẽ vì thế mà dấy lên gió tanh mưa máu. Người đó nói, vì hòa bình của đại lục, nhất định phải để chúng ta tuân thủ quy tắc này. Nghe vậy, khóe mắt Hoắc Vũ Hạo giật giật. Được lắm, đúng là phong cách của Đường Tam. Vì hòa bình của đại lục, cho nên phải mang theo lời xin lỗi để những người đi lạc vào đây chịu chết. Thật đúng là cao thượng, băng thanh ngọc khiết. Hoắc Vũ Hạo thân thiện hỏi một câu. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu chúng ta không muốn vì hòa bình của đại lục mà hiến dân sinh mạng thì phải làm sao? U Hương Khỉ La tiên phẩm nghe vậy rất ra vẻ người mà giật giật cánh hoa, giống như đang mờ mịt chớp mắt, nhưng lập tức liền đáp lại. Không sao, ta có thể giúp các ngươi, đảm bảo sẽ không để các ngươi cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Nhưng nếu các ngươi muốn phản kháng, ta cũng không dám đảm bảo. Hơn nữa, trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này có nhiều tiên thảo cấp 10 vạn năm như vậy, ngươi nghĩ với thực lực của hai ngươi, thật sự có cơ hội đào tẩu sao? Thay vì chịu đủ đau đớn mà chết, không bằng trước tiên tâm sự với ta một chút, rồi ta sẽ để các ngươi chết đi trong lặng lẽ, tốt hơn không? U Hương Khỉ La tiên phẩm dùng lời lẽ mê hoặc Hoắc Vũ Hạo, muốn để hai người họ từ bỏ chống cự, trong những giây phút cuối đời mang đến cho nó một chút trợ giúp, trò chuyện nhiều hơn để trái tim cô độc của nó nhận được an ủi. Thế nhưng, sau khi nghe những lời này, Hoắc Vũ Hạo không muốn nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm U Hương Khỉ La tiên phẩm một cái rồi quay đầu nhìn Cổ Nguyệt Na với vẻ mặt băng giá bên cạnh, cười nói. Cổ Nguyệt Na, xem ra bọn chúng phải giao cho ngươi xử lý rồi. Chỉ là không biết trong những tiên thảo này, có cái nào có thể giúp ngươi hồi phục thương thế không? U Hương Khỉ La tiên phẩm vặn vẹo người nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, từ trên xuống dưới đánh giá vị thiếu nữ xinh đẹp này, có chút hâm mộ nói. Ngươi xinh đẹp thật đấy. Không biết lúc ta hóa hình, có thể xinh đẹp được như ngươi không? Cổ Nguyệt Na mặt không biểu cảm nhìn U Hương Khỉ La tiên phẩm, thản nhiên nói. Ngươi không có cơ hội hóa hình đâu. U Hương Khỉ La tiên phẩm hơi sững sờ, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy đôi mắt tím của Cổ Nguyệt Na đột nhiên bắt đầu biến hóa, từ đôi mắt của con người dần dần hóa thành thụ đồng ký hiệu của Long tộc. Một giây sau, một luồng uy áp kinh hoàng khiến linh hồn nó cũng phải run rẩy, đột nhiên từ trên người Cổ Nguyệt Na ầm vang bộc phát, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đùng. Dưới luồng uy áp này, U Hương Khỉ La tiên phẩm đứng mũi chịu sào, đóa hoa lớn màu hồng phấn trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo đó, là những tiên thảo khác trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dưới uy áp kinh hoàng của Cổ Nguyệt Na, chúng nó cũng như U Hương Khỉ La tiên phẩm, đều bị một vố đau. Á, chuyện gì thế này? Ngươi là ai? Đáng ghét. Tại sao lại như vậy? U Hương, ngươi rốt cuộc đã chọc phải loại người nào vậy? Ngươi muốn làm gì? Mau thu uy áp của ngươi lại. Chúng ta là tiên thảo trời ban. Ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng chất vấn và la hét không ngừng vang lên, khiến cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Nghe những lời chất vấn truyền đến tai, U Hương Khỉ La tiên phẩm cũng rất ngơ ngác. Nó làm sao biết rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rõ ràng một giây trước còn đam mê hoặc Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na từ bỏ chống cự, để trong những giây phút cuối đời trò chuyện với mình vài câu. Kết quả quay đầu lại đã bị uy áp của Cổ Nguyệt Na đè bẹp xuống đất. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, nếu nó không nhìn lầm. Ngươi là Long tộc. U Hương Khỉ La tiên phẩm dãy dụ muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Chỉ có thể cố hết sức ngẩng mặt lên, nhìn Cổ Nguyệt Na mà chất vấn. Cổ Nguyệt Na mặc kệ câu hỏi của nó, mà nhìn nó hỏi ngược lại. Võ hồn của hắn là mắt, trong số các ngươi có tiên thảo nào thích hợp với hắn? Đừng có ý định dùng những lời dối trá cấp thấp để lừa ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nếu muốn biết lừa ta sẽ phải trả giá như thế nào, ngươi cứ thử xem. Cùng với đôi thụ đồng màu tím của Cổ Nguyệt Na nhìn nhau, U Hương Khỉ La tiên phẩm trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy mình phảng phất như ngửi thấy mùi tử khí. Trước sự uy hiếp của cái chết, U Hương Khỉ La tiên phẩm cũng không còn quan tâm đến quy củ chó má gì nữa, vội vàng nói. Bên kia là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Nếu võ hồn của hắn là mắt, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ chính là thích hợp nhất cho hắn. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn chằm chằm U Hương Khỉ La tiên phẩm. Sử dụng như thế nào? Có tác dụng gì? Khi U Hương Khỉ La tiên phẩm kể chi tiết cách ăn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ và công hiệu của nó, Cổ Nguyệt Na liền để Hoắc Vũ Hạo làm theo lời nó miêu tả mà ăn hết. Nhìn Hoắc Vũ Hạo nuốt Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ vào miệng rồi bắt đầu nhắm mắt ngưng thần hấp thu, Cổ Nguyệt Na lúc này mới quay đầu nhìn về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm, ánh mắt lướt qua những tiên thảo tại chỗ, dùng giọng nói không mang chút tình cảm nào. Nếu là để chữa thương, trong số các ngươi, tiên thảo nào có hiệu quả tốt nhất? Vẫn là câu nói đó, trước khi lừa ta, hãy nghĩ kỹ hậu quả sẽ như thế nào rồi hẳn trả lời. U Hương Khỉ La tiên phẩm rất muốn tìm một loại độc dược lừa Cổ Nguyệt Na ăn, nhưng nó không dám chắc có hiệu quả không, càng không dám chắc Cổ Nguyệt Na trước khi chết có kéo nó theo làm vật tế thần không. Ngay lúc nó đang do dự, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nó nhanh chóng nhìn Cổ Nguyệt Na nói. Cốc Tương Tư đoạn tràng hồng bên kia. Nếu ngươi có thể hái được nó xuống, vậy ta có thể đảm bảo, sau khi ăn vào nhất định có thể chữa trị bất kỳ vết thương nào. Tương Tư đoạn tràng hồng. Cổ Nguyệt Na theo ánh mắt của U Hương Khỉ La tiên phẩm nhìn sang, bỗng nhiên thấy một đóa hoa trông giống hoa hải đường, đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, hoàn toàn không giống những tiên thảo khác đang lung lay sắp đổ dưới uy áp kinh hoàng của mình, ngược lại như không hề bị ảnh hưởng mà tồn tại. Cảm nhận được ánh mắt của Cổ Nguyệt Na, U Hương Khỉ La tiên phẩm như trút được gánh nặng, thầm thở phào một hơi. Mặc dù không biết người phụ nữ này là loại rồng gì, nhưng chỉ riêng uy áp đã không phải là thứ mà bọn tiên thảo 10 vạn năm như chúng có thể chống đỡ. Vì để bảo mệnh, cho dù không tuân thủ quy tắc do Đường Tam đặt ra, Đường Tam sau này biết được chắc chắn cũng sẽ hiểu cho thôi, đúng không? Hơn nữa, muốn hái được Tương Tư đoạn tràng hồng đâu có đơn giản như vậy. U Hương Khỉ La tiên phẩm bây giờ chỉ muốn lừa Cổ Nguyệt Na cho qua chuyện, đợi đến khi nàng rời đi, nó sẽ tìm cách liên lạc với Đường Tam. Đợi đến khi Đường Tam giáng lâm, nhất định phải làm cho nữ nhân long tộc này, giống như Băng Hỏa Long Vương đã ngưng kết thành Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trở thành chất dinh dưỡng cho bọn tiên thảo chúng nó. Ngay lúc U Hương Khỉ La tiên phẩm đang âm thầm mong đợi, Cổ Nguyệt Na nhìn gốc Tương Tư đoạn tràng hồng, đôi môi đỏ khẽ mở. Gốc Tương Tư đoạn tràng hồng này hái như thế nào? Có công hiệu gì? Ngươi chắc chắn nó có thể chữa trị mọi vết thương. U Hương Khỉ La tiên phẩm giật mình một cái, vội vàng giải thích. Có thể, có thể. Chỉ cần hái được Tương Tư đoạn tràng hồng, vậy thì tương đương với việc có thêm một mạng sống, bất kể bị thương nặng đến đâu, có nó ở đây đều có thể dễ dàng chữa trị. Chỉ là điều kiện để hái Tương Tư đoạn tràng hồng có chút hà khắc. Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm, thản nhiên hỏi. Điều kiện gì? U Hương Khỉ La tiên phẩm phản phất có chút khó xử, nhưng dưới ánh mắt của Cổ Nguyệt Na, cuối cùng vẫn nhắm mắt giải thích. Khi hái Tương Tư đoạn tràng hồng, nhất thiết phải trong lòng nghĩ đến người thương, với ý chí chân thành, phun một ngụm tâm huyết lên cánh hoa. Nếu có chút do dự, dù có thổ huyết mà chết, cũng đừng hòng hái được hoa. Sau khi hoa được hái xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân, nó sẽ vĩnh viễn không tàn lụi. Tảng đá dưới hoa tên là Ô Tuyệt, nếu cưỡng ép phá hủy, gốc Tương Tư đoạn tràng hồng này cũng sẽ mất hết dược lực. Ăn cỏ này có công dụng cùng trời đất bất hủ, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, tăng lên rất nhiều hồn lực. U Hương Khỉ La tiên phẩm đem tất cả những gì mình biết về Tương Tư đoạn tràng hồng nói ra một lèo, đồng thời cũng lén quan sát phản ứng của Cổ Nguyệt Na, muốn biết nàng sẽ làm như thế nào. Mà nghe xong lời miêu tả của U Hương Khỉ La tiên phẩm, hơi thở của Cổ Nguyệt Na đột nhiên ngưng lại, theo bản năng nhìn Hoắc Vũ Hạo đang hấp thu Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ một cái. Cổ Nguyệt Na có chút câm nín, điều kiện này là cái quỷ gì vậy? Muốn hái Tương Tư đoạn tràng hồng phải nghĩ đến người thương. Không thành tâm thì không hái được. Thậm chí nếu không có người yêu, ngay cả tư cách hái gốc tiên thảo này cũng không có. Tiên thảo cũng kỳ thị dân độc thân à? U Hương Khỉ La tiên phẩm nhìn Cổ Nguyệt Na dò hỏi. Ngươi có muốn thử xem có hái được không? Các tiên thảo khác cũng đều nhìn chằm chằm vào cảnh này, chúng nó bây giờ chỉ muốn Cổ Nguyệt Na nhanh chóng giải trừ uy áp kinh hoàng kia, cứ tiếp tục như vậy, chúng nó sẽ không chịu nổi mất. Ấy thế mà ngoại trừ U Hương Khỉ La tiên phẩm, không có một gốc tiên thảo nào dám tự tiện mở miệng, chỉ sợ rước lửa vào thân, để Cổ Nguyệt Na chú ý đến chúng nó. Đã là do con U Hương chọc phải nữ nhân long tộc này, vậy thì cứ để U Hương đối phó là được rồi. Chết con U Hương chứ đừng chết bọn ta. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu công hiệu của Tương Tư đoạn tràng hồng thật sự nghịch thiên như lời U Hương Khỉ La tiên phẩm nói, vậy thì vết thương trên người nàng, nói không chừng thật sự có cơ hội phục hồi như cũ. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na cất bước đi đến trước mặt Tương Tư đoạn tràng hồng. Sau khi hít một hơi thật sâu, luồng uy áp kinh hoàng đang tàn phá trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn liền tan biến. Nàng nghịch chuyển hồn lực, phun một ngụm máu tươi lên cánh hoa Tương Tư đoạn tràng hồng. Cổ Nguyệt Na, U Hương Khỉ La tiên phẩm cùng những tiên thảo như trút được gánh nặng tại chỗ đều tập trung tinh thần nhìn vào cảnh này, muốn biết Cổ Nguyệt Na rốt cuộc có hái được Tương Tư đoạn tràng hồng không. Khi phun ra tâm huyết, bóng hình hiện lên trong đầu Cổ Nguyệt Na, đương nhiên là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có điều, ngay cả chính Cổ Nguyệt Na cũng biết, tình cảm của mình đối với Hoắc Vũ Hạo bây giờ vẫn chưa đến mức sâu đậm như điều kiện để hái Tương Tư đoạn tràng hồng, tự nhiên cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng khi nàng thấy Tương Tư đoạn tràng hồng rung lên một cái, trực tiếp hất văng tâm huyết của mình xuống đất, ánh mắt nàng vẫn không tự chủ được mà trở nên băng giá. Tâm trạng trong nháy mắt tụt dốc không phanh. Không phải vì điều gì khác, mà là nàng đột nhiên nghĩ tới, nếu là Tuyết Đế đến hái Tương Tư đoạn tràng hồng, có phải là có khả năng thành công không? dù cho Tuyết Đế cũng không thể hái được nó, nhưng mối liên kết giữa nàng và Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt đối không phải là thứ mình có thể so bì. Ngân Long Vương, cộng chủ của hồn thú đường đường chính chính, đã bao giờ phải chịu nổi uất ức này? Cổ Nguyệt Na đã quyết định hạ mình tranh giành, vậy thì mục tiêu của nàng dĩ nhiên là trở thành người quan trọng nhất của Hoắc Vũ Hạo, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai cướp mất vị trí chính cung. Từ bây giờ trở đi, phải cố gắng hơn nữa. U Hương Khỉ La tiên phẩm và các tiên thảo khác trơ mắt nhìn Cổ Nguyệt Na hái tương tư đoạn tràng hồng thất bại, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Mặc dù chúng nó không cảm nhận được Cổ Nguyệt Na bị thương ở đâu, nhưng bây giờ nàng đã mạnh như vậy, nếu thật sự thành công hái được tương tư đoạn tràng hồng, chẳng phải sẽ trở nên khủng bố hơn sao? Đến lúc đó, bọn tiên thảo chúng nó còn có đường sống không? Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không ngừng biến đổi của Cổ Nguyệt Na sau khi thất bại, những tiên thảo này cũng như quả cà tím bị phơi nắng, vội vàng trở lại im lặng, thậm chí lá cây và cánh hoa cũng không dám rung rinh một chút, chỉ sợ trở thành nơi trút giận của Cổ Nguyệt Na. May mà lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã hấp thu xong vọng xuyên thu thủy lộ. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy thế giới mà mình có thể nhìn thấy đã trở nên khác biệt, bất kể là linh mâu võ hồn hay tinh thần lực, đều có sự tăng trưởng vượt bậc, thậm chí là xảy ra sự lột xác. Đây chính là lần thức tỉnh thứ hai của bản thể võ hồn sao? Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được ngân quang nhàn nhạt hiện ra trên đôi mắt mình, rất phù hợp với dấu hiệu thức tỉnh lần thứ hai cấp bạch ngân của bản thể võ hồn trong truyền thuyết. Xem ra chuyến đi rừng lạc nhật lần này đúng là rất chính xác. Hoắc Vũ Hạo đang trong lòng vui sướng thì phát hiện ra sự khác thường của Cổ Nguyệt Na, không khỏi hỏi: "Ngươi sao vậy?" Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu không giải thích, mà quay đầu nhìn U Hương Khỉ La tiên phẩm tiếp tục uy hiếp. Hắn còn có võ hồn thứ hai, là cực hạn chi băng, nói ra tiên thảo thích hợp với võ hồn thứ hai của hắn đi. U Hương Khỉ La tiên phẩm do dự rất lâu, thấy ánh mắt Cổ Nguyệt Na ngày càng nguy hiểm, vội vàng hô lớn: "Bát giác!" Là Bát giác huyền băng thảo. Nếu hắn còn có võ hồn thứ hai là cực hạn chi băng, vậy thì Bát giác chính là thích hợp nhất cho hắn. Nghe U Hương Khỉ La tiên phẩm đâm sau lưng, Bát giác huyền băng thảo ở phía bên kia đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình lập tức không nhịn được mà mắng to: "U Hương, ngươi là đồ khốn nạn!" Trong lúc các tiên thảo đang xé nhau, Hoắc Vũ Hạo bằng vào ánh mắt nhạy bén đã phát hiện ra vết máu bên cạnh tương tư đoạn tràng hồng. Ngoài Cổ Nguyệt Na ra, sẽ không có ai khác. Nghĩ đến công hiệu của tương tư đoạn tràng hồng và điều kiện để hái nó, tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên có chút vi diệu. Lần này càng không thể bại lộ việc mình biết tất cả, vẫn luôn làm hắc thủ sau màn điều khiển mọi thứ được. Bằng không, hắn chẳng phải sẽ tại chỗ hóa thành ca phiên bản đấu la, bị Cổ Nguyệt Na và các thiếu nữ khác băm vằm hay sao? Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình vẫn nên thành thật một chút. Được nhiều mỹ thiếu nữ vây quanh như vậy, nếu nói không vui thì đúng là nói dối. Nhưng cho đến tận bây giờ, Hoắc Vũ Hạo vẫn không quên mục tiêu ban đầu của mình, tạm thời chỉ muốn chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Hắn muốn thay đổi toàn bộ đấu la đại lục, đồng thời cũng phải giúp ý chí vị diện, vốn coi hắn như con ruột, thoát khỏi sự hút máu của thần giới. Trước khi đạt được mục tiêu đó, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình phải càng vững vàng càng tốt, tuyệt đối không thể đi trên lưỡi dao. Hay là phải nghĩ cách nào đó để các mỹ thiếu nữ này tự đi chơi với nhau, để họ không còn thừa hơi sức đâu mà quấy rầy kế hoạch của mình. Nhất là khi nhìn thấy vẻ bá khí của Cổ Nguyệt Na trước đám tiên thảo, Hoắc Vũ Hạo càng thêm kiên định với suy nghĩ này. Bị U Hương Khỉ La tiên phẩm đâm sau lưng, Bát giác huyền băng thảo không thể tiếp tục ẩn nấp được nữa. Nó chỉ có thể oán hận liếc nhìn U Hương Khỉ La tiên phẩm một cái, rồi quay sang Cổ Nguyệt Na, thấp giọng nói, yếu ớt nói: "Không sai, ta đúng là thuộc tính băng. Nhưng chúng ta là tiên thảo, được trời đất yêu mến. Nếu ngươi bất chấp ý nguyện của chúng ta mà cưỡng ép hái đi, ngươi sẽ bị trời đất trừng phạt, từ nay về sau vận khí sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, ngươi có biết người mà yếu ớt vừa nhắc tới là ai không? Ta nói cho ngươi biết. Người đó là Đường Tam, người đã thành thần từ vạn năm trước. Những tiên thảo chúng ta đây đều do ngài ấy bồi dưỡng cho hậu nhân của mình. Ngươi là người ngoài, chưa được sự đồng ý của ngài ấy mà dám tự tiện hái tiên thảo, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Đường Tam tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu." Nói đến câu cuối, để bảo toàn mạng nhỏ, Bát giác huyền băng thảo thậm chí không tiếc tiết lộ chân tướng của Lạc Nhật Sâm Lâm, nói thẳng rằng chúng chính là tài sản riêng của Đường Tam, dùng danh nghĩa của hắn để uy hiếp Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo rời đi. Thấy Bát giác huyền băng thảo đã trở mặt với Cổ Nguyệt Na, các tiên thảo khác dĩ nhiên cũng không ngồi chờ chết. U Hương Khỉ La tiên phẩm lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng. Chúng ta có thể phá lệ cho các ngươi. Vừa rồi đã cho hắn vọng xuyên thu thủy lộ, cũng cho ngươi cơ hội hái tương tư đoạn tràng hồng, nhưng là do chính ngươi không nắm bắt được mà thất bại. Nếu bây giờ các ngươi rời đi, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ngươi nhất quyết cưỡng ép hái tiên thảo, đợi đến khi Đường Tam biết chuyện, ngài ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu." Ban đầu, Khi bát giác Huyền Băng Thảo và U Hương Khỉ La tiên phẩm nói những lời khác, Cổ Nguyệt Na không có phản ứng gì. Nhưng khi nghe U Hương Khỉ La tiên phẩm nhắc đến việc mình hái tương tư đoạn tràng hồng thất bại, Cổ Nguyệt Na đột nhiên cảm thấy bản nhật ký trong đầu mình bắt đầu nhảy lên. Với tâm trạng có chút thấp thỏm, cô lập tức xem nội dung bên trong. Khi những dòng chữ hoàn toàn mới hiện ra trước mắt, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, chỉ hận không thể lập tức nhổ tận gốc U Hương Khỉ La tiên phẩm. Hay thật. Đúng là hay thật mà. Cổ Nguyệt Na vậy mà lại thử hái tương tư đoạn tràng hồng ư? Điều kiện để hái được tương tư đoạn tràng hồng là phải nghĩ đến người mình yêu rồi phun một ngụm tâm huyết lên cánh hoa. Vậy, Cổ Nguyệt Na đang nghĩ đến ai? Mờ, chẳng lẽ lại là ta sao? E rằng ngoài ta ra, cũng chẳng còn ai khác. Nhưng mà, vì Cổ Nguyệt Na không hái được tương tư đoạn tràng hồng, điều đó cũng có nghĩa là tình cảm của nàng dành cho ta chưa sâu đậm đến thế. Cứ như vậy, ta cũng không cần phải cảm thấy áy náy gì, vẫn có thể tiếp tục chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Khóe mắt Cổ Nguyệt Na giật giật, rõ ràng nội tâm cô không hề bình tĩnh. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã viết trong nhật ký, việc không hái được tương tư đoạn tràng hồng quả thực đã nói lên một vài vấn đề. Nhưng nếu cô có thể hái được nó, điều đó cũng chứng tỏ tình cảm của cô dành cho Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến một mức độ nhất định. Đến lúc đó, Hoắc Vũ Hạo còn lấy cớ gì để kháng cự cô? Quyết định rồi. Bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải mang được gốc tương tư đoạn tràng hồng này đi. Một ngày nào đó, cô muốn Hoắc Vũ Hạo tận mắt chứng kiến, xem cô hái nó xuống như thế nào. Ngay lúc Cổ Nguyệt Na âm thầm hạ quyết tâm, ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt xa xôi, các mỹ thiếu nữ khác cũng bắt đầu chửi thầm Cổ Nguyệt Na không tuân theo quy tắc, ỷ vào thực lực mạnh mà mỗi lần gặp chuyện như thế này đều một mình dắt Hoắc Vũ Hạo đi. May mà nàng ta không hái được tương tư đoạn tràng hồng, nếu không, e rằng đã nhân cơ hội này mà xác định quan hệ với Hoắc Vũ Hạo, rồi dùng thân phận chính cung để đối mặt với các nàng. Đối mặt với lời đe dọa từ U Hương Khỉ La tiên phẩm, Bát Giác Huyền Băng Thảo và các tiên thảo khác, Cổ Nguyệt Na không hề dao động. Dùng Đường Tam để uy hiếp cô ư? Mấy kẻ này đầu óc có vấn đề, nếu là Cổ Nguyệt Na của trước kia, cô đối với Hải Thần Đường Tam này không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng bây giờ cô đã biết mình cũng sẽ bị Đường Tam tính kế, nếu cứ theo quỹ tích ban đầu, cô thậm chí còn phải gọi con thỏ phản bội hồn thú nhất tộc kia một tiếng mẹ. Vốn dĩ Cổ Nguyệt Na đã định bụng sau này có cơ hội sẽ tính sổ với Đường Tam, bây giờ đám tiên thảo này lại không biết sống chết mà tự tìm đến, vậy thì cứ dùng chúng để thu chút lợi tức trước vậy. Những tiên thảo này cứ nhắc đi nhắc lại Đường Tam, còn nói thẳng sứ mệnh của chúng là chuẩn bị cho hậu duệ của hắn. Cổ Nguyệt Na không chút do dự, lập tức ra tay xóa đi ý thức của chúng. Nói cho cùng, những tiên thảo này cũng chỉ mới vạn năm tuổi, chẳng qua là nhờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn hình thành từ cái chết của băng hỏa Long Vương, mới khiến chúng sớm có được tu vi 10 vạn năm. Ý thức của đám tiên thảo, trước thần thức cấp thần vương của Cổ Nguyệt Na, căn bản không đáng để nhìn. Cô nhẹ nhàng xóa đi toàn bộ ý thức của chúng, khiến chúng không còn có thể gào thét rằng Đường Tam sẽ khiến Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo phải trả giá. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cổ Nguyệt Na có chút đau thương nhìn dòng suối được tạo thành sau cái chết của băng hỏa Long Vương. Cô biết rất rõ thái độ của thần giới đối với hồn thú nhất tộc. Cũng may là bây giờ thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, nếu không, để các vị thần kia thấy cô nghênh ngang xuất hiện ở đây, e rằng đã sớm phái chấp pháp thần, thậm chí là trực tiếp điều động thần vương đến tìm cô gây sự. Sau khi làm xong những việc này, phần công pháp đường môn ẩn giấu của Đường Tam cũng theo đó hiện ra. Xem xong phần giới thiệu về tất cả tiên thảo, Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na, dưới điều kiện tiên quyết là không làm tổn hại đến tính mạng của tiên thảo, đã lấy đi một phần những loại có tác dụng tốt cho đoàn mỹ thiếu nữ. Chỉ có thể nói, cảm ơn sự cống hiến của Đường Tam. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn. Muốn thay đổi cả đại lục, thậm chí là đối kháng và lật đổ thần giới, chỉ dựa vào sức của một người là rất khó. Chỉ có cách làm cho bạn bè nhiều lên, kẻ thù ít đi, rồi lại giúp bạn bè ngày càng mạnh mẽ, sau này làm việc mới càng thêm dễ dàng. Cổ Nguyệt Na dọn dẹp một phen đám Bích Lân Thất Tuyệt Hoa ở ngoại vi, để khu rừng lạc nhật rộng lớn này một lần nữa có khu vực cho hồn thú sinh tồn, sau đó hai người mới rời đi. Hoắc Vũ Hạo cũng đã bàn bạc với Cổ Nguyệt Na, đợi lần này trở về học viện, hắn sẽ nhờ cô giúp mình nghiên cứu đấu khải, thử xem có thể chế tạo ra nó được không. Chỉ có điều, khi trở về học viện, việc có thêm vài mỹ thiếu nữ nhập học vẫn nằm ngoài dự đoán của Hoắc Vũ Hạo. Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử, Ninh Thiên, còn có Vu Phong, sự xuất hiện của bốn người này khiến Hoắc Vũ Hạo thoáng chốc ngớ người. Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử, một người là công chúa ma hồn Đại Bạch Sa, một người là con gái của Thâm Hải Ma Kình Vương, hai người này sao lại đi cùng nhau, lại còn cùng đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Còn cả Ninh Thiên và Vu Phong nữa, với tư cách là thiếu tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Thiên sao cũng có thể đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sau khi bốn vị mỹ thiếu nữ lần lượt tự giới thiệu, Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử nhìn nhau, ánh mắt hai người chạm vào nhau như thể có tia lửa tóe ra. Ninh Thiên thì mỉm cười ôn hòa gật đầu chào các bạn học bên dưới, còn Vu Phong vẫn khoanh hai tay trước ngực, giữ vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi. Đợi chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi cho cả bốn người xong, Hoắc Vũ Hạo chớp chớp mắt, lập tức dùng ý niệm để viết nhanh vào cuốn nhật ký. Hay thật! Đúng là không kịp trở tay. Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử, Ninh Thiên. Sao cả ba người họ lại đến cùng nhau thế này? Một người từ phần 2, một người từ phần 3, một người từ phần 4, đây là định một mẻ hốt gọn luôn đúng không? Ninh Thiên đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao thì trong đại tái hồn sư trước đây, phe Nhật Nguyệt Đế Quốc đã thể hiện thực lực khủng bố. Siêu cấp đấu la cấp bậc cửu cấp hồn đạo sư, cộng thêm những thiên tài mạnh nhất thế hệ này của chúng ta, đã khiến cả đại lục phải nhận ra một điều, sớm muộn gì Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ thống nhất đại lục. Các tông môn của ba nước đấu la cũ, nếu không muốn cố thủ chống cự để rồi bị dòng lũ thời đại cuốn trôi, thì việc đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Ta có thể chắc chắn, những tông môn làm vậy tuyệt đối không chỉ có Cửu Bảo Lưu Ly Tông. E rằng rất nhiều tông môn và thế lực khác đã bắt đầu âm thầm liên lạc với Nhật Nguyệt Đế Quốc để đổi lấy một ván cược tốt. Nhưng mà, Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử lại là chuyện gì thế này? Một bên là Ma Hồn Đại Bạch Sa, một bên là Thâm Hải Ma Kình, hai người họ ở cùng nhau mà không phải ngày nào cũng đánh nhau sao? Cho dù kẻ giết Thâm Hải Ma Kình Vương là Đường Thần Vương, nhưng mối thù giữa hai tộc của họ cũng không thể nào xóa bỏ được. Chẳng lẽ ý chí vị diện muốn ta, khí vận chi tử này, đứng ra hòa giải cho họ sao? Nhưng việc này đâu có đơn giản như vậy. Ta thấy ngươi đang làm khó ta đó béo hổ à. Quá đáng nhất vẫn là, sau này Cổ Nguyệt Na và Bạch Tú Tú lại phải chung sống với thân phận bạn học, một người là mẹ chồng, một người là con dâu, đây có được coi là một loại quan hệ mẹ con kiểu khác không? Hít không dám nghĩ, không dám nghĩ. Rầm. Khi nhìn thấy nội dung nhật ký mới nhất, Bạch Tú Tú không kiểm soát được, đấm một cú lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm đục. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp mỉm cười nhìn Bạch Tú Tú hỏi, Bạch Tú Tú, có chuyện gì xảy ra sao? Một giọng nói vang lên trong đầu Bạch Tú Tú, khiến cô nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, gượng cười nói, em không sao à, thưa cô. Chủ nhiệm cảnh sa thiện ý gật đầu, ra hiệu rằng nếu có chuyện gì cứ nói. Kể từ khi Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt giành chức vô địch đại tái hồn sư lần này, địa vị của cô cũng tăng lên rất nhiều, dù sao phần lớn thành viên đội thi đấu đều là học sinh lớp cô. Đãi ngộ được nâng cao khiến tâm trạng cảnh sa dạo này rất vui vẻ, tính cách vốn đã dịu dàng lại càng thêm mềm mại. Bạch Tú Tú cúi đầu không nói thêm gì, vừa rồi cô đã nhận được quà gặp mặt của Cổ Nguyệt Na, đó là lời cảnh cáo nếu cô dám tiết lộ sự tồn tại của bản nhật ký, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm. Mặc dù Cổ Nguyệt Na đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Bạch Tú Tú vẫn nhận ra được chút thẹn quá hóa giận trong đó, dường như những gì Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký về mẹ chồng con dâu, về quan hệ mẹ con kiểu khác, đã chạm vào vảy ngược của Cổ Nguyệt Na. Người nhận được món quà đặc biệt này của Cổ Nguyệt Na không chỉ có Bạch Tú Tú, mà Lam Phật Tử và Ninh Thiên cũng có đãi ngộ tương tự. Còn về Vu Phong, tuy mới gặp mặt, nhưng Cổ Nguyệt Na cảm thấy một kẻ kiêu ngạo tự đại đến mức không có não như Vu Phong thực ra lại hợp với học viện Stress hơn, dù sao thì trong đại tái hồn sư, những người của Stress cũng hành xử như vậy. Cổ Nguyệt Na không hề chào đón ba người họ. Vốn dĩ việc giành được Hoắc Vũ Hạo giữa một đám thiếu nữ vây quanh đã rất khó rồi, họ còn cứ phải đến góp vui, chẳng lẽ sợ mọi chuyện chưa đủ lớn, Hoắc Vũ Hạo sẽ không nhận ra điều bất thường sao? Nhất là Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử kia, một là Ma Hồn Đại Bạch Sa, một là Thâm Hải Ma Kình, nghĩ thế nào cũng thấy hai người họ không thể nào chung sống hòa bình. Thôi kệ, không quan tâm chuyện của mấy người này nữa. Dù sao cũng đã cảnh cáo họ những việc không nên làm rồi, sau này cứ kéo Hoắc Vũ Hạo vào phòng thí nghiệm nghiên cứu thứ gọi là đấu khải, mặc kệ đám người này ầm ĩ thế nào cũng không ảnh hưởng đến ta. Trong lúc Cổ Nguyệt Na đang âm thầm đau đầu vì chuyện này, Vu Phong cũng không nhịn được, ghé sát vào tai Ninh Thiên nói nhỏ, thiếu chủ, những người trong lớp một này, thật sự như lời người nói, hồn lực trung bình đều ở cấp hồn vương sao? Ninh Thiên kín đáo gật nhẹ đầu, chuyện này đương nhiên không phải là giả. Vu Phong vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận, rõ ràng tuổi của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng ngang ngửa mình, vậy mà họ đã là hồn vương, trong khi mình vẫn chỉ là một hồn tôn. Chênh lệch này có phần quá lớn rồi. Nghĩ đến một khả năng được đồn đại, Vu Phong lại không nhịn được buộc miệng chửi thầm, thiếu chủ, người nói xem liệu họ có phải giống như người khác đồn, rằng có được hồn lực cao như vậy là do đã ăn rất nhiều loại đan dược ép khô tiềm năng không? Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Ninh Thiên lập tức biến mất. Cô trừng mắt nhìn Vu Phong một cách nghiêm khắc, Vu Phong. Chẳng lẽ ngươi quên những lời ta đã nói với ngươi trước đây sao? Ở đây, hãy thu lại tất cả sự kiêu ngạo của ngươi. Thiên phú của các thiên tài Nhật Nguyệt Đế Quốc còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nếu ngươi vẫn giữ thái độ này, vậy ngươi cứ quay về đi, một mình ta ở lại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt là được rồi. Sắc mặt Vu Phong nghe vậy đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn giải thích với Ninh Thiên, nhưng Ninh Thiên lại làm như không nghe thấy, trong lòng đang suy nghĩ có nên thật sự đuổi Vu Phong về không, để tránh cô ta gây ra phiền phức lớn sau này. Dù sao thì Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ vẫn chưa hoàn toàn di dời đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vì quy mô quá lớn, sản nghiệp dưới quyền cũng quá nhiều, căn bản không phải là chuyện có thể xử lý xong trong thời gian ngắn. Ninh Thiên, với tư cách thiếu tông chủ, đến Nhật Nguyệt Đế Quốc trước cũng chỉ để cho họ thấy được thành ý của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, qua đó thể hiện quyết tâm vững chắc của họ trong việc đầu quân. Mặc dù trước đó, trong lúc trò chuyện với Hứa Cửu Cửu tại Đại Tái Hồn Sư, cô đã nói rằng Cửu Bảo Lưu Ly Tông là một đại tông môn của Đấu La Đại Lục cũ, và tiên tổ Ninh Vinh Vinh còn là một trong sử lai khắc thất quái đời đầu, qua đó ám chỉ rằng Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ không từ bỏ mà đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà, vị tiên tổ cửu thải thần nữ Ninh Vinh Vinh kia có mang lại cho họ chút lợi ích nào không? Đương nhiên là không. Tên tông môn của họ tuy đã đổi từ Thất Bảo Lưu Ly Tông thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông, nhưng suốt vạn năm qua lại không hề xuất hiện một ai có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Chỉ có tiền tài, nhưng giới hạn phát triển lại bị khóa chặt, họ đã sớm bị loại khỏi nhóm thế lực hàng đầu của đại lục, lưu lạc thành một tông môn hạng hai. So với việc vì một vị tiên tổ chỉ còn trên danh nghĩa mà cùng ba nước đấu la của đi đến chỗ diệt vong, tại sao không lựa chọn đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, để Cửu Bảo Lưu Ly Tông một lần nữa trở nên vĩ đại. Hết chương 177. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.